Chân Linh Cửu Biến chương 874 tới chương 895. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đợi đến lúc chân nguyên trong quá trình luyện đan cạn kiệt, là có thể lấy lại phần chân nguyên này vào cơ thể để tiếp tục sử dụng. Chỉ là thời gian trữ chân nguyên của cây trâm này quá ngắn, thường từ lúc trữ vào đến lúc tiêu tán hết chỉ có 3 ngày, ngươi hãy liệu mà sử dụng. Một món pháp bảo phòng ngự có hai đạo bảo cấm đối với một tu sĩ tán tu như Bùi Yến Nhi mà còn chưa tấn giai đoán đan kỳ đã là rất đáng quý. Huống hồ cây trâm ngọc này lại còn có công năng trữ chân nguyên, đây thực sự có thể coi là một dị bảo. Đa số luyện đan sư so với tu sĩ cùng giai thường có thực lực yếu hơn, chân nguyên không đủ dùng là một khuyết điểm lớn. Dù sao, người có thể vừa cân bằng được thuật luyện đan và thực lực như Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ quả thực là đếm trên đầu ngón tay. Cũng vì vậy, cây trâm ngọc dùng để chứa chân nguyên này lại càng trở nên quý giá hơn. Bùi Yến Nhi hiển nhiên vô cùng yêu thích cây trâm ngọc này, cảm tạ Huyền Nguyệt chân nhân rồi quay về bên cạnh Lý Yến Sơn đại sư. Đến lượt Huyền Viêm chân nhân, ông ta trực tiếp lấy ra ngọc giản ghi chép linh thảo mà mình đã tích lũy trong mấy trăm năm tu luyện, cho phép đệ tử của Huyền Nguyệt chân nhân, người đạt hạng 3, sao chép lại. Bản đồ lục linh thảo này có thể nói là bút ký trưởng thành của Huyền Viêm chân nhân, bên trong tuy không có đan phương, nhưng lại có những lời tâm huyết về kinh nghiệm trong quá trình luyện đan của ông, cùng với các loại linh thảo đã thấy trong mấy trăm năm. Có thể nói đây là một nửa bộ truyền thừa của một luyện đan đại sư, là một phần thưởng không hề nhỏ. Thông thường những thứ này luyện đan sư chỉ truyền thụ cho đệ tử y bác của mình, thậm chí có người chỉ chọn một đệ tử trong môn hạ để truyền thừa. Huyền Nguyệt chân nhân tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của bản đồ lục linh thảo này, vừa mừng vừa sợ, vội vàng ra lệnh cho đệ tử của mình hành đại lễ cảm tạ Huyền Viêm chân nhân. Đến lượt Huyền Cảnh chân nhân, ánh mắt đùa cợt của Lục Bình chưa từng rời khỏi ông ta. Huyền Cảnh chân nhân và Trọng Hoa, Tiêu Giao nhất mạch vốn bất hòa, lúc Lục Bình bái nhập Trọng Hoa phủ môn hạ đã từng bị Huyền Cảnh chân nhân làm khó dễ. Vì thế mà đệ tử của Thiên Lâm lão tổ còn từng lấy hạ phạm thượng mà đại náo với Huyền Cảnh chân nhân một phen. Hiện nay Liễu Thiên Linh lão tổ đang nắm giữ đại vị trưởng môn, Lục Bình cũng không tiện trực tiếp gây sự với Huyền Cảnh chân nhân, nhưng âm thầm trào phúng đã kích tự nhiên là không thể tránh khỏi. Huyền Cảnh chân nhân vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng cười lạnh hắc hắc hắc vang lên bên tai, chớp mắt trừng mắt nhìn Lục Bình, đã thấy hắn sớm quay đầu đi dường như đang chỉ điểm gì đó cho Điền Việt đứng sau lưng. Người đạt hạng tư chính là đệ tử của Huyền Điển chân nhân. Đệ tử này tự nhiên cũng biết vị sư bá trước mắt ngày thường nổi tiếng keo kiệt, cũng không trông mong ông ta có thể lấy ra thứ gì tốt. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành vậy. Huyền Cảnh chân nhân lúc này quả thực có chút khó xử. Trước kia ông ta vì trộm linh bí thuật mà bị Thiên Lô lão tổ trừng phạt phải luyện đan không công cho môn phái, khiến mấy chục năm không có chút thu nhập nào, sau đó lại vì tấn giai đoán đan hậu kỳ mà vay nợ, hiện tại trên người quả thực không có thứ gì tốt. Vốn chuẩn bị một ít vật nhỏ, ở các kỳ thi cuối năm của đan các trước đây lấy ra cũng đủ rồi. Nhưng cục diện hôm nay hiển nhiên bị Lục Bình làm cho có chút không xuống đài được. Huyền Viêm sư huynh thậm chí còn lấy cả đồ lục linh thảo của mình ra làm phần thưởng cho đệ tử sao chép, sau này không biết sẽ bị vị sư huynh này ghi hận thế nào. Huyền Cảnh chân nhân cắn răng, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một lò đan trung phẩm đưa cho đệ tử của Huyền Điển chân nhân. Huyền Phương chân nhân thấy Huyền Cảnh chân nhân lấy ra lò đan trung phẩm này không khỏi sửng sốt. Lò đan này vốn là Huyền Cảnh chân nhân đòi từ chỗ đệ tử của mình là Huyền Phương chân nhân, định làm lễ gặp mặt tặng cho một đệ tử mới bái nhập môn hạ. Không ngờ Huyền Cảnh chân nhân lại đem ra ở đây, như vậy vị sư đệ mới bái nhập môn hạ sư phụ phải làm sao? Huyền Phương chân nhân bất đắc dĩ nhìn sư phụ của mình. Sư phụ của y bụng dạ hẹp hòi nhất, đối với người từng đắc tội mình thường ghi hận trong lòng, hơn nữa lòng ghi hận này rất khó tiêu tan. Nhưng không thể phủ nhận, sư phụ đối với người của mình lại vô cùng tốt, cho dù sau này người đó có sinh ra ác cảm lớn với ông, sư phụ vẫn đối xử với người đó rất tốt, tựa như Thiên Cầm sư bá hiện nay vậy. Các phần thưởng sau đó không có gì nổi bật. Kỳ thi cuối năm của đan các kết thúc trong vài tình huống bất ngờ. Nhưng việc kỳ thi của chân linh phái lại xuất hiện cùng lúc hai vị luyện đan đại sư, hơn nữa một trong số đó lại được Thủy Kiếm Tiên, người chưa từng nhận đồ đệ, thu làm môn hạ, tin tức này truyền ra, đan sư vô danh Điền Việt đã trở thành nhân tài mới nổi nóng bỏng tay trong chân linh phái và cả giới tu luyện Bắc Hải. Mà việc các vị đại sư giám khảo của chân linh phái ra tay hào phóng ban thưởng cũng làm cho toàn thể chân linh phái trên dưới bàn tán say sưa. Chỉ có các vị đại sư của đan các là có nhiều oán niệm về việc này. Tiền lệ này một khi đã mở, sau này kỳ thi cuối năm của đan các đối với mỗi vị đại sư làm giám khảo đều là một chuyến đi xui xẻo. Bất quá, nghĩ lại điều này cũng sẽ khích lệ nhiều đan sư nỗ lực tiến lên hơn. Các vị đại sư chỉ có thể xem đây là lý do để tự an ủi. Thực tế, lúc này đan các so với bất kỳ thời điểm nào đều có vẻ sinh cơ bừng bừng, mỗi một luyện đan sư đều đang dốc hết nhiệt tình chưa từng có vào việc rèn luyện thuật luyện đan. Đương nhiên, cái giá phải trả là lượng dự trữ linh thảo trong đan các đang giảm với tốc độ vượt xa trước đây. Điền Việt đã nhận được lò đan thượng phẩm. Lò đan thượng phẩm của chân linh phái tuy rất hiếm, nhưng những năm gần đây theo sự khuếch trương thế lực của phái, cùng với việc khai thác mạch khoáng linh thạch trên đảo Hàng Băng và mạch khoáng được di chuyển đến cổ kính Doanh Hư, cộng thêm việc khai quật một loạt di tích như đạo tràng Doanh Thiên và những thu hoạch từ việc thám hiểm hải ngoại lấy đảo Hoàng Ly làm trung tâm, nội tình của chân linh phái không ngừng được nâng cao. Số lượng lò đan thượng phẩm đã nhiều hơn trước kia vài cái, ngay cả lò đan đỉnh giai trước kia bị hư hỏng không dám dùng để luyện đan dường như cũng sắp được luyện khí điện sửa chữa xong. Lúc này, Lục Bình cũng đã thông qua truyền tống trận đi tới đảo Hàng Băng. Hòn đảo nhỏ năm đó từng gây nên vô số sóng gió ở Bắc Hải đã không còn vẻ hoang vu bị băng tuyết bao phủ như trước. Lúc này trên đảo đã hình thành mấy cụm kiến trúc phân biệt rõ ràng theo bố cục của các thế lực. Mà cụm kiến trúc của chân linh phái là do Thiên Tuyết lão tổ gần đây đóng quân ở đây, tạo thành một lâm viên Hàng Băng đặc biệt. Đảo Hàng Băng nhờ có sự tồn tại của một mỏ linh thạch khổng lồ mà chiếm giữ một vị trí đặc thù trong giới tu luyện Bắc Hải. Bảy thành sản lượng trong toàn bộ mạch khoáng bị chính đại môn phái hiện nay của Bắc Hải chia cắt, còn lại ba thành thuộc về 12 thế lực khác có tu sĩ pháp tướng tọa trấn. Cục diện Bắc Hải hiện nay cơ bản chia làm ba đại trận doanh, một là tứ đại môn phái do chân linh phái đứng đầu, hai là liên minh lỏng lẻo do Huyền Linh, Thương Hải, Hải Diễm, Phi Vũ, Lăng Cổ năm phái tạo thành, và ba là 12 thế lực giữ vị trí trung lập. Ba đại thế lực này lần lượt phái tu sĩ pháp tướng tọa trấn đảo Hàng Băng, khiến cho trên đảo luôn duy trì quy mô ít nhất 6 vị pháp tướng lão tổ. Trong đó chân linh phái, Huyền Linh phái và Thương Hải tông đều có lão tổ quanh năm tọa trấn, vì ba phái này chiếm sản lượng lớn nhất trong mạch khoáng của đảo Hàng Băng. Hơn nữa, chân linh phái vì còn độc chiếm một nhánh mỏ linh thạch cỡ trung, sau khi Thiên Linh lão tổ trở về chân linh phái chấp chưởng chức trưởng môn, người đến tọa trấn luôn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Vừa ra khỏi truyền tống trận, Lục Bình đã cảm giác được linh khí trên toàn bộ đảo Hàng Băng dường như đang dao động một cách quỷ dị. Chưa đợi Lục Bình đưa thần niệm ra, từng đợt tiếng nổ vang đã từ phía đông nam của đảo truyền đến. Hướng đông nam chính là nơi Lục Bình trước kia phát hiện mạch khoáng linh thạch cỡ trung. Về sau, Thiên Linh lão tổ đã xây dựng hành cung của chân linh phái trên đảo Hàng Băng ngay trên mạch khoáng cỡ trung đó để đảm bảo quyền sở hữu toàn bộ mạch khoáng. Các vị lão tổ trấn thủ đảo Hàng Băng sau này cũng đều tiếp tục sử dụng hành cung do Thiên Linh lão tổ xây dựng. Thần niệm của Lục Bình lập tức kéo dài về phía đông nam. Ngay lập tức, một đạo thần niệm bàn bạc đáp trả lại, nhưng vì thần niệm của Lục Bình truyền đến từ hướng truyền tống trận của chân linh phái, nên đạo thần niệm bàn bạc kia tuy mang theo sự cảnh giác nhưng không có địch ý Thiên Tuyết sư thúc tổ, đệ tử Lục Huyền Bình. Lục Bình vội vàng cho biết thân phận. Đạo thần niệm bàn bạc kia lộ ra một ý niệm vô cùng kinh ngạc, lập tức liền rút về. Lục Bình gãi gãi đầu, cũng không đến hành cung bái kiến Thiên Tuyết lão tổ trước, mà độn quang dưới chân lóe lên, hướng về trung tâm chấn động linh khí mà đi. Đảo Hàng Băng sau khi khai quật mạch khoáng linh thạch đã được bố trí một đại trận hộ đảo bảo vệ toàn bộ hòn đảo. Mà bên trong đại trận hộ đảo, do các thế lực lớn đang xen, lại bị phân chia thành hàng chục khu vực lớn nhỏ không đều. Chân linh phái nhờ việc Lục Bình và những người khác ra tay trước mà chẳng những đoạt được nhánh núi cỡ trung duy nhất của mạch khoáng linh thạch khổng lồ, mà còn chiếm cứ diện tích rộng lớn nhất trên toàn bộ đảo Hàng Băng. Đợi đến khi Lục Bình đuổi tới bờ biển phía đông, hắn chính mắt thấy một đám ma la từ trong nước đang ào ạt tấn công đại trận hộ đảo. Đây chính là khu vực phòng thủ của chân linh phái. Mười mấy tu sĩ chân linh phái đang sử dụng linh dẫn phù, lợi dụng tử mẫu khiên dẫn trận do Huyền Thần chân nhân bố trí, khoác hộ tráo lên người rồi lao ra khỏi đại trận hộ đảo để chém giết đám ma la đang tấn công. Một khi hộ tráo sắp vỡ, họ liền thoát thân lui về trong đại trận, đợi hồi phục chân nguyên xong lại dùng linh phù mới dẫn dắt hộ tráo của đại trận ra ngoài chém giết. Vốn dĩ theo việc hộ tráo liên tục bị phá, đại trận hộ đảo cũng sẽ bị suy yếu, nhưng trên đảo Hàng Băng này thứ duy nhất không thiếu chính là linh thạch. Hơn nữa, những năm gần đây các vị lão tổ trấn thủ đã liên tục kinh doanh, cũng ngưng tụ được vài linh mạch nhỏ gần hành cung, đủ để duy trì cho tử mẫu khiên dẫn trận vận hành không ngừng. Chính vì có tử mẫu khiên dẫn trận bảo vệ, tu sĩ chân linh phái mới dám yên tâm thay phiên nhau xuất chiến. Thậm chí không ít tu sĩ kỳ dông huyết cũng tác chiến ở vùng biển gần đảo. Thương vong của tu sĩ cũng giảm đi đáng kể, hơn nữa qua những trận chiến liên tục, kinh nghiệm chém giết của những tu sĩ này sau khi trải qua thực chiến càng thêm phong phú, thực lực tăng trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều. Ở khu vực phía bắc chân linh phái là địa phận do Phi Vũ phái khống chế. Lúc này không chỉ có Phi Vũ phái, mà cả tu sĩ của Thương Hải tông, Huyền Linh phái cũng đều tụ tập trong đại trận hộ đảo cách đó vài dặm, nhếch mép nhìn chân linh phái bên này đại chiến với ma la, mặt đầy vẻ hả hê. Còn ở khu vực phía nam là địa phận do 12 gia tộc thế lực khống chế, nơi đó cũng tụ tập một đám tu sĩ. Bất quá những người này không giống như tu sĩ của Huyền Linh phái, Thương Hải tông, Hải Diễm môn xem náo nhiệt, mà đang cảnh giới trong khu vực của mình, đề phòng đám ma la đột nhiên chuyển hướng tấn công. Tác chiến với ma la không chỉ có đệ tử chân linh phái, mà còn có đệ tử của Ngọc Kiếm phái, Thủy Yên Các, Sùng Minh phái xen lẫn trong đó, cùng đệ tử chân linh phái kề vai chống lại cuộc tấn công của ma la vào đại trận hộ đảo. Tổng số tu sĩ của bốn phái liên hợp ước chừng khoảng 150 người, trong đó tu sĩ kỳ đoán đang có 6-70 người, còn lại đều có tu vi hậu kỳ dông huyết. Hơn nữa, những tu sĩ kỳ dông huyết này phần lớn là đệ tử chân linh phái. Lục Bình còn thấy trong đó có Vương Kỳ, người cũng đã đẩy tu vi lên đến đỉnh phong dông huyết. Huyền Sâm chân nhân đứng giữa chỉ huy, chia những tu sĩ này thành ba nhóm. Một nhóm kích phát tử mẫu khiên dẫn trận, đẩy hộ tráo tách ra từ đại trận hộ đảo ra ngoài đảo chém giết. Một nhóm khác trên đảo chờ lệnh sẵn sàng xuất kích tiếp ứng, còn nhóm thứ ba thì tranh thủ hồi phục chân nguyên đã tiêu hao trên đảo. Đám ma la tấn công đại trận hộ đảo này, số lượng có thể thấy được ước chừng hơn 1.000 con. Trong đó đại tu la, đại tu ma của Kỳ Đoán Đan có khoảng 1-200 con, còn lại đều là tu la và tu ma tương đương kỳ dông huyết. Cây chân linh phái dù có tử mẫu khiên dẫn trận phối hợp, có thể nhiều lần chém giết với ma la, nhưng ma la lại thắng ở số lượng đông đảo và không sợ chết. Mặc dù tu sĩ chân linh phái ra sức ngăn cản, nhưng vẫn có không ít đòn tấn công đánh vào đại trận hộ đảo, làm dấy lên từng mảng rung động. Thiên Tuyết lão tổ không hề lộ diện. Thần niệm của Lục Bình mở rộng ra ngoài đảo, lập tức có hai đạo khí tức như có như không đang dao động bất định xung quanh. Hai đạo khí tức này rõ ràng là của hai con huyết ma la có tu vi đạt tới cấp bậc pháp tướng. Chính vì hai con ma la này dùng khí tức như có như không kìm hãm Thiên Tuyết lão tổ, nên bà mới không thể ra tay giải quyết đám ma la đang vây công đại trận hộ đảo. Huyền Sâm chân nhân tuy đang chỉ huy, nhưng một món pháp bảo bản mệnh trong tay vẫn bay lượn quanh thân, nơi nào có nguy hiểm liền xuất thủ tương trợ. Lâu dần, ông đã trở thành đối tượng bị ma la nhắm đến giết chết. Đám ma la này chủ yếu là thủy tu la, băng tu la, phong tu la. Do có đại trận hộ đảo và đại trận trấn mạch khóa linh bảo vệ, nên đám tu la này dù có độn thuật quỷ dị, vẫn không thể nào xâm nhập vào bên trong đảo Hàng Băng, vì vậy chỉ có thể cường công. Huyền Sâm chân nhân vừa mới ngăn chặn một cú ám sát của phong tu la, đột nhiên phát hiện có người không được sự đồng ý đã tự mình lao ra khỏi đại trận hộ đảo, hơn nữa trên người ngay cả linh dẫn phù cũng không kích hoạt. Trong lòng ông lập tức giận dữ, đây là không muốn sống nữa sao? Huyền Sâm chân nhân dựa vào linh dẫn hộ tráo cứng rắn đỡ lấy đòn tấn công của một thủy tu la, sau đó thừa cơ đánh tan đám khói đen bao bọc trên thân một con tu ma, miệng quát, tên nhóc nào không biết sống chết kia, cút về trên đảo cho lão phu. Chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, một đạo ánh sáng nhạt lướt qua bên người. Con tu ma vừa bị trọng thương định trốn đi chưa kịp rút lui đã bị đạo ánh sáng nhạt này chém đầu. Lúc này Huyền Sâm chân nhân mới nhìn rõ đạo ánh sáng nhạt vừa rồi là một thanh phi kiếm. Nhưng khi nghe tiếng cười, ông đã biết người đến là ai. Bất quá, một kiếm nhẹ nhàng như vậy lại dễ dàng chém giết một con tu ma tương đương hậu kỳ Đoán Đan, dù có chiếm được lợi thế đánh lén, vẫn khiến Huyền Sâm chân nhân thầm thở dài một hơi, thực lực của tên nhóc này càng ngày càng khiến người ta khó lường. Thu thủy kiếm vung lên, một viên phệ hồn tinh từ trong đầu tu ma bay ra, bị Lục Bình vừa xuất hiện nắm trong tay. Sư thúc không nghỉ ngơi một lát sao? Dưới sự quét ngang của thần niệm cường đại của Lục Bình, động thuật kỳ diệu mà tu la vẫn lấy làm tự hào lập tức hiện hình. Một con thủy tu la vừa chui lên từ dưới biển, mới ló đầu ra đã bị cắt mất nửa vai. Tiếng rú của thủy tu la vừa vang lên đã tắt ngấm khi bị nước biển bao phủ lại, một bóng kiếm màu lam lóe lên rồi biến mất. Huyền Sâm chân nhân ha ha cười một tiếng, nói, cũng tốt, nơi này giao cho ngươi. Dứt lời, ông cũng không ngoảnh đầu lại, xoay người vào trong đại trận hộ đảo. Một con băng tu la đang nhảy trên mặt nước, mỗi bước chân đặt xuống, nước biển đều hóa thành mặt băng cho nó dẫm đạp. Nhưng khi nó đang định nhào về phía Lục Bình, thì thấy Lục Bình thuận tay chỉ về phía nó một ngón. Thân hình đang muốn nhảy lên đột nhiên cảm thấy dưới chân trì trệ. Cúi đầu nhìn lại, nước biển vốn đã hóa thành băng lại biến trở về thành nước. Hai dòng nước biển từ dưới chân xoay tròn cuốn lên, quấn chặt lấy hai chân nó. Băng tu la gầm lên một tiếng, tự hồ đang chế nhạo chút tài mọn của Lục Bình. Dòng nước đang xoay tròn hướng lên lập tức lại hóa thành băng, rồi vỡ vụn rơi xuống mặt nước. Nhưng nó lại quên rằng nước biển là vô tận, lẽ nào nó có thể đóng băng cả đại dương sao? Nước chảy liên tục ào ạt cuốn lên đùi nó, mặc cho nó thi triển thiên phú thần thông, vẫn không thể nào đóng băng toàn bộ dòng nước. Toàn bộ thân hình nó bị trói chặt trên mặt biển, không thể nhúc nhích. Lúc này, con đại tu la tương đương hậu kỳ Đoán Đan này cuối cùng cũng ý thức được không ổn. Nó vẫy tay, hơi nước trong phạm vi hơn 10 trượng hội tụ về phía cơ thể nó, lập tức khoác lên người nó một lớp áo giáp băng. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo kiếm quang đã đến ngay trước mắt. Băng tu la đưa tay lên, liên tiếp 9 bức tường băng dựng thẳng trước người nó. Kiếm quang liên tiếp đâm xuyên qua 8 bức tường băng. Ngay khi băng tu la tưởng rằng có thể trì hoãn một hơi, đã thấy sau đạo kiếm quang này lại ẩn giấu một đạo kiếm quang khác. Đạo kiếm quang phía sau phát sau mà đến trước, đâm thủng bức tường băng cuối cùng, thẳng đến cổ họng băng tu la. Băng tu la hiển nhiên không ngờ sẽ có chuyện quỷ dị như vậy xảy ra. Nó muốn cố gắng né tránh, nhưng chân lại bị trói chặt trên mặt biển, chỉ đành gắng sức né qua yếu huyệt cổ họng. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, vai của băng tu la bị xuyên thủng. Băng tu la cũng thừa cơ thi triển thiên phú thần thông, trên người lóe lên ánh sáng băng giá, một lần phá tan cục nước đang cuốn quanh chân, đồng thời tạo ra một tảng băng khổng lồ dưới chân, chặn đứng dòng nước đang cuốn lên từ dưới biển. Băng Tu La chớp mắt định bỏ chạy, nhưng không thấy Lục Bình chỉ một ngón tay. Thanh Thu Thủy kiếm vốn đã kiệt sức vì đâm thủng tường băng bỗng nhiên rung động, một luồng ánh sáng lam tím nồng đậm lóe lên rồi biến mất trong thân kiếm. Sau đó, thanh phi kiếm như mũi tên rời cung, lao về phía sau lưng Băng Tu La. Băng Tu La vừa thoát khỏi trói buộc chưa chạy được bao xa, một luồng sức mạnh đột nhiên từ sau lưng đánh tới. Băng Tu La lảo đảo đi tới vài bước, vất vả lắm mới dừng lại, cúi đầu nhìn, đã thấy một lỗ thủng cỡ nắm tay xuất hiện trên ngực. Băng Tu La hoảng hốt gầm lên, chưa kịp dứt tiếng gầm, toàn bộ thân hình liền bắt đầu tan chảy. Đợi đến khi tiếng gầm ngừng hẳn, thân hình nó đã hòa vào trong nước biển. Lục Bình từ trong đại trận hộ đảo của đảo Hàng Băng đi ra chỉ trong chốc lát, ba con ma la tương đương hậu kỳ đoán đang đã hai chết một trọng thương. Uy thế hùng vĩ này khiến sĩ khí của cả tộc ma la đột nhiên giảm xuống, tiết tấu tiến công đột ngột chững lại. Là Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân. Lập tức có tu sĩ nhận ra Lục Bình, lớn tiếng hô hoáng lên. Là Lục sư huynh quả nhiên thực lực siêu quần. Là Lục sư thúc. Phe Chân Linh phái sĩ khí đại chấn. Xa xa, đám tu sĩ của Huyền Linh phái, Thương Hải Tông đang quan sát trận đại chiến giữa Chân Linh phái và Ma La, vốn đang sững sờ, nay lại đồng loạt chửi bới, không còn vẻ hả hê như trước nữa. Còn ở phía bên kia, phe của 12 gia tộc thế lực cũng hơi xôn xao, hiển nhiên bị thủ đoạn vượt xa tu sĩ cùng giai của Lục Bình làm chấn động. Thần niệm của Lục Bình lúc này đã phát hiện hai đạo khí tức cấp bậc huyết Ma La đang tuần tra trên mặt biển, chú ý đến mình. Nhưng Lục Bình lại hoàn toàn không để trong lòng. Thấy đám ma la vừa lùi bước lại một lần nữa tụ tập, lao về phía hòn đảo, Lục Bình điều khiển cặp kiếm Thu Thủy Y Nhân một trước một sau chìm vào nước biển, đồng thời quát lớn, đệ tử Chân Linh phái hãy lui về đảo Hàng Băng. Lui về đảo Hàng Băng, chẳng lẽ Lục Huyền Bình chân nhân muốn một mình đối kháng với gần ngàn ma la sao? Mọi người còn đang do dự, vùng biển trong phạm vi trăm trượng bỗng nhiên rung chuyển. Vô số gợn sóng đột nhiên xuất hiện trên mặt biển vốn phẳng lặng, khi gợn sóng khuếch tán, chúng va vào nhau, vô số cột nước bắt đầu bắn lên trên mặt biển. Dường như cả mặt nước trong phạm vi trăm trượng đã bị Lục Bình nâng lên. Lúc này, trên đảo truyền đến thanh âm của Huyền Sâm chân nhân, tất cả đệ tử đều rút về đảo Hàng Băng. Vùng biển trong phạm vi trăm trượng xuất hiện hàng trăm nghìn khu vực sôi trào, nước biển cuồn cuộn dâng lên, vô số bọt khí nổi lên từ trong nước. Đàn ma la vừa mới tập hợp lại, ào ạt tiến vào vùng biển trăm trượng trước mặt Lục Bình. Đúng lúc này, Lục Bình quát lên một tiếng chói tai, khởi. Nước biển cuộn trào từ đáy biển dâng lên. Thi thể cục tay cục chân của hơn 10 con thủy tu la nhẹ nhàng nổi lên từ đáy biển, rồi dần dần tan rã hoàn toàn trong nước. Một cột nước nhỏ từ mặt biển thẳng đứng vọt lên, sau đó hóa thành một thanh thủy kiếm có hình dáng giống hệt cặp kiếm Thu Thủy Y Nhân. 1296 thanh thủy kiếm, mỗi thanh đều có mũi kiếm hướng lên trời, chui kiếm hướng xuống đất, tạo thành một rừng kiếm đồ sộ trước mặt Lục Bình. Ngay khi rừng kiếm từ trong nước biển bay lên, đã có gần một nửa số ma la tràn vào giữa rừng kiếm. Nhìn những thanh thủy kiếm bay lên từ bên cạnh, có tu la lập tức dùng pháp bảo, pháp khí trong tay phá hủy chúng. Trong chốc lát, một mảng rừng kiếm đã bị phá tan thành vô số bọt nước văng tung tóe. Nhưng những giọt nước này khi văng ra lại không một giọt nào rơi trở lại xuống biển, mà từng giọt lại tái tổ hợp, hóa thành một thanh thủy kiếm sừng sững, cũng là mũi kiếm hướng lên, chui kiếm hướng xuống. Nhưng lần này, 1296 thanh thủy kiếm không xuất hiện trong vùng biển trăm trượng, mà xuất hiện ở rìa vùng biển, vây chặt mấy trăm con ma la đã xâm nhập vào bên trong. Lục Bình hít một hơi thật sâu, hai tay kết pháp quyết nhanh như bướm lượn, sau đó hai thanh phi kiếm cực lớn một trước một sau phóng lên từ mặt nước. Vài con ma la ở gần và có thực lực yếu kém lập tức bị kiếm khí tán ra cắt thành mảnh nhỏ. Chuyển. Hai thanh phi kiếm cực lớn xoay quanh trên không trung của vùng biển trăm trượng, đuổi theo nhau. Xung quanh, 1296 đạo thủy kiếm cũng bắt đầu xoay tròn theo quỹ đạo của cặp kiếm Thu Thủy Y Nhân. Kiếm khí dày đặc từ các thanh thủy kiếm tuôn ra, đồng thời dâng lên còn có nước biển xung quanh. Bên ngoài vùng biển trăm trượng, một bức tường nước cao hơn 10 trượng dần dần dâng lên, tạo thành một vòng nước khổng lồ, vây khốn hoàn toàn mấy trăm con ma la bên trong. Sau đó, hơn 1.000 đạo thủy kiếm trong quá trình xoay tròn, mỗi đạo đều mang theo một luồng sóng nước, và mỗi luồng sóng nước lại bắt đầu diễn dịch trên không trung quá trình của một con sông từ thượng nguồn đến khi đổ ra biển. Tổng cộng 1.296 con sông, diễn lại 1.296 cách thức đổ ra biển, tựa như 1.296 dòng nước dẫn, cuối cùng tụ tập lại với nhau, đang thành một cái lồng giam khổng lồ. Mỗi một con sông đều do Đại Thần Thông Đại Giang Đông Khứ kiếm thuật chi phối mà gào thét chảy đi, mỗi một đóa bọt nước dâng lên đều giống như sóng kiếm được hình thành bởi Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, mỗi một con sông lớn tập hợp các nhánh sông lại đều là một thanh dao náo hải kiếm quyết hoàn chỉnh, mỗi khi sóng lớn vỗ bờ, tiếng vang cực lớn lại giống như loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn. Kiếm trận, đây mới thực sự là kiếm trận. Chẳng lẽ nói Lục Sư Điệt đã luyện thành vô thượng thần thông? Điều này sao có thể, hắn ngay cả pháp tướng còn chưa ngưng tụ, làm sao có thể luyện thành vô thượng thần thông? Nhưng nếu nói đây là đại thần thông, giới tu luyện từ khi nào lại có đại thần thông kiếm thuật uy lực đến mức này? Huyền Sâm chân nhân nhìn cảnh tượng hùng vĩ trên bầu trời, thực sự không thể tưởng tượng đây là kết quả tạo ra từ một đại thần thông kiếm thuật. Không chỉ Huyền Sâm chân nhân, lúc này bất luận là đệ tử chân linh phái hay đệ tử các môn phái khác, đều bị cái lồng giam đại trận được tạo nên bởi vô số kiếm quang và hơn 1000 con sông hợp lại như trăm sông đổ về biển làm cho kinh ngạc đến ngây người. Một cái lồng giam khổng lồ phạm vi trăm trượng, bị vô số đạo kiếm khí phóng lên trời bao phủ. Một cái kiếm trận khổng lồ phạm vi trăm trượng, gần như bao gồm tất cả các thần thông kiếm thuật mà Lục Bình nắm giữ. Lúc này, sắc mặt Lục Bình trầm ngưng, chân nguyên thuần hậu cuồn cuộn không dứt tuôn vào kiếm trận khổng lồ này, chống đỡ cho vô số kiếm quang tung hoành ngang dọc, qua lại chém giết bên trong lồng giam. Trong không gian tâm hạch, trên bề mặt kim đan cực lớn, chín con quái giao qua lại chạy loạn, gần như muốn cuốn thành một mớ hỗn độn. Đan hà tử khí bao quanh kim đan không ngừng phồng lên rồi co lại phồng lên rồi co lại. Mấy đạo thần thông phù lục đã ngưng tụ thành trong đan hà cũng bắt đầu vỡ vụn rồi tái lập, đồng thời lại có vài đạo thần thông phù lục mới dần dần thành hình trong đan hà, sau đó cũng nhanh chóng tham gia vào quá trình tái lập. Kinh đào phách ngạn kiếm quyết, loạn thạch xuyên không kiếm quyết, thiên đôi tuyết kiếm quyết, thanh giao náo hải kiếm quyết, đại giang đông khứ kiếm quyết, năm đạo thần thông phù lục của năm đại thần thông kiếm thuật đã tái tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đạo phù lục hoàn toàn mới, có hình dáng giống hệt lồng giam kiếm trận khổng lồ bên ngoài đảo Hàng Băng, chính là đại thần thông phù lục của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm thuật. Đạo phù lục hoàn toàn mới này tuy do năm đạo đại thần thông phù lục tổ hợp mà thành, bản thân nó vẫn là đại thần thông phù lục, nhưng năm đại thần thông ẩn chứa bên trong lại có thể sử dụng độc lập, cũng có thể tùy ý tổ hợp thi triển. Mỗi một phương thức đều có thể phát huy ra uy lực vượt xa trước đây. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng rít kỳ dị. Lục Bình, người vừa mới ngưng tụ xong đại thần thông phù lục, kinh hãi, tâm niệm vừa động, khống thủy kỳ đã bay lên từ đỉnh đầu, một màn sáng màu đen rủ xuống, nhưng lại lập tức bị một cơn gió vô hình ép lõm vào rồi nghiền nát. Dưới chân, một đóa bạch ngọc liên hoa nở rộ, liên tiếp 9 tầng cương khí từ trong cơ thể Lục Bình tuôn ra, hình thành 9 cánh sen, nhưng cũng lần lượt bị nghiền nát trước người hắn. Lớn mật. Trước người Lục Bình đột ngột xuất hiện một chiếc quạt xếp. Quạt xếp lập tức mở ra, vô số phong tuyết từ mặt quạt cuồn cuộn tuôn ra. Cách quạt xếp 3 thước, một vật vô hình bị bão tuyết tầng tầng bao bọc, tạo thành một lưỡi đao tuyết bẹp dí, sau đó phong tuyết lại ngưng tụ, tạo thành một lưỡi trượt băng óng ánh. Lưỡi trượt băng rung lên một cái, vô số vụn băng rơi xuống. Vật thể tấn công Lục Bình lại một lần nữa biến mất. Lần này, thần niệm của Lục Bình cuối cùng đã bắt được vật ẩn giấu trong lưỡi trượt băng, dường như là một thứ gì đó giống phong nhận có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Một bàn tay nữ tử từ bên cạnh Lục Bình vươn ra, cầm lấy chiếc quạt xếp trong tay. Thiên Tuyết lão tổ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Lục Bình và đã thay hắn đỡ lấy một đòn quỷ dị này. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh mênh mông không thể chống cự nổi dâng lên, cả mặt biển đột nhiên chảy ngược. Kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên được tạo thành từ 1296 đạo thủy kiếm của Lục Bình ầm ầm sụp đổ. Xung quanh vang lên từng đợt kinh hô. Tiếng kinh hô này không phải vì đại thần thông kiếm trận của Lục Bình bị phá, mà là vì hơn trăm con ma la còn sót lại, cùng với thi thể tàn phế của mấy trăm con ma la đang tan rã trôi nổi trên mặt biển. Lúc ấy, gần ngàn con ma la xông tới, bị Lục Bình thi triển Hải Nạp Bách Xuyên kiếm thuật đại thần thông, một lần vây khốn hơn một nửa. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 300 con ma la bên trong bị chém giết nát bấy. Hơn trăm con ma la chạy thoát cuối cùng cũng đều tàn phế không nguyên vẹn. Nếu không phải sinh mệnh lực của ma la kỳ dị, e rằng số lượng mất mạng không chỉ dừng ở con số hơn 300. Ngay cả Thiên Tuyết lão tổ cũng không ngờ đạo thần thông mà Lục Bình thi triển lại có thể gây ra sát thương lớn đến vậy. Trong hơn 300 con tu la bị giết, có ít nhất 5-60 con là đại ma la kỳ đoán đan, mà số tương đương hậu kỳ đoán đan ít nhất cũng có 5-6 con, lại bị tiêu diệt đơn giản như vậy. Đây rốt cuộc là đại thần thông kiếm thuật gì, sao có thể có uy năng đến thế? Lúc này, ngay cả ánh mắt Thiên Tuyết lão tổ nhìn về phía Lục Bình cũng bắt đầu dao động bất định. Khó trách lại bị hai con huyết tu la để mắt tới. Nếu là sư thúc tổ ngươi, cũng tất nhiên sẽ phát điên, không giết ngươi thì giết ai? Thiên Tuyết lão tổ, vốn đang phẫn nộ vì hai con huyết tu la đột nhiên ra tay với Lục Bình, lại hung hăng buông ra một câu như vậy, khiến Lục Bình đứng sau lưng dở khóc dở cười. Nước biển cuộn ngược dâng lên, dần dần hình thành một con thủy tu la cao 7 thước. Sau đó, một cơn gió màu xanh lục xoay quanh bên cạnh thủy tu la trên mặt biển, một con phong tu la màu xanh liền xuất hiện theo sau. Thiên Tuyết lão tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn hai con huyết tu la trước mắt, miệng lại nói với Lục Bình, ngươi hãy lui về trên đảo đi, bây giờ không phải là lúc ngươi có thể nhúng tay vào rồi. Lục Bình nghe vậy gật đầu, sau đó cả người hóa thành một luồng nước chảy, tan ra trên mặt biển. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở trong đại trận hộ đảo, đứng trên đảo Hàng Băng. Lục sư điệt, Lục sư đệ, Lục sư huynh, Lục sư thúc. Các tu sĩ của chân linh phái và các môn phái khác đã sớm tụ tập trước đại trận hộ đảo của đảo Hàng Băng, lập tức ríu rít chào hỏi Lục Bình. Lục Bình không rảnh trả lời từng người, quay lại gật đầu với Huyền Sâm chân nhân, sau đó độn quang dưới chân lóe lên, đã biến mất tại bờ biển, ngay cả Thiên Tuyết lão tổ đang giằng co với hai con huyết tu la cũng không màng đến. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết vì sao Lục Bình lại rời đi, phải biết rằng lúc này trận đại chiến giữa Thiên Tuyết lão tổ và hai con huyết tu la đang hết sức căng thẳng. Thiên Tuyết lão tổ tuy là lão tổ pháp tướng trung kỳ, nhưng hai con huyết tu la kia cũng có linh bảo trong người. Dù cây quạt xếp trong tay Thiên Tuyết lão tổ cũng không phải tầm thường, nhưng việc có thể chống lại hai con huyết tu la liên thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huyền Sâm chân nhân nhìn về hướng Lục Bình rời đi, trên mặt lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Lục Bình vội vàng chạy tới băng cung, không phải hắn không quan tâm chiến cuộc, mà là hắn biết rõ song phương căn bản không thể đánh nhau được. Không nói đến việc cây quạt xếp trong tay Thiên Tuyết lão tổ là tuyết phiến trong bộ linh bảo nổi tiếng Phong Tuyết Song Phiến của Chân Linh phái, chỉ cần nói trên đảo Hàng Băng này đã có bao nhiêu vị lão tổ pháp tướng. Tuy ngày thường các lão tổ này ở trong thế lực của môn phái mình phần lớn là tự quét tuyết trước cửa nhà, nhưng đó chỉ là đối với tu la bình thường mà thôi. Các vị lão tổ biết rõ những tu la này căn bản không thể gây ảnh hưởng đến đảo Hàng Băng. Nhưng một khi huyết ma la xuất hiện, tính chất đã khác. Không nói đến việc huyết ma la vốn là căn nguyên của đại kiếp nạn, là thiên địch của tất cả tu sĩ, nếu có người khoanh tay đứng nhìn, để hai con huyết tu la này phá vỡ đại trận hộ đảo của Chân Linh phái, thì tổn thất sẽ không chỉ là một nhà Chân Linh phái. Cho nên Lục Bình đoán chắc trận đấu pháp này cuối cùng sẽ không thể nào bắt đầu. Hai con huyết tu la kia tất nhiên cũng có thể cảm nhận được thần niệm của các tu sĩ pháp tướng nhân tộc khác đang ẩn nấp xung quanh, tự nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám khai chiến. Huống hồ, hai con huyết tu la này liên thủ cũng chưa chắc có thể áp chế được Thiên Tuyết lão tổ. Huống chi hiện tại chân nguyên trong người Lục Bình đang rối loạn. Tuy đã thi triển đại thần thông Hải Nạp Bách Xuyên kiếm thuật, cuối cùng đã dung hợp các đại thần thông kiếm thuật khác, ngưng tụ thành thần thông phù lục hoàn chỉnh trong Đan Hà Tử Vụ. Nhưng lúc này Lục Bình lại đang cần gấp một nơi để điều hòa và khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Thi triển một đạo đại thần thông này tiêu hao chân nguyên thực sự quá lớn. Hành cung trên đảo Hàng Băng năm đó do chính Thiên Linh lão tổ xây dựng, Lục Bình tự nhiên rành rẽ nơi này như lòng bàn tay. Chỉ một lát sau, hắn đã tìm được một gian mật thất, đi thẳng vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Sau đó, hắn gõ lên linh lung tửu đỉnh, một linh mạch nhỏ liền được dẫn dắt tới từ linh mạch chính bên dưới hành cung. Vừa rồi suýt chút nữa linh lung tửu đỉnh đã bị lộ. Một đòn chí mạng của Phong Tu La kia rõ ràng ngay cả thần thông hộ thân kết hợp giữa cửu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa và cương khí hộ thân cũng có thể chém phá. Nếu không có Thiên Tuyết lão tổ đột nhiên ra tay cứu giúp, Lục Bình chỉ có thể dùng Linh Lung Tửu Đỉnh để cứng rắn chống đỡ. Linh Lung Tửu Đỉnh tuy không phải là linh bảo phòng ngự, nhưng dù sao cũng là linh bảo, nghĩ rằng ngăn chặn được món linh bảo vô hình đã bị Lục Bình làm suy yếu 7-8 phần uy lực kia vẫn là dư sức. Lục Bình không nhớ rõ lần gần nhất mình tiêu hao chân nguyên đến tình trạng này là khi nào. Nhưng việc hợp nhất toàn bộ Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, ngưng tụ thành thần thông phù lục hoàn toàn mới trong Đan Hà, lại là điều nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lục Bình thi triển đại thần thông Hải Nạp Bách Xuyên đã được dung hợp, phần lớn chân nguyên hao tổn vẫn bị Lục Bình dùng vào việc tái ngưng tụ thần thông phù lục trong không gian tâm hạch, nên việc chân nguyên hao tổn kịch liệt như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cuộc giằng co bên ngoài đảo quả nhiên không kéo dài bao lâu. Khi hai con huyết tu la lại một lần nữa hòa vào trong gió và trong nước, Thiên Tuyết lão tổ cũng quay trở về đảo Hoàng Ly. Các tu sĩ Chân Linh phái đang hưng phấn cũng bắt đầu tản đi. Vương Kỳ nhìn mặt biển không một bóng người ngoài đảo mà vẫn đang ngẩn ngơ. Có phải rất thất vọng, cảm thấy mình vĩnh viễn không thể đạt tới độ cao đó. Vương Kỳ ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Phong chân nhân đang đứng bên cạnh mình. Những năm gần đây tất cả chúng ta đều đang đuổi theo hắn. Lời của Đỗ Phong dường như là nói cho Vương Kỳ nghe, lại như là đang tự lẩm bẩm. Cơ Huyền Hiên, Ân Huyền Sở, Huyền Dũng, ta, Huyền Linh, Huyền Thương, Huyền Lôi, thậm chí còn có các đệ tử đời thứ ba đã bái nhập sư môn mấy trăm năm như Huyền Điền sư huynh, Huyền Vũ sư huynh, tất cả mọi người đều đang đuổi theo, hy vọng có thể bắt kịp bước chân của hắn. Nói đến đây, khóe miệng Đỗ Phong chân nhân lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, nói, nhưng mỗi một lần khi chúng ta đạt được một chút tiến bộ, lại đột nhiên phát hiện khi hắn xuất hiện, chúng ta lại bị hắn bỏ lại xa hơn. Đỗ Phong chân nhân nói đến đây, liếc nhìn Vương Kỳ, đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta, nói, ngươi bây giờ mới bắt đầu, còn có rất nhiều cơ hội để đuổi kịp. Còn chúng ta tuy vẫn đang đuổi theo, nhưng cũng biết cơ hội đang dần dần ít đi, hy vọng ngày càng xa vời. Vương Kỳ nói, nghe nói trong kỳ thi cuối năm của Đan các môn phái trước đây, Lục chân nhân đã tuyên bố thu Điền Việt sư để làm môn hạ. Đỗ Phong nghe ra sự ngưỡng mộ trong lời Vương Kỳ, liền khẽ cười nói, vẫn chưa thể gọi là nhập môn được. Thuật luyện đan của Điền Việt quả thực không tồi, ở kỳ Dông Huyết đã có thể luyện chế ra đan dược của kỳ Đoán Đan, thiên phú này so với Lục sư đệ năm đó cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hắn ít nhất cũng phải đợi sau khi bước vào kỳ Đoán Đan mới có thể bái nhập môn hạ của Lục sư đệ. Biết đâu ngươi lại có cơ hội được Lục sư đệ thu vào môn hạ trước cả hắn thì sao? Vương Kỳ cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy. Nếu có thể được Lục chân nhân thu vào môn hạ, sao có thể đợi đến bây giờ. Lúc trước 6-7 người chúng ta ở Hiện Dương Phong chứng kiến Lục chân nhân luyện kiếm, sau đó được Huyền Nguyên chân nhân phái đến đảo Hoàng Ly rèn luyện, hy vọng có thể bái nhập môn hạ của Lục chân nhân. Nhưng hơn 10 năm qua, mấy người khác đều đã bái nhập môn hạ của các chân nhân kỳ đoán đan, hôm nay đã có 2-3 người tấn giai đoán đan kỳ. Chỉ có ta và Điền Việt vẫn còn kiên trì, nhưng bây giờ lại là Điền Việt có thực lực kém cỏi nhất được Lục chân nhân để mắt tới, mà lại là vì thuộc luyện đan. Đỗ Phong biết Vương Kỳ đang trong cuộc u mê, lại còn hiểu sai ý của mình, nhưng y cũng không định giải thích, chỉ nói, gần đây chuẩn bị bế quan đột phá kỳ đoán đan đi, ở đảo Hàng Băng này, ta sẽ đi cầu xin Huyền Sâm sư thúc điều một linh mạch nhỏ đến mật thất của ngươi. Vương Kỳ kinh ngạc nói, trước đây không phải còn nói muốn ta tiếp tục tích lũy, để nền tảng vững chắc hơn sao? Sao mới đến đảo Hàng Băng một năm hơn đã cho phép ta bế quan đột phá? Hơn nữa trên đảo này tu sĩ của bổn phái không ít, linh mạch nhỏ chỉ có mấy cái, sư thúc có thể xin được một linh mạch từ tay Huyền Sâm sư thúc tổ sao? Đỗ Phong cười nói, chuyện linh mạch ngươi không cần lo. Với nền tảng thực lực của ngươi, thực ra đã sớm có thể ngưng kết kim đan rồi. Trước đây chỉ là để chuẩn bị được đầy đủ hơn mà thôi. Vương Kỳ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, vậy được, ta sẽ bắt tay vào việc bế quan. Cho dù không thể bái nhập môn hạ của Lục chân nhân, chỉ cần ta có thể tấn giai đoán đan kỳ, cũng có vốn liếng để tự mình khai phủ. Đỗ Phong nhìn Vương Kỳ đang đi xa với ánh mắt đầy thâm ý, nói, kỳ đoán đan, mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Lục Bình ở trong mật thất một tháng liền, không phải hắn chỉ khôi phục chân nguyên, điều hòa huyết mạch, mà là một mực nghiên cứu hai đại thần thông phù lục đã dung hợp, đang vây quanh kim đan phập phồng bất định trong đan hà của mình. Đúng vậy, là hai cái. Thực ra, từ lúc Lục Bình ở đảo Hoàng Ly thi triển Thương Hải Tan Điền Quyết, trong đan hà của hắn đã xảy ra biến hóa. Khống Thủy Quyết, Đạp Lãng Quyết, Mang Thiên Quá Hải Quyết, Bích Hải Triều Sinh Quyết, khi Lục Bình thi triển Thương Hải Tan Điền Quyết, đã ngưng tụ lại với nhau trong đan hà, tạo thành một đạo phù lục Thương Hải Tan Điền Quyết hoàn toàn mới. Vì vậy, lần này Lục Bình ở ngoài đảo Hàng Băng thi triển Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết, tuy không ngờ sẽ tại chỗ kết thành thần thông phù lục dung hợp, nhưng khi phù lục bắt đầu ngưng kết, hắn cũng không quá bất ngờ. Ngoài hai đại phù lục này, ở khu vực biên giới của đan hà còn có mấy cái thần thông phù lục khác. Nhưng những phù lục này không phải có nguồn gốc từ công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình tu luyện, mà là do hắn tu tập các thần thông bí thuật khác mà hình thành, vì vậy bị hai đại phù lục kia bức ép ra tận ngoại vi, không dám có chút vượt rào. Lục Bình sau khi xuất quan liền đi thẳng đến bái kiến Thiên Tuyết lão tổ. Từ xa, hắn đã thấy Huyền Sâm chân nhân từ trong hành cung đi ra. Thấy Lục Bình, ông liền dừng bước. Ngươi làm thế nào vậy? Cái gì? Câu hỏi không đầu không đuôi của Huyền Sâm chân nhân khiến Lục Bình có chút không hiểu. Linh mạch. Sao ngươi không cần thông qua trận bàn điều khiển mà có thể dẫn một linh mạch đến mật thất bế quan của ngươi? Hóa ra là chuyện này. Lục Bình nhìn gương mặt nghiêm túc của Huyền Sâm chân nhân, biết rằng chuyện này tuy mình không để trong lòng, nhưng vị Huyền Sâm chân nhân đang chủ quản sự vụ trên đảo Hàng Băng sẽ không bỏ qua. Dễ dàng như vậy đã có thể tách linh mạch từ trong trận pháp ra, chẳng phải nói Lục Bình tùy thời đều có thể làm cho cả đại trận hộ đảo của đảo Hoàng Ly sụp đổ sao? Lúc đó lại không nghĩ tới điều này, sơ suất quá. Sư thúc quên rằng đại trận của đảo Hàng Băng này là do Huyền Thần sư tỷ bố trí, mà Hồ Lệ là đệ tử đích truyền của Huyền Thần sư tỷ, cho nên đệ tử cũng có chút hiểu biết về trận pháp này. Lúc đó tình thế khẩn cấp, đệ tử liền mượn dùng trước. Chuyện Linh Lung Tửu Đỉnh, Huyền Sâm chân nhân cũng biết. Nhưng linh bảo này rốt cuộc có những công dụng gì, chỉ có người thực sự thu phục được nó mới biết. Lục Bình tự nhiên không thể tiết lộ diệu dụng của Linh Lung Tửu Đỉnh ra ngoài, vì vậy chỉ có thể đưa ra lý do gượng ép này. Là vậy sao? Huyền Sâm chân nhân bán tín bán nghi nhìn Lục Bình một cái. Nhưng những năm gần đây, vị hôn thê nhỏ này của Lục Bình cũng dần dần có được địa vị nhất định trong môn phái. Ngoài nhân tố Lục Bình ra, lúc Thiên Thuật lão tổ ý đồ chiếm đoạt đảo Hoàng Ly, chính là vì Hồ Lệ đã nắm chặt quyền khống chế đại trận hộ đảo, vì vậy mới có thể bảo lưu lại được hai thành linh mạch trong động phủ của Lục Bình. Thiên Thuật lão tổ tuy không phải là trận pháp sư, nhưng dưới trướng hắn không phải là không có tu sĩ tinh thông trận pháp. Nhưng trong cuộc tranh đoạt quyền khống chế đại trận hộ đảo của đảo Hoàng Ly lại trước sau không thể thắng được, thậm chí còn khiến Thiên Thuật lão tổ một lần cho rằng là Huyền Thần chân nhân đứng sau điều khiển. Sau chuyện này, trên dưới chân linh phái mới bắt đầu coi trọng vị đệ tử đã lặng lẽ có thực lực trận pháp đại sư này, ý thức được nàng không phải là bình hoa trốn sau lưng Lục Bình. Khó trách mỗi lần Lục Bình ra ngoài, đều yên tâm giao phó toàn bộ sự vụ của đảo Hoàng Ly vào tay nàng. Xem ra phải mời Huyền Thần sư tỷ đến tu sửa lại đại trận hộ đảo một phen rồi. Bây giờ nghĩ lại, Tử Mẫu khiên dẫn trận này dù sao cũng là do Huyền Thần sư tỷ bố trí lúc vừa mới có thực lực trận pháp tông sư, khó trách sẽ có chút sơ hở. Hiện nay được truyền thừa trận pháp của Danh Thiên phái, những năm gần đây Huyền Thần sư tỷ tinh nghiên trận pháp, trên con đường trận pháp có thể nói là tiến bộ vượt bậc, nghĩ rằng có thể bố trí tử mẫu khiên dẫn trận này càng thêm hoàn thiện. Tạm biệt Huyền Sâm chân nhân, Lục Bình đi vào hành cung, đã thấy Thiên Tuyết lão tổ dường như đã sớm chờ đợi hắn. Nhóc con, lần này ngươi chạy đến đảo Hàn Băng làm gì? Đừng nói với lão tổ ta là chỉ vì thi triển thần thông kiếm thuật của ngươi để gây náo động. Lục Bình vội vàng cười nói, tự nhiên không phải. Có lão tổ ngài ở đây, đâu cần đệ tử gây náo động, chẳng qua là nhất thời ngứa tay mà thôi. Lần này đệ tử là có việc cầu xin mà đến. Ồ, hóa ra là nhất thời ngứa tay. Thiên Tuyết lão tổ cố ý bỏ qua câu sau của Lục Bình, nói, vừa đến đảo Hàn Băng đã chạy vào mật thất bế quan hơn một tháng, chỉ vì nhất thời ngứa tay thôi sao. Lục Bình biết không thể gạt được Thiên Tuyết lão tổ, cười nói, sư thúc tổ tuệ nhãn như đuốc, nhưng đệ tử cũng thực sự không ngờ lại ngưng tụ được thần thông phù lục, đây không phải là không còn cách nào khác sao. Thiên Tuyết lão tổ lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng vẫn có chút nghi hoặc hỏi, thiên linh cũng không có pháp thuật đại thần thông lợi hại như vậy. Xem ra ngược lại rất giống với tình cảnh dung hợp các loại đại thần thông phù lục để cấu thành vô thượng thần thông trước khi thành tựu, chỉ là ngươi bây giờ mới đoán đang cửu tầng, ngay cả pháp tướng còn chưa ngưng tụ đã đến được tình trạng này, quả thực là khiến người ta bất ngờ. Lục Bình không biết Thiên Tuyết lão tổ biết được bao nhiêu, nhưng lời này đã hiểu rõ tình huống xảy ra trong không gian tâm hạch của Lục Bình đến 7-8 phần. Lục Bình chần chừ một lát, lúc này mới dò hỏi, sư thúc tổ, ngài Thiên Tuyết lão tổ khoát tay áo, nói, ngươi không cần nói nhiều, lão tổ ta cũng không có ý dò xét riêng tư của ngươi, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Bao nhiêu tu sĩ pháp tướng vì cầu luyện thành một đạo vô thượng thần thông mà không được, ngươi thì hay rồi, chưa vào kỳ pháp tướng đã bắt đầu dung hợp đại thần thông phù lục. Như vậy, sau khi ngươi ngưng tụ pháp tướng, chẳng phải là muốn trực tiếp thành tựu vô thượng thần thông sao? Nói đi, lần này đến đảo Hàn Băng rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Tuyết lão tổ nhanh chóng lái sang chuyện chính, hỏi Lục Bình. Lục Bình ngại ngùng cười, đáp, thưa sư thúc tổ, lần này đệ tử đến đảo Hàn Băng thực ra là có hai việc. Thứ nhất là muốn đổi một ít linh thạch cực phẩm từ ngài, thứ hai là muốn xin ngài hai lá phá cấm phù ạ. Ồ, ngươi định chuẩn bị cho việc tiến giai pháp tướng kỳ sao? Nhưng ngươi dùng phá cấm phù để làm gì? Chẳng lẽ lại phát hiện ra di tích bảo tàng nào à? Sự từ chối trong tưởng tượng không hề xảy ra, khiến Lục Bình nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi, nói, công pháp đệ tử tu luyện có chút đặc thù, muốn tiến giai cần lượng lớn linh khí tài nguyên. Tình hình này e rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn khi đệ tử đột phá pháp tướng kỳ, cho nên đệ tử cũng là phòng xa mà thôi. Lục Bình nói tiếp, về việc đổi đồ, đệ tử có trong tay một lô thiên địa linh vật, không biết có làm sư thúc tổ hài lòng chăng? Lục Bình từ đầu đến cuối không hề tiết lộ mục đích dùng phá cấm phù. Nhưng thông tin về thiên địa linh vật quả nhiên đã thu hút sự chú ý của Thiên Tuyết lão tổ. Thiên địa linh vật ư có bao nhiêu? Thiên Tuyết lão tổ không biết Lục Bình vừa đại thắng trở về từ hội giao dịch dưới lòng đất ở thành Thiên Huyền, hiển nhiên cho rằng một lô mà Lục Bình nói nhiều nhất cũng chỉ vài món, cùng lắm là đáng giá 3 năm viên linh thạch cực phẩm. Lục Bình không nói mình có bao nhiêu thiên địa linh vật, mà hỏi lại, sư thúc tổ, ngài nói dùng thiên địa linh vật đổi linh thạch cực phẩm, vậy tỷ lệ đổi như thế nào ạ? Thiên Tuyết lão tổ ngờ vực liếc Lục Bình, nói, ngươi có bao nhiêu linh vật mà khẩu khí lớn thế, xem ra số lượng không ít nhỉ, đang định gài bẫy lão tổ ta đây à? Lục Bình hận không thể tự vả vào miệng mình, tính toán trước mặt một nhân vật đã sống gần nghìn năm thế này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lục Bình vội nói, chỉ là có chút thu hoạch ở hội giao dịch dưới lòng đất thành Thiên Huyền thôi, sao lọt vào mắt xanh của ngài được à? Thiên Tuyết lão tổ tuy không truy hỏi nữa, nhưng cũng đã có đề phòng, nói, linh thạch mạch khoáng ở đảo Hàn Băng tuy được coi là mỏ giàu, nhưng sản lượng linh thạch cực phẩm cũng có hạn. Hơn nữa, bổn phái hiện nay tu sĩ pháp tướng kỳ tăng vọt, lượng dùng linh thạch cực phẩm tự nhiên cũng tăng theo. Do đó, số lượng có thể chia cho ngươi không nhiều đâu. Đây là còn vì thiên địa linh vật đấy, nếu không dù ngươi có được sự chấp thuận của thiên linh sư huynh, cũng đừng hòng lấy được một viên nào từ chỗ lão tổ ta. Lục Bình vội vàng nịnh nọt, sư thúc tổ thiết diện vô tư, chẳng thế mà ngài lại được phái đến trấn thủ đảo Hàn Băng ạ? Thế Thiên Tuyết lão tổ lộ vẻ vô cùng hài lòng, Lục Bình vội rèn sắt khi còn nóng, sư thúc tổ, vậy ngài xem phương thức đổi thế nào đây ạ? Thiên Tuyết lão tổ thu lại nụ cười, liếc Lục Bình một cái rồi nói, bình thường một kiện linh vật địa giai trung phẩm có giá khoảng 4-500 khối linh thạch thượng phẩm. Linh thạch cực phẩm tuy chứa lượng linh khí tương đương 100 khối thượng phẩm, nhưng sự khan hiếm của nó đã định sẵn tỷ lệ này không thể dùng để quy đổi. Thôi thì lần này lão tổ ta cho ngươi chiếm một cái hời lớn, cứ tính theo tỷ lệ một kiện linh vật địa giai hạ phẩm đổi một khối linh thạch cực phẩm, thế nào? Lục Bình nhìn bộ dạng ngươi được hời lớn rồi đấy của Thiên Tuyết lão tổ mà không khỏi cười khổ, sư thúc tổ, đây là ngài chiếm hời lớn thì có. Linh thạch cực phẩm dù quý giá đến đâu cũng không thể tính theo cách này của ngài được, nếu không chuyến đi trung thổ lần này của đệ tử chẳng phải là công cốc sao? Thiên Tuyết lão tổ lập tức thở dài một hơi, tiểu tử, ngươi không lo việc nhà không biết gạo củi đắt đỏ. Ngươi có biết linh thạch mạch khoáng ở đảo Hàn Băng một năm mới sản xuất ra bao nhiêu linh thạch cực phẩm không? Chỗ linh thạch cực phẩm ấy là tài nguyên quý giá nhất của cả mạch khoáng, hàng năm các phái phân chia linh thạch, hơn nữa tinh lực đều là nhắm vào chúng. Lần này lão tổ ta mở miệng đồng ý cho ngươi đổi là vì những năm qua công lao của ngươi cho môn phái chúng ta đều nhìn thấy, nếu không thì linh thạch cực phẩm đâu phải thứ mà một đệ tử đoán đan kỳ có thể nhúng chàm. Lục Bình đương nhiên hiểu Thiên Tuyết lão tổ nói đúng sự thật, nếu không được môn phái đồng ý, dù hắn có nhiều thiên địa linh vật hơn nữa cũng chẳng có chỗ nào để đổi lấy linh thạch cực phẩm. Đối với tu sĩ pháp tướng, linh thạch cực phẩm cũng quan trọng như thiên địa linh vật đối với tu sĩ đoán đan. Hơn nữa, linh khí trong linh thạch cực phẩm tinh khiết và dồi dào, khi tu sĩ hấp thu lúc tu luyện rất ít bị lãng phí. Dựa theo lượng linh khí Lục Bình hấp thụ khi tu luyện, dù hắn có bế quan đi nữa, một viên linh thạch cực phẩm nếu được kích nổ toàn bộ linh khí bên trong, cũng đủ cho hắn không ngủ không nghỉ vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết trong 10 ngày đêm. Dĩ nhiên, tình huống này không thực tế, vì khi linh thạch được kích nổ, hơn nữa linh khí sẽ tiêu tán trước khi kịp hấp thu. Trên thực tế, mỗi viên linh thạch cực phẩm có thể dùng lâu hơn 10 ngày rất nhiều. Bởi vì bất kể tu sĩ bế quan thế nào cũng không thể chỉ dựa vào linh khí từ linh thạch. Linh mạch và linh khí trôi nổi trong trời đất mới là căn bản tu luyện, linh thạch nhiều nhất chỉ có vai trò phụ trợ. Hơn nữa, nếu không thi triển các bí thuật như Bạo Linh Quyết để kích phát toàn bộ linh khí trong thời gian ngắn, tu sĩ không thể hấp thu linh khí từ linh thạch một cách vô hạn. Tốc độ linh khí tự nhiên tỏa ra từ linh thạch chậm hơn nhiều so với tốc độ hấp thu của tu sĩ trong quá trình tu luyện. Vì vậy, không tu sĩ nào có thể đơn thuần dựa vào linh thạch để duy trì tốc độ tu luyện của mình. Nhưng linh thạch lại có thể duy trì tốc độ phát ra linh khí ổn định, một điểm mà linh khí trôi nổi trong trời đất và linh mạch không thể đạt tới. Trong quá trình tu luyện, tu sĩ lại có yêu cầu đặc biệt về việc cung cấp linh khí ổn định. Do đó, linh thạch tuy là phụ trợ nhưng lại là thứ không thể thiếu. Linh thạch phẩm chất càng cao càng có thể điều tiết việc cung cấp linh khí, duy trì tốc độ tu luyện ổn định, khiến tu vi không bị ảnh hưởng bởi tốc độ cung cấp linh khí lúc nhanh lúc chậm, từ đó đảm bảo căn cơ vững chắc. Lục Bình đành hắc hắc cười nói, vậy được rồi, cứ đổi theo tiêu chuẩn của sư thúc tổ. Nhưng có một số thiên địa linh vật có công dụng đặc thù, giá trị của chúng vượt xa linh vật cung cấp, điều này không cần đệ tử nói nhiều, cùng lắm thì đệ tử giữ lại không đổi là được. Thiên Tuyết lão tổ cười khẩy một tiếng, trên người ngươi có thể có bao nhiêu? Lời Thiên Tuyết lão tổ còn chưa dứt, Lục Bình đã vung tay lấy ra hơn 20 hộp gỗ từ pháp khí trữ vật. Thiên Tuyết lão tổ chỉ vào những chiếc hộp phong linh trên mặt đất, trừng mắt nhìn Lục Bình hét lên, trong này đều là thiên địa linh vật. Ngươi lấy đâu ra nhiều linh vật như vậy? Lục Bình không nói một lời, lần lượt mở từng hộp phong linh ra. Có những hộp chứa hai kiện linh vật giống nhau, vì vậy trong hơn 20 chiếc hộp này, tổng cộng có hơn 40 kiện thiên địa linh vật. Thiên Tuyết lão tổ cúi đầu nhìn những linh vật này, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lục Bình, miệng không thốt nên lời. Lục Bình cũng không nói gì, chỉ chờ Thiên Tuyết lão tổ thực hiện lời hứa lúc trước. Thiên Tuyết lão tổ nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi, nói, may mà đều là huyền giai linh vật. Dựa theo nguyên tắc ba đổi một giữa các linh vật khác giai, ba kiện linh vật huyền giai thượng phẩm mới có thể đổi lấy một khối linh thạch cực phẩm. Dĩ nhiên, nếu xuất hiện những linh vật có tác dụng lớn trong luyện đan như Lam Linh Hỏa, giá trị này không thể tính như vậy được. Ít nhất trong mắt Lục Bình, Lam Linh Hỏa huyền giai thượng phẩm đổi lấy một viên linh thạch cực phẩm là quá đủ rồi. Hơn 40 kiện thiên địa linh vật này dĩ nhiên không hoàn toàn là thu hoạch từ thành thiên huyền, mà còn là của cải Lục Bình tích góp được qua nhiều năm. Trong đó, huyền giai thượng phẩm có hơn 10 kiện, huyền giai trung phẩm hơn 10 kiện, còn huyền giai hạ phẩm lại ít nhất, nhưng cũng có gần 10 kiện. Sau một hồi trả giá, Lục Bình chỉ nhận được tổng cộng 10 khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng, Thiên Tuyết lão tổ vẫn nể tình Lục Bình tìm về cho môn phái nhiều linh vật như vậy, nên thưởng thêm cho hắn 2 khối nữa. Số linh thạch cực phẩm mà Lục Bình tích góp được trong những năm qua cũng chỉ ngang với con số này. Hơn nữa, trên đường tới lui trung thổ và thi triển Thương Hải Tan Điền Quyết, hắn cũng đã tiêu hao mất mấy viên. Thiên Tuyết lão tổ hài lòng thu hết những hộp phong linh trên mặt đất, nói, may mà những năm nay ta tích trữ được một mớ linh thạch cực phẩm để dự phòng, nếu không vì đám linh vật này, có khi lão tổ ta phải triệu tập hết các lão tổ pháp tướng của bổn phái mới gom đủ đấy. Lục Bình đương nhiên hiểu không phải các lão tổ này không có 18 khối linh thạch cực phẩm, mà là để dành ra được 18 khối ngoài chi phí tu luyện thì quả thực rất khó khăn. Lục Bình cười nói, sư thúc tổ, vậy ngài xem phá cấm phù đổi thế nào à? Thiên Tuyết lão tổ nhíu mày, bất ngờ nói, cũng là thiên địa linh vật. Lục Bình cười đáp, vâng ạ. Thiên Tuyết lão tổ ngồi thẳng người, kinh ngạc hỏi, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu linh vật? Lục Bình trước khi ngã giá xong xuôi tự nhiên sẽ không để lộ hết bài, chỉ nói, đệ tử chỉ cần phá cấm phù từ 5 màu trở lên. Thiên Tuyết lão tổ cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Ngươi đã nói là đổi, vậy lão tổ ta cũng không so đo với tiểu bối nhà ngươi. Một tấm phá cấm phù 5 màu đổi một kiện linh vật địa giai trung phẩm, 6 màu thì một kiện địa giai thượng phẩm, còn 7 màu một kiện thiên giai hạ phẩm. Cái gì? Lần này đến lượt Lục Bình ngồi không yên, sư thúc tổ, ngài nói đùa đấy à, một tấm phá cấm phù 5 màu mà đổi một kiện linh vật địa giai trung phẩm sao? chỉ là một tấm phù lục mà thôi, ngài bây giờ đã có được truyền thừa phá cấm phù hoàn chỉnh của Doanh Thiên phái, muốn vẽ một tấm đâu phải khó khăn gì, sao lại cần đến một kiện linh vật địa giai trung phẩm. Thiên Tuyết lão tổ cười lạnh, nói, tiểu tử, ta cũng không hỏi ngươi đổi phá cấm phù để làm gì. Truyền thừa phá cấm phù kia chính là từ tay ngươi mà ra, ta nghe nói ngươi cũng đang nghiên cứu chế tạo nó. Ngươi tự nói xem, kể một tấm phá cấm phù năm màu cần chuẩn bị những gì. Khí thế của Lục Bình lập tức xìu xuống. Việc vẽ phá cấm phù không chỉ khó ở độ phức tạp cực cao, mà còn ở chỗ vật liệu chế tạo vừa đắt đỏ vừa hiếm có. Việc chế tạo phá cấm phù có thể nói là đỉnh cao của mọi loại phù lục, độ khó cao nhất, vật liệu cần thiết trân quý nhất, mà tỷ lệ thành công lại thấp nhất. Để có một tấm phá cấm phù năm màu, đầu tiên cần một tấm da tương đối nguyên vẹn của tu sĩ cấp pháp tướng, có thể là da người, cũng có thể là da yêu tu, thậm chí có thể là những vật phẩm chế tạo từ các loại linh tài đỉnh cấp có phẩm chất không thua gì da yêu thú pháp tướng kỳ. Một tấm da yêu thú cấp pháp tướng sau khi được xử lý bằng các bí thuật, nhiều nhất cũng chỉ chế tạo được 5-3 tấm bùa phá cấm phù năm màu. Ngoài ra, phù bút dùng để vẽ cũng phải là pháp bảo đặc chế. Lục Bình trong tay cũng có một cây phù bút, là năm đó Huyền Câu chân nhân từ Trung Thổ trở về Bắc Hải, Lục Bình đã xin được từ tay bà. Tuy không phải cực phẩm, nhưng cũng rất tốt. Còn chu sa, mực nước các loại, thì phải dùng máu của yêu tu cung cấp và các loại chất lỏng chứa linh khí khác. Theo Lục Bình biết, có nhiều loại linh vật thiên địa thuộc tính thủy là vật liệu tuyệt hảo để pha chế chu sa vẽ bùa, mà linh mạch tinh nhũ chính là một trong số đó, nhưng nghĩ đến việc ngay cả Thiên Tuyết lão tổ cũng chưa chắc nỡ dùng linh mạch tinh nhũ cho việc này. Dù chuẩn bị đủ những thứ đó, phá cấm phù năm màu cũng không phải nói làm là làm được. Tỷ lệ thành công của nó còn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ thành đan của đan dược pháp tướng kỳ, dĩ nhiên còn phải xem trình độ của người chế phù. Về phần phá cấm phù bảy màu, yêu cầu còn cao hơn. Theo Lục Bình biết, chỉ riêng lá bùa dùng để vẽ đã phải là da yêu thú cấp pháp tướng trung kỳ trở lên, hơn nữa phải là da của một vài loại yêu thú đặc thù mới được. Da của các loại yêu thú khác e rằng ít nhất phải là của đại yêu tu mới có thể dùng làm lá bùa cho phá cấm phù bảy màu. Đại yêu tu chính là tu sĩ pháp tướng đại tu sĩ trong giới yêu tu, da của họ liệu có bao nhiêu tấm còn lưu lại trong tu luyện giới. Nếu tính như vậy, Lục Bình dùng một kiện linh vật địa giai trung phẩm để đổi lấy một tấm phá cấm phù năm màu quả thực là được môn phái ưu đãi rồi. Nếu là người khác, dù có lấy ra linh vật thiên giai để đổi phá cấm phù năm màu, Thiên Tuyết lão tổ cũng sẽ không chút do dự từ chối. Phá cấm phù từ năm màu trở lên ở bất kỳ môn phái nào cũng là tồn tại được cất giấu như báu vật, gần như không thể giao dịch cho cá nhân. Lục Bình hết cách, đành lấy ra năm hộp phong linh, nói, sư thúc tổ, đây là năm kiện linh vật địa giai trung phẩm, ngài xem qua, đệ tử muốn đổi năm tấm phá cấm phù năm màu. Thiên Tuyết lão tổ trừng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nói, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu linh vật địa giai? Lục Bình vội nói, hết rồi à, địa giai trung phẩm chỉ có 5 kiện này thôi. Thiên Tuyết lão tổ lộ vẻ tin ngươi có quỷ, nói, 5 tấm phá cấm phù năm màu thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Theo quy tắc, môn phái tuyệt đối không giao dịch phá cấm phù năm màu cho cá nhân, kể cả phần thưởng cũng không được. Nhưng Thiên Linh và Thiên Tượng sư huynh đều đã nói giúp cho ngươi, nên lão tổ ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 3 tấm. Lục Bình bất đắc dĩ, đành thu lại 2 hộp ngọc trên đất, còn Thiên Tuyết lão tổ nhìn hành động của Lục Bình, tức giận vung ra 3 hộp phong linh. Lục Bình không thèm nhìn, liền thu hộp vào. Sau đó, Lục Bình lại lấy ra 2 chiếc hộp nữa, cười hì hì nói, sư thúc tổ, đây là 2 kiện linh vật địa giai thượng phẩm. Đổi 2 tấm phá cấm phù 6 màu. Thiên Tuyết lão tổ lúc này có chút xúc động muốn nổi trận lôi đình, nhưng dù sao cũng là lão tổ đời đầu của chân linh phái, lại không nỡ bỏ qua 2 kiện linh vật địa giai thượng phẩm mà Lục Bình lấy ra. Đây chính là đại biểu cho việc chân linh phái ít nhất có thể bồi dưỡng được 2 vị tu sĩ tương lai có khả năng thành tựu pháp tướng. Dùng để đổi 2 tấm phá cấm phù 6 màu cũng không hoàn toàn thua lỗ. Thiên Tuyết lão tổ lại ném cho Lục Bình 2 hộp chứa phá cấm phù 6 màu, nói, tiểu tử, ngươi có biết trong mấy chục năm nay, lão tổ ta nghiên cứu luyện chế phá cấm phù, đã dùng hết 7-8 phần linh tài trân quý mà bổn phái dự trữ, tổng cộng mới luyện chế ra được vài tấm phá cấm phù từ 5 màu trở lên không? Lục Bình gãi gãi đầu, nói, cái này dĩ nhiên là bí mật của bổn phái, sư thúc tổ chắc chắn sẽ không nói cho đệ tử, nhưng nghĩ đến tỷ lệ thành công chắc chắn là cực thấp ạ. Lục Bình nói xong lại lấy ra 2 hộp ngọc nữa, lần này hắn mở hộp ra, bên trong là một kiện linh vật thiên giai hạ phẩm thuộc tính kim là thiên kim thạch, và một kiện khác cũng là thiên giai hạ phẩm, nhưng là linh vật thuộc tính một ất một căn bản. Thiên Tuyết lão tổ nhìn 2 kiện linh vật thiên giai hạ phẩm trên đất, cũng không lấy ra phá cấm phù 7 màu mà Lục Bình mong đợi nhất, mà kỳ quái hỏi, ngươi muốn nhiều phá cấm phù như vậy để làm gì, chẳng lẽ ngươi thật sự phát hiện ra di tích cổ nào ghê gớm lắm sao? Lục Bình khẽ cười nói, chỉ là lo trước khỏi họa thôi à. Vạn nhất đệ tử tìm được động phủ của tu sĩ thượng cổ nào đó, nếu vì không mở được cấm chế mà vụt mất bảo vật, đệ tử chẳng phải sẽ hối hận chết sao? Thiên Tuyết lão tổ thấy Lục Bình không muốn nói ra nguyên nhân, cũng không hỏi thêm, chỉ lấy ra một hộp ngọc ném cho Lục Bình, nói, nếu thật là động phủ thượng cổ, đồ vật bên trong chưa chắc một mình ngươi nuốt trôi. Dù có nuốt trôi, một mình ngươi cũng không dùng hết được nhiều như vậy, phần còn lại nhớ thông báo cho môn phái là được. Lục Bình kêu oan, sư thúc tổ nói vậy là coi thường đệ tử rồi, những năm gần đây đệ tử lúc nào ăn mảnh đâu à. Thiên Tuyết lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngươi không ăn mảnh, chỉ là để người ta ăn phần thừa thôi. Lục Bình mở hộp ra, bên trong một luồng ánh sáng bảy màu nồng đậm lập tức bùng lên, hắn vội vàng đóng hộp lại, nói, sư thúc tổ, cho thêm một tấm nữa đi à, đệ tử ở đây có hai kiện linh vật thiên giai lận. Thiên Tuyết lão tổ cười lạnh, cả môn phái mới có vài tấm phá cấm phù bảy màu, ngươi dù có lấy ra linh vật thiên giai thượng phẩm, bản lão tổ cũng không cho ngươi thêm một tấm nào nữa. Lục Bình biết rõ trong toàn bộ chân linh phái, chỉ có Thiên Tuyết lão tổ có khả năng chế tạo phá cấm phù bảy màu. Nếu bà không chịu nhả ra, thì hắn chỉ có thể tự mình nghĩ cách chế tạo sau khi tiến giai pháp tướng kỳ. Chỉ nghĩ đến những tấm da yêu thú tương đương với đại tu sĩ, Lục Bình không khỏi rùng mình một cái. Lục Bình nghĩ rồi nói, sư thúc tổ, lúc mở doanh thiên đạo tràng, đệ tử đã từng cống hiến một tấm phá cấm phù bảy màu rồi đấy ạ. Hơn nữa, chính vì tấm phù đó, bổn phái mới có thể chọn trước một kiện linh bảo và một kiện pháp bảo đan lô so với các môn phái khác. Ngài xem. Khóe miệng Thiên Tuyết lão tổ không khỏi giật giật, có chút không muốn nhưng vẫn lấy ra một hộp ngọc nữa ném thẳng vào người Lục Bình, mắng, mau cút, đừng để lão tổ ta phải nhìn thấy ngươi nữa. Lục Bình lúng cuống tay chân bắt lấy hộp ngọc, ngay cả hai kiện linh vật thiên giai trên đất cũng không kịp nhặt, trong chớp mắt đã chạy về phía hành cung. Thiên Tuyết lão tổ thấy Lục Bình ra khỏi hành cung, lúc này mới tức giận nói, sư huynh, huynh cứ nuông chiều tiểu tử này như vậy sao? Lời vừa rồi của nó là có ý gì, nhắc nhở chúng ta đừng làm muội lạnh lòng nó à, ha ha ha ha. Giọng của Thiên Tượng lão tổ đột ngột vang lên trong hành cung, nhưng lại không thấy người đâu, chỉ nghe tiếng nói tiếp tục, nó thì không có ý nghĩ đó đâu, nhưng muốn kể công thì đúng là thật. Chỉ là thử nghĩ xem, lúc trẻ ta và ngươi có bao giờ thích bị quy củ trói buộc đâu. Đệ tử được bồi dưỡng theo quy củ thì có được bao nhiêu tiền đồ. Chân linh phái muốn quật khởi lớn mạnh, những đệ tử không theo quy củ này chỉ có thể bao dung, có cho đi thì mới có nhận lại chứ. Thiên Tuyết lão tổ cũng chỉ oán trách một chút, lập tức chuyển sang chuyện khác, có chút lo lắng nói, gần đây, Ma La thăm dò công kích đảo Hàng Băng ngày càng thường xuyên. Huyết Ma La cũng bắt đầu xuất hiện không kiêng nể gì. Xem ra một khi tai ương Ma La bùng phát trên quy mô lớn ở Bắc Hải, đảo Hàng Băng chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào. Giọng Thiên Tượng lão tổ một lúc lâu sau mới vang lên, cũng là trong dự liệu. Ma La có trực giác đặc biệt với linh mạch linh khoáng. Đảo Hàng Băng là một linh khoáng khổng lồ chất lượng cao, bị Ma La nhòm ngó là chuyện bình thường. Lần tai ương Ma La này nếu tính toán tốt, chưa biết chừng lại là một cơ hội cho bổn phái. Thiên Tuyết lão tổ sững sờ, nói, cái gì, sư huynh, ý huynh là. Chân linh phái ngày càng lớn mạnh, tu sĩ pháp tướng ngày càng nhiều. Ngay cả tiểu tử kia cũng đã bắt đầu tích trữ linh thạch cực phẩm cho việc tiến giai pháp tướng kỳ của mình. Chút linh thạch cực phẩm mà bổn phái được chia ở đảo Hàng Băng hiện nay sao đủ dùng. Lục Bình vừa ra khỏi hành cung, ở góc tây bắc liền truyền đến một luồng linh khí chấn động kịch liệt, sau đó một làn sóng dao động không nhỏ truyền đến. Linh khí bốn phía bắt đầu chậm rãi hội tụ về đó. Đây là có người đột phá đoán đan kỳ rồi, hơn nữa xem ra căn cơ được đắp nặng rất tốt, đúng là một hạt giống tốt. Chỉ là luồng khí tức bộc phát ra này lại khiến Lục Bình cảm thấy quen thuộc, thần niệm của hắn tràn ra, trận pháp trong mật thất của tu sĩ kia căn bản không thể ngăn cản được sự dò xét của hắn. Đỗ Phong chân nhân đang canh giữ bên ngoài mật thất dường như có cảm giác, liền nhìn về phía Lục Bình, một luồng kiếm khí mang theo sát khí nồng đậm xa xa phóng tới. Lục Bình cảm nhận được kiếm khí của Đỗ Phong, không khỏi nhíu mày. Cả này những năm qua rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, một thân sát khí gần như ngưng kết thành thực chất, khó trách biệt danh Vô Tình Kiếm đã bị người ta bỏ đi, mà gọi hắn là Kiếm Tu La. Nhưng Lục Bình cũng biết đây là do yêu cầu của công pháp và kiếm thuật mà Đỗ Phong tu luyện, tuy âm thầm cảm thán, nhưng cũng không để trong lòng, mà lại tập trung chú ý vào Vương Kỳ vừa mới tiến giai đoán đan kỳ trong mật thất. Một thân sát khí mà Đỗ Phong chân nhân tu luyện có sức sát thương rất lớn đối với thần niệm tu sĩ. Vốn thấy có người dò xét, Đỗ Phong chỉ định cảnh cáo một phen. Dù sao thần niệm bay tới lúc này chỉ có thể là của tu sĩ trong chân linh phái. Nhưng không ngờ, thần niệm của người tới lại quỷ dị như vậy, xem sát khí của Đỗ Phong chân nhân như không, ngược lại còn quan sát kỹ hơn Vương Kỳ trong mật thất. Đỗ Phong chân nhân biến sắc, tay phải liền nắm lấy chui phi kiếm, nhưng ngay lập tức hắn dường như nhận ra điều gì, thở phào nhẹ nhõm, không chỉ rút tay phải về, mà còn thu cả phi kiếm vào không gian tâm hạch. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu vàng có bề mặt chi chít những vảy cá bay ngang trời tới. Trước khi Đỗ Phong chân nhân kịp phản ứng, thanh phi kiếm màu vàng đã tiến vào mật thất bế quan của Vương Kỳ. Đỗ Phong chân nhân thấy luồng kiếm quang màu vàng chui vào mật thất, lông mày tuy nhíu chặt nhưng cuối cùng vẫn không xông vào. Trong mật thất, Vương Kỳ vừa mới tiến giai đoán đan kỳ đang nén lại niềm vui sướng vì tu vi tăng vọt, định nhân đà này bế quan để củng cố tu vi, thì bỗng nghe một tiếng kiếm rít truyền đến. Trận pháp phòng hộ trong mật thất lập tức bị khuấy động đến tan nát, một thanh phi kiếm màu vàng đã bay đến trước mặt Vương Kỳ. Nhìn thanh phi kiếm quen thuộc này, Vương Kỳ kích động định đứng dậy, không ngờ thanh phi kiếm dường như đã đoán trước được, thân kiếm vung ngang, sống kiếm đập vào vai Vương Kỳ, một lần nữa đè hắn xuống đất. Kiếm quang xoay một vòng, mũi kiếm cắm phập vào nền băng ngàn năm trước mặt Vương Kỳ, lúc sâu nửa thân kiếm. Lúc này Vương Kỳ mới chú ý tới trên tu kiếm còn buộc một miếng ngọc giản màu tím. Luồng kiếm quang màu vàng này chính là Kim Lân kiếm, thanh kiếm mà Lục Bình đã dùng trong thời gian dài nhất. Kim Lân kiếm ngưng tụ sáu đạo bảo cấm, là pháp bảo thông linh đỉnh tiêm. Chỉ là phẩm chất của nó đã khó mà tăng lên nữa, hơn nữa Kim Lân kiếm lại được luyện chế bằng bí thuật của tộc Cẩm Lý, không có truyền thừa bảo cấm của tộc Cẩm Lý, dù phẩm chất có cao đến đâu cũng không thể nâng lên cấp dưỡng linh, nên cuối cùng mới bị Lục Bình bỏ đi. Nhưng pháp bảo này đối với một tu sĩ vừa mới tiến giai đoán đan kỳ như Vương Kỳ đã là một trọng bảo. Tuy Kim Lân kiếm quý giá, nhưng đối với Vương Kỳ, miếng ngọc giản màu tím buộc trên tu kiếm mới là thứ khiến hắn nóng lòng hơn cả. Lục Bình ở lại đảo Hàng Băng hơn một tháng nữa, trong thời gian đó tộc Ma La lại hai lần đến quấy nhiễu, nhưng lần này không nhắm vào khu vực của chân linh phái. Lần tập kích đầu tiên nhắm vào khu vực của Hải Diễm Môn, Ma La bị các tu sĩ của mấy phái liên thủ đánh lui. Nhưng cường độ tập kích lần này rõ ràng đã tăng lên, mấy đại tu la đoán đang hậu kỳ bất ngờ xông ra. Các phái như Hải Diễm Môn không có tử mẫu khiên dẫn trận của chân linh phái, nghe nói tu sĩ dung huyết kỳ vẫn lạc không ít, ngay cả tu sĩ đoán đan kỳ cũng vì cứu viện không kịp mà vẫn lạc 5-6 người, trong đó còn có một tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Lần tập kích thứ hai diễn ra hơn 10 ngày sau, lần này nhằm vào một trong 12 thế lực liên hợp. Dù đã có cảnh giác và tăng cường phòng vệ từ trước, nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Mấy con đại ma la phá tan đại trận hộ đảo, tàn sát trên hòn đảo do thế lực này chiếm giữ. Đợi đến khi viện binh của các thế lực khác đến, lực lượng phòng thủ của thế lực này trên đảo Hàng Băng đã tổn thất 1/3, các thế lực khác cũng đều có tổn thất. Các tu sĩ trên đảo Hàng Băng đều cho rằng đây là ma la trả thù cho lần thất bại khi tập kích khu vực do chân linh phái trấn thủ trước đó. Huyền Linh phái, Thương Hải tông nhân cơ hội kích động 12 thế lực liên hợp chống đối chân linh phái, không ngờ Thiên Huyền lão tổ trực tiếp gọi Huyền Thần chân nhân từ núi Thiên Linh đến, xây dựng tử mẫu khiên dẫn trận tại khu vực của 12 thế lực, đồng thời cũng tiện tay gia cố trận pháp hộ đảo của chân linh phái. Nhờ vậy, 12 thế lực không những không có chút mâu thuẫn nào với chân linh phái, ngược lại còn mang ơn họ. Trước khi rời đảo Hàng Băng, Lục Bình lại bị Thiên Tuyết lão tổ gọi vào hành cung. Nghe nói gần đây ngươi đang thu thập lôi kiếp chi thủy, định chuẩn bị để ngưng tụ kim đan thượng phẩm à? Lục Bình không biết Thiên Tuyết lão tổ lấy tin tức này từ đâu, nhưng cũng không phủ nhận, thẳng thắn đáp, không sai ạ. Thiên Tuyết lão tổ có chút hâm mộ nói, linh vật thiên giai thượng phẩm à, bổn phái từ sau Thái Tham lão tổ, đã mấy ngàn năm không ai có thể ngưng tụ kim đan cửu phẩm rồi. Lần này ngươi dung luyện lôi kiếp chi thủy, có thể nói là thứ khó dung luyện nhất trong các linh vật thiên giai thượng phẩm. Ngươi hiện có bao nhiêu phần chắc chắn? Lục Bình tuy không biết Thiên Tuyết lão tổ hỏi những điều này làm gì, nhưng vẫn trả lời qua loa, đệ tử muốn thử một lần, cũng có vài phần chắc chắn ạ. Thiên Tuyết lão tổ cũng không so đo việc Lục Bình cố tình giấu giếm, mà gật đầu, lấy ra một bình ngọc tủy dán linh phù, nói, trong này là bốn giọt lôi kiếp chi thủy, là do năm đó ta và Thiên Phàm sư thúc tổ của ngươi vượt qua lôi kiếp mà ngưng tụ thành. Bổn phái khó khăn lắm mới có một đệ tử có hy vọng ngưng tụ kim đan cửu phẩm. Chỗ lôi kiếp chi thủy này nếu ngươi dùng được, cứ coi như là phần thưởng của môn phái đi. Lục Bình vui mừng không xiết nhận lấy lôi kiếp chi thủy, cảm ơn Thiên Tuyết lão tổ rồi định cáo từ, thì lại nghe bà nói, sau khi về núi Thiên Linh, ngươi cứ đến chế phù các xem sao, có lẽ chỗ huyền câu còn dư phá cấm phù năm màu đó. Lục Bình trong lòng khẽ động, cảm ơn Thiên Tuyết lão tổ, không ngờ lại nghe bà nói tiếp, tu vi của huyền câu sư thúc ngươi đã đến lúc sắp dung luyện loại linh vật thứ ba. Với tình hình của nó, e là không thể ngưng kết kim đan phẩm cấp cao được. Ngươi cứ nghĩ cách xem sao, dù sao thiên phú chế phù của huyền câu có thể nói là đệ nhất bổn phái. Nếu không thể tiến giai pháp tướng kỳ thì thật quá đáng tiếc. Lục Bình trở lại núi Thiên Linh liền đi về phía chế phù các. Huyền Câu chân nhân tuy tu vi không cao, nhưng quả thực là một thiên tài chế phù. Dù bị tu vi hạn chế, Huyền Câu chân nhân chỉ có thể chế tạo phá cấm phù năm màu, nhưng ít nhất Lục Bình hiện tại tu vi không kém bà, mà trong việc chế tác phá cấm phù vẫn cứ dừng lại ở ngưỡng bốn màu, chưa thể thành công chế tạo được phá cấm phù năm màu. Hơn nữa theo Lục Bình biết, hiện tại tỷ lệ thành công khi chế tạo phá cấm phù năm màu của Huyền Câu chân nhân thậm chí đã không thua kém Thiên Tuyết lão tổ. Điều duy nhất đáng tiếc là căn cơ tu vi của bà quá kém. Theo Thiên Tuyết lão tổ ước tính, dù có cưỡng ép dung luyện loại linh vật thứ ba, Huyền Câu chân nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể kết thành kim đan tứ ngũ phẩm, muốn tiến giai pháp tướng kỳ gần như không có hy vọng. Trong chuyến đi đảo Hàng Băng lần này, Thiên Tuyết lão tổ đã từng bóng gió hỏi Lục Bình có cách nào cưỡng ép nâng tu vi của Huyền Câu chân nhân lên pháp tướng kỳ không, ngụ ý rất rõ ràng. Chính là hỏi Lục Bình có thể thông qua đoán linh đan để cho Huyền Câu chân nhân giữ lại một tia hy vọng tiến giai hay không. Điều này lại làm Lục Bình khó xử. Với tình hình của Huyền Câu chân nhân, dù có dùng cả ba viên đoán linh đan, liệu có thể kết thành kim đan lục phẩm hay không vẫn còn là hai chuyện khác nhau, còn về kim đan thất phẩm thì đừng mong. Đoán linh đan tuy có thể nâng cao phẩm cấp kim đan, nhưng không phải là nâng cấp vô hạn. Ba viên đoán linh đan có thể nâng phẩm cấp kim đan của tu sĩ lên một hai bậc đã là đạt đến cực hạn. Muốn cho Huyền Câu chân nhân có một tia hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ, gần như là không thể. Hơn nữa, Lục Bình tuy nắm giữ phương pháp luyện chế đoán linh đan, nhưng linh thảo hao phí để luyện chế một lò là cực lớn, trong đó mấy loại linh thảo 3000 năm cực kỳ quý hiếm, cả chân linh phái cũng không có mấy cây. Tỷ lệ thành đan cũng thấp, mà với trường hợp của Huyền Câu chân nhân, e rằng phải dùng ngay ba viên đoán linh đan mà lại không thể thành tựu kim đan thất phẩm, nếu chỉ vì một mình bà thì thực sự không đáng. Nhưng lý do mà Thiên Tuyết lão tổ đưa ra Lục Bình cũng tán thành, dù sao Huyền Câu chân nhân là một thiên tài chế phù hiếm có của chân linh phái. Nếu có thể để bà tiến giai pháp tướng kỳ, e rằng tỷ lệ thành công khi chế tác phá cấm phù bảy màu của bà còn cao hơn cả Thiên Tuyết lão tổ. Hơn nữa, đạo chế phù vô cùng uyên thâm, nếu Huyền Câu chân nhân có thể thành tựu pháp tướng, trình độ chế phù của chân linh phái được nâng cao toàn diện sẽ không chỉ dừng lại ở một loại phá cấm phù. Lục Bình đến chế phù các khiến Huyền Câu chân nhân có chút bất ngờ. Khi Thiên Tuyết lão tổ trấn thủ đảo Hàng Băng và giống như các vị lão tổ đời đầu khác, dần dần rút khỏi các sự vụ của chân linh phái, người chủ sự thực tế của chế phù các chính là Huyền Câu chân nhân. Nghe nói Lục Bình muốn đổi một ít phá cấm phù năm màu, Huyền Câu chân nhân trầm ngâm một lát rồi nói, phù lục này theo lý không thể đổi cho sư điệt, nhưng sư điệt đã muốn dùng thiên địa linh vật để đổi, sư thúc ta liền phá lệ một lần. Nhưng ta chỉ có thể chia cho sư điệt hai tấm thôi, không biết sư điệt có thể đổi cho ta một kiện linh vật địa giai thượng phẩm không? Mức giá này tuy cao hơn của Thiên Tuyết lão tổ một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi Lục Bình có thể chấp nhận. Lục Bình đưa một kiện linh vật địa giai thượng phẩm cho Huyền Câu chân nhân, nói, sư thúc chuẩn bị dung luyện linh vật ạ. Huyền Câu chân nhân cười khổ, còn sớm lắm. Nếu bây giờ dung luyện linh vật địa giai thượng phẩm này sư thúc ta không dùng được đâu. Nhiều nhất chỉ là một kim đan tứ phẩm. Tuy hy vọng xa vời, nhưng cũng phải đánh cược một lần. Chỉ cần có thể ngưng tụ kim đan lục phẩm, ít nhất cũng có cơ hội mạo hiểm tiến giai pháp tướng kỳ, phải không? Lục Bình nhận lấy phá cấm phù, thuận miệng hỏi, sao về núi Thiên Linh rồi mà không thấy Huyền Châu sư tỷ đâu à? Huyền Châu chân nhân là đệ tử của Huyền Câu chân nhân, cũng là tu sĩ có thuật chế phù cao nhất trong số các đệ tử đời thứ ba của chân linh phái. Tuy thiên phú chế phù của Huyền Châu chân nhân có lẽ không bằng sư phụ mình, nhưng tu vi của bà lại vững chắc hơn, là một trong những hạt giống pháp tướng được chân linh phái trọng điểm bồi dưỡng trong tương lai. Lục Bình vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Huyền Câu chân nhân lại nói, chuyện ngoài đảo Hoàng Vũ ngươi cũng biết rồi đó, gần đây nơi đó dường như ngày càng không yên tĩnh. Yêu tộc và tu sĩ Thương Hải Tông đã mấy lần xảy ra xung đột. Bổn phái tuy không trực tiếp tham gia, nhưng nắm rõ tình hình trước là điều cần thiết. Không ít đệ tử đời thứ ba của bổn phái đã được phái đi giám sát động tĩnh của hai bên, Huyền Châu sư tỷ của ngươi cũng đi rồi. Lục Bình kinh ngạc nói, nơi đó thật sự có di tàn của lão tổ Thương Hải Tông sao à? Huyền Câu chân nhân lắc đầu, cái này ai mà nói chắc được. Nhưng xem tình hình thì khó nói lắm. Vốn có lời đồn rằng bí tàng đó cần tế thủy trường lưu kiếm của lão tổ Thương Hải Tông hợp bích mới có thể mở ra. Thương Hải Tông hiện nay chỉ có tế thủy kiếm, còn trường lưu kiếm vẫn chưa tìm thấy. Chỉ là lần này, Thương Hải Tông dường như đã nhận được bảo vật gì đó trong doanh thiên đạo tràng, có thể dùng làm vật thay thế cho trường lưu kiếm để mở bảo tàng. Lục Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, sau khi thỉnh giáo Huyền Câu chân nhân một vài kỹ thuật chế phù, liền cáo từ rời đi. Lục Bình trở về động phủ trên núi Thiên Linh. Ba ngày sau, một đạo truyền âm phù lục của Khương Thiên Lâm lão tổ liền gọi Lục Bình tới. Lục Bình biết, Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này gọi mình qua, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng ra ngoài tìm nơi độ lôi kiếp lần đầu tiên. Một con thanh loan màu xanh, tao nhã mà cao ngạo lượn vòng trên đầu Khương Thiên Lâm lão tổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng về đám mây xanh ngày càng đậm đặc mà cất tiếng kêu vang, dường như đang khiêu khích, lại phản phất như đang miệt thị điều gì. Tiếng sấm trầm đục từ trong đám mây xanh thai nghén, mỗi lúc một gần, đám mây nhấp nháy càng lúc càng tới gần. Lục Bình nhận lấy pháp khí trữ vật mà Khương Thiên Lâm lão tổ đưa cho, là một đoạn ống tay áo màu xanh, rồi ngẩng đầu nhìn lên pháp tướng thanh loan khổng lồ. Lục Bình có thể dễ dàng nhận ra trong pháp tướng ẩn chứa một tia thuần dương khí. Chỉ có điều, luồng thuần dương khí đó khác với những gì Lục Bình từng hấp thu luyện hóa. Thuần dương khí trong pháp tướng của Khương Thiên Lâm lão tổ giống như những sợi chỉ quấn quanh cơ thể pháp tướng, chính là do luyện hóa pháp tướng chi hồn mà có. Tuy liên kết chặt chẽ với pháp tướng nhưng lại chưa hoàn toàn dung nhập vào, dường như thiếu một cơ hội thích hợp. Một cơ hội có thể khiến thuần dương khí trong cơ thể hoàn toàn hòa vào pháp tướng. Và cơ hội đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lôi kiếp. Trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ còn giữ một vật, chính là bản sinh linh bảo thuộc tính mộc của huyết tu la mà Lục Bình đã đưa cho ông. Bản sinh linh bảo này lúc này rõ ràng đã được cải tạo, từ một vật giống như rễ cây biến thành một pháp bảo phản phất như một cây non, chỉ là phía trên cây non trơ trụi, không có một chiếc lá nào. Bạn sinh linh bảo trong tay Tu La có thể phát huy uy lực của linh bảo, nhưng trong tay tu sĩ nhân tộc, uy năng sẽ giảm đi nhiều. Dù đã qua cải tạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục được 7-8 phần. Và để có thể khôi phục uy năng của bạn sinh linh bảo, vẫn phải trải qua một lần lôi kiếp. Tuy làm vậy vẫn không thể phát huy tối đa uy lực của linh bảo, nhưng lôi kiếp mà linh bảo này phải chịu sẽ nhỏ hơn nhiều so với các pháp bảo khác thực sự muốn trở thành linh bảo, nếu không Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không dám mang nó cùng độ kiếp. Lục Bình nhìn bạn sinh linh bảo đã được cải tạo, biết rằng muốn động tay cải biến loại bảo vật linh bảo này, chỉ có thể là luyện khí tông sư như Thiên Giang lão tổ. Xem ra Thiên Giang lão tổ đã hoàn thành việc sửa chữa Khai Sơn Việt, nếu không cũng không thể rảnh tay để cải tạo bạn sinh linh bảo này. Thiên Lâm lão tổ quay đầu cười với Lục Bình, ta muốn nhờ tiểu tử ngươi trông chừng giúp. Lục Bình gật đầu, thất bảo lôi hồ dần dần hiện ra trên đỉnh đầu hắn, cẩn thận ngưng tụ thành một đám mây sét nhỏ. Lục Bình thậm chí có thể cảm giác được, ngay khoảnh khắc thất bảo lôi hồ xuất hiện, đám mây sét màu xanh trên trời dường như có linh tính, cũng chú ý đến bên dưới hồ lô sấm. Tuy sự chú ý này cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn khiến Khương Thiên Lâm lão tổ có chút kinh ngạc nhìn về phía thất bảo lôi hồ. Dù sao đây cũng là thần khí khai thiên đệ nhất trong truyền thuyết, mặc dù chỉ là một phôi thai, nhưng ngay cả Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không thể thờ ơ với bảo vật như vậy. Khương Thiên Lâm lão tổ ra hiệu cho Lục Bình chuẩn bị, sau đó ném bạn sinh linh bảo hình cây non trong tay lên không trung. Bạn sinh linh bảo giữa không trung đột nhiên lớn lên, thân cành khỏe mạnh, nhánh phụ rất nhiều, nhưng không có lá. Đây là muốn để bạn sinh linh bảo này đi đầu độ kiếp. Như vậy, uy năng lôi kiếp mà Khương Thiên Lâm lão tổ phải chịu sau này có thể sẽ tăng cường, nhưng xem ra, ông cũng không mấy để tâm. Rất nhanh Lục Bình liền biết nguyên do. Phẩm chất của bạn sinh linh bảo này xem ra không cao như trong tưởng tượng. Nếu để nó độ kiếp sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ độ kiếp xong, lôi kiếp tăng cường 10 phần sẽ bị thanh lôi đánh nát. Dù vậy, sau khi bạn sinh linh bảo tiếp nhận ba đạo thanh lôi giáng xuống, những cành cây sung xuê đã bị đánh rụng 7-8 phần, thân cây còn lại cũng một mảng đen thui. Pháp tướng Thanh Loan vẫn đang lượn vòng, nhưng trước đó là xa xa né tránh tia sét giáng xuống, lúc này sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ véo ra vài đạo pháp quyết, Thanh Loan đã kéo dài bán kính lượn vòng, cuối cùng tuần tra trên không trung phía trên bạn sinh linh bảo. Một tiếng sấm rền vang trời, chưa dứt tiếng vang, đạo thanh lôi thứ tư đã giáng xuống. Một chiếc lông vũ từ trên người Thanh Loan bay ra, bị thanh lôi chém thành hư vô, nhưng bản thân thanh lôi cũng bị suy yếu đi không ít. Ngay khi nó sắp giáng xuống cành cây của linh bảo, lại có một nhánh sét kỳ lạ xuất hiện, bị thất bảo lôi hồ ở xa xa nuốt chửng. Lần này, uy lực lôi kiếp giáng xuống bạn sinh linh bảo so với đạo thanh lôi thứ ba trước đó gần như tương đương. Lục Bình lúc này cảm giác thất bảo lôi hồ sau khi nuốt vào đạo thanh lôi kia, giống như ăn phải một nồi lẩu cay, co rúm lại như đang hít khí lạnh, nhưng lại không nỡ nhả thứ trong miệng ra. Bên trong thất bảo lôi hồ, một luồng lôi quang màu xanh nhảy nhót trên mặt lôi kiếp chi thủy, một lát sau lôi quang dần dần suy yếu. Lục Bình có thể cảm giác được đạo lôi quang này đã bị thất bảo lôi hồ hấp thu gần hết, nhưng phẩm chất của chính thất bảo lôi hồ lại không hề tăng lên, hiển nhiên đạo lôi quang này không chỉ uy năng quá yếu, mà phẩm chất cũng không cao, xa xa không thể so với lôi kiếp lần thứ hai mà Thiên Tượng lão tổ đã trải qua. Trong lúc nói chuyện, đạo thanh lôi thứ năm đã tiếp tục giáng xuống. Pháp tướng Thanh Loan vẫn chỉ có một chiếc lông vũ bay ra, nhưng chiếc lông vũ này so với chiếc lúc trước trông tinh xảo sáng bóng hơn, hiển nhiên uy lực đã tăng cường không ít. Nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ căn bản không dám làm quá lộ liễu, nếu không tất sẽ dẫn lửa thiêu thân, một khi dẫn tới cả lôi kiếp của pháp tướng Thanh Loan, uy năng của lôi kiếp sẽ không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thất bảo lôi hồ vẫn tách ra một tia sét màu xanh. Lần này, uy lực lôi kiếp mà bạn sinh linh bảo phải chịu nặng hơn lúc trước một chút, lại một cành cây lớn nữa hóa thành tro bụi. Bên trong thất bảo lôi hồ vẫn không có động tĩnh gì, Lục Bình vốn còn muốn xem thất bảo lôi hồ có thể nhân lôi kiếp này ngưng tụ đạo bảo cấm thứ bảy không, nhưng lôi quang tiến vào hồ lô sấm lại như trâu đất xuống biển. Khương Thiên Lâm lão tổ cười khổ nói, không ngờ bạn sinh linh bảo này lại vô dụng như vậy. Xem ra con Tu La lúc trước vừa mới trở thành huyết Tu La không lâu, nội tình của bạn sinh linh bảo này vẫn còn yếu quá. Lục Bình cười nói, vậy cũng không sao, chỉ cần qua được lần lôi kiếp này chẳng phải vẫn dùng được như thường sao. Loại bạn sinh linh bảo này vốn không có khả năng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, phẩm chất tuy kém một chút, nhưng uy lực phát huy không thua kém các linh bảo một kiếp khác, dù sao thì ngay cả linh bảo một kiếp, chân linh phái cũng không có mấy món. Theo Lục Bình biết, ngoài Thiên Tượng lão tổ tự mình khống chế một kiện linh bảo truyền thừa hai kiếp, thì Thiên Tuyết, Thiên Phàm hai vị lão tổ mỗi người khống chế một linh bảo một kiếp, còn có Liễu Thiên Linh lão tổ với tư cách trưởng môn khống chế một kiện linh bảo, các tu sĩ pháp tướng khác ngay cả như Thiên Khang lão tổ, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, trong tay cũng không có linh bảo. Nếu linh bảo này dưới sự trợ giúp của Khương Thiên Lâm lão tổ vượt qua lôi kiếp, sinh ra khí linh, tất nhiên sẽ nhận Khương Thiên Lâm lão tổ làm chủ. Khi đó chân linh phái sẽ có 5 kiện linh bảo có thể khống chế, nếu tính cả đỉnh rượu tinh xảo trong tay Lục Bình, thì sẽ là 6 kiện. Nội tình như vậy đã không thể nói là nông cạn. Đạo thanh lôi thứ 6 giáng xuống, Thất Bảo Lôi Hồ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lôi quang nhảy múa trên mặt lôi kiếp chi thủy càng lúc càng cuồng bạo, mà bản thân Thất Bảo Lôi Hồ cũng dần dần nhuốm một lớp màu xanh. Nhưng theo sau đạo lôi quang thứ bảy, bên trong Thất Bảo Lôi Hồ cuối cùng cũng có một chút biến hóa. Thần niệm của Lục Bình đã nhạy bén bắt được bên ngoài sáu đạo bảo cấm của Hồ Lô Sấm, một đạo phù văn đã dần dần hình thành và từ mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng. Đạo thanh lôi thứ bảy rơi xuống, uy năng lôi quang đột nhiên tăng gấp đôi, hình dáng cây non của bản sinh linh bảo đã bị đánh mất cành cây cuối cùng, chỉ còn lại một thân cây trơ trụi. Khương Thiên Lâm lão tổ vì không muốn thu hút sự chú ý của lôi kiếp, sự trợ giúp có thể cung cấp thực sự có hạn. Đạo lôi kiếp thứ 8 giáng xuống, bên trong Thất Bảo Lôi Hồ lại một đạo phù văn thành hình, nhưng Lục Bình cũng đang khống chế lượng lôi kiếp có thể hấp thu. Trong mắt hắn, đây là một việc sơ sẩy là dẫn lửa thiêu thân, thà hủy bản sinh linh bảo kia cũng không thể để Thất Bảo Lôi Hồ xảy ra chuyện gì. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn thân cây bị đánh nát 1/4, khẽ nhổ nước bọt, nói, xem ra thành quả không lớn, nhưng sau lôi kiếp, khúc cổ này phải tu dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục uy năng linh bảo. Khi đạo lôi quang thứ 9 rơi xuống, uy năng của nó có một tia vị đạo giống như lôi kiếp của Thiên Tượng lão tổ. Lôi quang màu xanh giáng xuống, tựa như một thác nước màu xanh từ trên trời đổ xuống, trong nháy mắt thiêu hủy một nửa thân cây, còn Lục Bình thì đã lẩn ra rất xa, nhìn Hồ Lô Sấm trong chớp mắt ngưng tụ ba đạo phù văn. Khí tức huyền ảo quay quanh bản sinh linh bảo cuối cùng cũng bị thân cây hấp thu. Thân cây vốn bị đánh nát dần dần khôi phục, sau đó một cành cây từ thân cây vươn ra, trên cành lại mọc ra từng nhánh nhỏ. Đợi đến khi khí tức huyền ảo quanh người tan biến gần hết, bản sinh linh bảo lại khôi phục hình dáng cây non như lúc trước. Sau đó, Lục Bình cảm nhận được khí tức huyền ảo quanh thân cây non cuối cùng cũng chảy ngược về, ngưng tụ ở trung tâm thân cây. Một thân ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra, một lát sau, một đồng tử gầy gò yếu ớt, tóc trở thành bím tóc hình mầm cây, hai tay bám chặt vào thân cây bản thể, rụt rè ló ra một khuôn mặt tròn nhỏ đen nhẽm từ sau thân cây, xa xa nhìn Lục Bình một cái, rồi hướng về phía Khương Thiên Lâm lão tổ bên cạnh há miệng kêu lên, đầu gỗ bái kiến lão gia. Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu, khí linh đầu gỗ một đầu đâm vào thân cây. Cây non dần dần thu nhỏ, rơi vào tay Khương Thiên Lâm lão tổ. Bản sinh linh bảo này đến nay mới xem như chính thức được cải tạo hoàn toàn thành một linh bảo một kiếp. Trong không gian tâm hạch của Lục Bình, Thất Bảo Lôi Hồ lúc này có thể nói là đang nổi trận lôi đình, tốc độ xoay quanh kim đan còn nhanh hơn thường ngày. Ngay khi đạo lôi quang màu xanh cuối cùng giáng xuống, Thất Bảo Lôi Hồ cuối cùng cũng dẫn được một luồng thuần dương khí nhàn nhạt tới. Không ngờ sau khi Lục Bình đã luyện hóa luồng thuần dương khí nồng đậm như vậy từ lôi kiếp của Thiên Tượng lão tổ, chân nguyên trong cơ thể hắn đã có một tia đặc tính của thuần dương khí. Do đó, luồng thuần dương khí này cũng không gây ra khó khăn quá lớn cho Lục Bình, liền bị luyện hóa sạch sẽ. Nhưng lần này, không đợi Thất Bảo Lôi Hồ có động tác gì, thuần dương khí đã được luyện hóa biến thành bản mệnh chân nguyên liền bị Kim Đan và Bạch Ngọc Liên Hoa nuốt sạch, ngay cả Nguyên Thần Châu cũng chỉ đoạt được một tia. Về phần Thất Bảo Lôi Hồ, thì một tia cũng không cướp được. Mây sấm trên trời vẫn chưa tan. Đám mây sấm này vốn ngưng tụ vì Khương Thiên Lâm lão tổ, nên trước đó mới có thể ra tay tương trợ khi linh bảo đầu gỗ độ kiếp, nếu không ông cũng chẳng dạy gì để linh bảo này cùng mình gánh chịu lôi kiếp. Thất Bảo Lôi Hồ tuy không phải pháp bảo bản mệnh của Lục Bình, nhưng trong số các pháp bảo ở không gian tâm hạch vẫn là một tồn tại đặc biệt. Trước đây, mỗi lần Lục Bình luyện hóa thuần dương chi khí đều bị Thất Bảo Lôi Hồ nửa đường chặn cướp. Lần này, cả Bạch Ngọc Liên Hoa lẫn Nguyên Thần Châu đều đã là pháp bảo cấp dưỡng linh, ít nhất về phẩm chất đã hơn Thất Bảo Lôi Hồ một bậc, thành ra lại khiến Thất Bảo Lôi Hồ ăn phải một vố đau. Thất Bảo Lôi Hồ vốn định làm ầm lên, nhưng một đạo thần niệm của Lục Bình đè xuống, nó lập tức ngưng bặt. Trên bầu trời, lôi kiếp của Khương Thiên Lâm lão tổ đã bắt đầu giáng xuống. Khương Thiên Lâm lão tổ đã nói rõ với Lục Bình, trong sáu đạo lôi kiếp đầu tiên không cần nhúng tay, ông cần dựa vào sức mạnh lôi kiếp để luyện hóa triệt để thuần dương lực tích tụ trong pháp tướng. Lục Bình biết Khương Thiên Lâm lão tổ đã chuẩn bị đầy đủ, căn cơ của ông thậm chí còn sâu hơn cả Thiên Tượng lão tổ cùng cấp, lại có pháp tướng chi hồn chống đỡ, nên dù không có Thất Bảo Lôi Hồ tương trợ, việc ông vượt qua lôi kiếp đầu tiên cũng không gặp khó khăn gì lớn. Dù vậy, lôi kiếp của Khương Thiên Lâm lão tổ so với lôi kiếp mà Linh Bảo đầu gỗ phải chịu trước đó quả là một trời một vực. Dù ông đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng sau sáu đạo lôi quang, pháp tướng Thanh Loan vốn hăng hái ban đầu cũng đã trở thành một con chim trụi lông, toàn thân đen nhẽm, thanh quang chớp tắt, thỉnh thoảng co giật, tiếng kêu lanh lảnh cũng biến thành tiếng rên rỉ. Nhưng Lục Bình có thể cảm nhận được những luồng thuần dương chi khí ẩn chứa trong pháp tướng Thanh Loan đã được kích hoạt hoàn toàn. Bề ngoài pháp tướng Thanh Loan trông thảm hại, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, hơn nữa đôi mắt của con Thanh Loan đen nhánh này cũng ngày càng sáng rực, toát ra linh tính bức người. Ầm ầm. Một thác lôi quang màu xanh giáng xuống. Đây mới là đạo kiếp lôi thứ 7. Mà uy năng của nó đã ngang ngửa với đạo kiếp lôi cuối cùng mà Linh Bảo đầu gỗ phải chịu. Thất Bảo Lôi Hồ từ đỉnh đầu Lục Bình bay lên, thác lôi lập tức phân ra một dòng chính hướng về phía nó. Pháp tướng Thanh Loan dang rộng đôi cánh, ngẩng cao cổ, liên tục vẫy những chiếc lông vũ đen nhánh mang ánh xanh lấp lánh. những chiếc lông vũ không nhiều không ít đang thành một tấm khiên giữa không trung, ngăn cản thanh lôi rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, tấm khiên lông vũ liền tan biến, nhưng chưa đợi thanh lôi tiếp tục giáng xuống, một tấm khiên lông vũ khác đã đỡ lấy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, thanh lôi đã bị suy yếu đến cùng cực. Pháp tướng Thanh Loan cuối cùng cũng không kịp ngăn cản nữa, dứt khoát há miệng nuốt trọn cả luồng lôi quang. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ xanh đỏ đang xen, cuối cùng vẫn là thanh khí dâng lên, thần sắc cả người nhanh chóng khôi phục bình thường, còn pháp tướng Thanh Loan thì toàn thân co rút lại, nhưng bản thân pháp tướng lại càng thêm ngưng luyện. Đạo lôi kiếp thứ bảy đã bị Khương Thiên Lâm lão tổ hoàn toàn cản được. Lục Bình lúc này cũng đã dùng thất bảo lôi hồ luyện hóa luồng lôi quang dẫn tới. Bên trong lôi hồ trong nháy mắt đã có thêm 8 đạo phù văn, nâng tổng số phù văn lên 13 đạo. Lúc này, ngoài việc luyện hóa được luồng thuần dương chi khí từ pháp tướng chi hồn mang lại, quanh người Khương Thiên Lâm lão tổ cũng đã lắng động một tầng thuần dương chi khí huyền ảo nhưng tạm thời cuồng bạo. Lúc này Lục Bình không dám dẫn thêm thuần dương chi khí nữa, vì làm vậy sẽ hấp dẫn toàn bộ thuần dương chi khí quanh người Khương Thiên Lâm ngưng tụ về phía mình. Chỉ sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ hoàn toàn vượt qua lôi kiếp, hấp thu hết thuần dương chi khí quanh thân, thì mọi thứ mới hướng về phía ông. Lúc đó Lục Bình dẫn một luồng thuần dương chi khí mới không gây ra xung kích quá lớn, nếu không với trạng thái hiện tại của hắn, quá nhiều thuần dương chi khí vẫn sẽ thiêu đốt hắn thành tro. Khi đạo thanh lôi thứ 8 giáng xuống, thất bảo lôi hồ lại ngưng tụ thêm 10 đạo phù văn, tổng số đã đạt đến 23 đạo. Khương Thiên Lâm lão tổ tuy vẫn bình tĩnh, nhưng Lục Bình đã có thể thấy trên mặt ông xuất hiện một chút đỏ bừng, hiển nhiên nội phủ đã bị thương, y phục cũng đã có vẻ xộc xệch, không còn vẻ tiên phong đạo cốt, tiêu sái như trước. Nhưng pháp tướng Thanh Loan của ông tuy trông thảm thương vô cùng, lại luôn duy trì sinh cơ tràn trề trong cơ thể, dường như sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Đến lúc này, Lục Bình đã biết dù đạo kiếp lôi cuối cùng không có thất bảo lôi hồ tương trợ, việc Thiên Lâm lão tổ vượt qua lôi kiếp, thành tựu pháp tướng trung kỳ cũng là chuyện đã rồi. Nhưng Lục Bình dĩ nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, dù sao hắn vẫn muốn xem đạo lôi kiếp cuối cùng có thể giúp thất bảo lôi hồ gom đủ 36 đạo phù văn huyền bí, tạo thành một bảo cấm dưỡng linh không hoàn chỉnh hay không. Mây sấm màu xanh đang co rút lại, nhưng trung tâm mây sấm lại càng thêm xanh rực. Từng luồng ánh sáng lóe lên tuy không xuyên qua được tầng mây sấm, nhưng lại khiến mây sấm trông càng thêm dữ tợn đáng sợ. Pháp tướng Thanh Loan lúc này đã ngưng tụ lại chỉ còn 3 thước, lượn một vòng trên vai Thiên Lâm lão tổ rồi lập tức bay vút lên trời, dường như mượn đủ lực để bay thẳng lên, lao thẳng vào đám mây sấm đã co lại chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Trong cảm nhận thần niệm của Lục Bình, lực sinh cơ tích tụ trong pháp tướng mà vẫn chưa được kích hoạt đột nhiên bùng nổ ra. Pháp tướng vốn đen nhẽm, co rút lại từ trong ra ngoài lóe lên ánh sáng xanh, những chiếc lông vũ thư thất cuối cùng cũng mọc lại, hình thể co rút lại một lần nữa phình to, tiếng kêu khàn khàn lại trở nên lanh lảnh. Mây sấm dường như vô cùng tức giận trước hành động khiêu khích của Khương Thiên Lâm lão tổ. Đám mây sấm vốn đã co rút lại một lần nữa vặn xoắn, giống như một chiếc khăn bị vắt mạnh, toàn bộ nước bên trong đều bị vắt ra. Nhưng những thứ vắt ra đó không lập tức rơi xuống, mà ngưng tụ thành một quả cầu sấm khổng lồ ở phía dưới mây sấm, bên ngoài chỉ có lôi quang màu xanh lấp lánh, phản phất chỉ cần chạm nhẹ một cái là quả cầu này sẽ nổ tung, kiếp lôi ngưng tụ như nước bên trong sẽ ào ạt đổ xuống, dập tắt hoàn toàn tu sĩ độ kiếp. Lại một tiếng kêu trong trẻo vang lên, Khương Thiên Lâm lão tổ ngẩng mặt nhìn quả cầu sấm khổng lồ kia, pháp tướng Thanh Loan không chút do dự, vẫn tiếp tục bay lên. Sự chuẩn bị của mây sấm vào lúc này cũng đã đạt đến cực hạn, quả cầu sấm treo dưới mây sấm cuối cùng cũng khiến mây sấm không chịu nổi gánh nặng, nổ tung hoàn toàn. Lôi quang màu xanh như mưa to trút nước đổ xuống. Mỗi một giọt kiếp lôi rơi xuống pháp tướng liền nổ tung, pháp tướng Thanh Loan vốn đã phình to đến 3 trượng lập tức bị nổ cho lỗ chỗ, khiến nó không còn sức để bay lên nữa. Khóe miệng Khương Thiên Lâm lão tổ đã rỉ máu, nhưng thần sắc ông không có chút thay đổi, chỉ duỗi ngón tay chỉ lên pháp tướng trên trời. Lại một luồng ánh sáng xanh từ trong cơ thể Thanh Loan tỏa ra, toàn bộ pháp tướng bắt đầu không ngừng hồi phục trong thương tích nặng, bị thương rồi lại hồi phục, mà con chim Thanh Loan vẫn ngoan cường bay lên trời. Thất bảo lôi hồ đã bay khỏi vùng trời trên đỉnh đầu Lục Bình, dần dần tiếp cận mây sấm, không ngừng hút những giọt mưa lôi quang màu xanh đang trút xuống Thanh Loan vào trong hồ lô, cố gắng giảm bớt xung kích của kiếp lôi đối với pháp tướng. Lục Bình nhìn lên trời, lúc này mây sấm đã tan đi, chỉ còn lại quả cầu lôi quang khổng lồ kia vẫn treo giữa không trung, nhưng xem ra cũng đã vơi đi hơn một nửa. Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên bay lên trời, cả người nhập vào trong pháp tướng, toàn bộ pháp tướng Thanh Loan lập tức tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, thương tổn do mưa lôi quang gây ra lập tức suy yếu. Lục Bình ngẩn người, phương pháp này hắn không hề xa lạ. Trước đây Thiên Tượng lão tổ cũng đã từng hợp nhất nhục thân và pháp tướng, cùng nhau chống lại lôi kiếp. Làm vậy có thể khiến bản thân pháp tướng được nâng cao rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Một khi nhục thân tu sĩ không đủ mạnh, rất có thể trước khi pháp tướng vỡ vụn, nhục thân đã không chịu nổi, ngược lại trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại độ kiếp. Nhưng Lục Bình dĩ nhiên không nghi ngờ độ bền của nhục thân Thiên Lâm lão tổ. Là tu sĩ hàng đầu trong số các tu sĩ đời thứ hai của Chân Linh phái, dù không có kỳ ngộ gì, Chân Linh phái sao có thể không cung cấp một chút linh đan hay phương pháp tăng cường độ bền nhục thân cho ông? Quả nhiên, sau khi hợp nhất với nhục thân, pháp tướng Thanh Loan ngẩng đầu đối mặt với lôi quang, bay ngược dòng lên, trực tiếp đến bên cạnh quả cầu sấm chỉ còn lại 1/3. Đầu tiên nó mổ thủng quả cầu sấm, sau đó hai móng vuốt xé toạc quả cầu sấm ra. Không đợi kiếp lôi màu xanh bên trong bùng nổ quy mô lớn, đôi cánh nó vỗ mạnh, đánh tan tác những tia sét đang bổ về phía pháp tướng. Đạo kiếp lôi thứ 9 qua đi, trời quang mây tạnh. Pháp tướng Thanh Loan vẫn đang bay lượn trên bầu trời, thuần dương chi khí dày đặc quanh người nó tuy không nhiều bằng lúc Thiên Tượng lão tổ vượt qua lôi kiếp lần thứ 2, nhưng cũng có đủ 1/3. Pháp tướng Thanh Loan há miệng khẽ hút, thuần dương chi khí xung quanh bắt đầu tụ tập vào trong pháp tướng. Lục Bình nhân cơ hội dẫn một đạo thuần dương chi khí qua, luồng khí này tuy không bằng luồng khí gặp được lúc Thiên Tượng lão tổ độ kiếp, nhưng cũng đậm đặc hơn nhiều so với chút thuần dương chi khí lấy được từ linh bảo đầu gỗ lúc trước. Lần này thất bảo lôi hồ không khách khí, sau khi bị Lục Bình luyện hóa, nó lập tức cướp lấy 1/3. Lúc này, thất bảo lôi hồ đã hoàn toàn ngưng tụ xong 13 đạo phù văn cuối cùng trong đạo kiếp lôi cuối cùng. 36 đạo phù văn liên kết với nhau, hợp thành một bảo cấm dưỡng linh không hoàn chỉnh. Thất bảo lôi hồ đã hoàn toàn bước vào ngưỡng cửa của pháp bảo dưỡng linh. 2/3 thuần dương chi khí còn lại sau khi luyện hóa, một nửa bị kim đan trực tiếp hấp thu, phần còn lại mới rơi vào 13 kiện pháp bảo dưỡng linh trong pháp trận bản mệnh của Lục Bình. Nhục thân Thiên Lâm lão tổ đã từ trên không trung rơi xuống, một luồng ánh sáng bạc trong lúc pháp tướng Thanh Loan vẫn đang phun ra nuốt vào thuần dương chi khí đã rơi xuống người ông. Thiên Hoa Lộ. Một trong những bản nguyên của trời đất này, có thể xem là phần thưởng cho tu sĩ độ kiếp thành công, không chỉ có thể nhanh chóng chữa lành thương thế của tu sĩ, mà còn có thể ổn định tu vi vừa mới đột phá. Lục Bình đã từng được chứng kiến loại linh trân hạng nhất giữa trời đất này khi Thiên Tượng lão tổ độ kiếp trở thành đại tu sĩ. Nhưng lần này Lục Bình không tùy tiện tiến lên hấp thu, mà đợi đến khi Khương Thiên Lâm lão tổ ra hiệu, nói, mau hấp thu đi, Thiên Hoa Lộ không dồi dào như khi vượt qua lôi kiếp lần thứ 2 đâu, rất nhanh sẽ tan biến đấy. Lục Bình lúc này mới tiến lên bắt đầu hấp thu luyện hóa. Dù Khương Thiên Lâm lão tổ đã nghe các vị lão tổ khác nói qua về tốc độ hấp thu Thiên Hoa Lộ cực nhanh của Lục Bình, nhưng khi tận mắt chứng kiến, ông vẫn không khỏi cảm thấy gấp gáp, tựa như hai người đang tranh đoạt những bảo vật này vậy. Thiên Hoa Lộ chỉ lấp lánh chưa đầy một tuần trà đã tiêu tan vào đất trời, nhưng chừng đó cũng đủ để Lục Bình nhận ra bản thân đã rất gần với cảnh giới Đoán Đan cửu tầng đỉnh phong, chỉ còn thiếu dung luyện loại thiên địa linh vật thứ 3. Thời cơ bế quan đột phá đã tới. Thấy Thiên Lâm lão tổ từ trên không hạ xuống, Lục Bình mỉm cười nói, chúc mừng sư bá vượt qua lôi kiếp, thành tựu pháp tướng trung kỳ. Chắc hẳn môn phái đã chuẩn bị tiệc mừng cho sư bá rồi. Thiên Lâm lão tổ cười lắc đầu, lần này ta độ kiếp, trong phái chỉ có mấy vị lão tổ đời đầu và trưởng môn sư tôn của ngươi biết, những người khác không hay. Ngươi cũng không cần nói ra. Lục Bình tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bổn môn lại muốn tuyết tàng một vị pháp tướng trung kỳ như Thiên Lâm lão tổ, lẽ nào đang mưu đồ chuyện gì? Dù vậy, Lục Bình vẫn thắc mắc, chuyện sư bá sắp độ kiếp tiến giai pháp tướng trung kỳ, ở Bắc Hải hẳn có không ít người biết. Dù sao lúc ở Doanh Thiên đạo tràng, tu sĩ của mấy nhà lớn tại Bắc Hải đều có mặt và biết sư bá đã nhận được pháp tướng chi hồn. Thiên Lâm lão tổ không giải thích, chỉ nói, cứ giấu được lúc nào hay lúc đó. Dù không biết bổn môn đang mưu tính điều gì, nhưng Lục Bình hiểu rằng trong tình huống này mà vẫn muốn che giấu, chứng tỏ sự việc sắp xảy ra không còn xa nữa. Sự chênh lệch khổng lồ giữa Thiên Lâm lão tổ ở pháp tướng sơ kỳ và trung kỳ đã đủ để làm thay đổi tình hình ở Bắc Hải. Thiên Lâm lão tổ thu lại pháp tướng trên đỉnh đầu. Sau khi Lục Bình trả lại pháp khí trữ vật, ông lại lấy ra một bình ngọc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, ông đặt ngón trỏ phải lên miệng bình, từng giọt chất lỏng lấp lánh ánh lôi quang màu xanh ngưng tụ ở đầu ngón tay rồi nhỏ vào trong. Lôi kiếp chi thủy. Lục Bình kinh ngạc thốt lên. Thiên Lâm lão tổ ném bình ngọc cho Lục Bình, nói, nghe nói ngươi vẫn luôn thu thập thứ này. Năm giọt lôi kiếp chi thủy này là lão phu ngưng tụ được trong lần độ kiếp vừa rồi. Nếu không có pháp tướng chi hồn và thất bảo lôi hồ của ngươi trợ giúp, dù qua được lôi kiếp cũng không thể ngưng tụ được nhiều như vậy. Cứ coi như đây là phần thưởng môn phái dành cho ngươi những năm qua. Lời này Thiên Tuyết lão tổ cũng từng nói, Lục Bình có chút kỳ lạ nhìn Thiên Lâm lão tổ, lại nghe ông nói tiếp, chỗ Thiên Tượng sư bá hình như cũng có vài giọt, ngươi tự đến đó xem sao. Ngoài ra, sư phụ ngươi dường như cũng có thể lấy ra từ bảo khố môn phái một ít di trạch do các trưởng bối để lại, ngươi cũng nên xem thử. Đây xem như là sự chuẩn bị của môn phái để ngươi ngưng tụ kim đan. Lục Bình vừa đến Thiên Linh Sơn, đang định tới Trọng Hoa Điện bái kiến Thiên Linh lão tổ thì tình cờ gặp Sử Huyền Linh đi tới. Lục Bình dừng bước, cười nói, Huyền Linh sư tỷ, đã mấy chục năm không gặp. Sử Huyền Linh thoáng giật mình, quay lại thấy Lục Bình thì mỉm cười, ra là ngươi, thật trùng hợp, ta đang định đi tìm ngươi đây. Lục Bình có chút ngạc nhiên nhìn Sử Huyền Linh, nói, nghe nói sư tỷ luôn theo Thiên Khang sư thúc tổ trấn thủ đảo Hoàng Vũ, hiếm khi về Thiên Linh Sơn một chuyến, có phải Thiên Khang sư thúc tổ có gì phân phó không? Sử Huyền Linh lắc đầu, lần này ta chỉ là chân chạy vặt, theo tổ phụ đến đây thôi. Vừa rồi tổ phụ cùng thiên giang tổ sư bá đã đi gặp thiên tượng tổ sư bá rồi. Ta bị tổ phụ đuổi đi đưa thứ này cho ngươi. Sử Huyền Linh lấy ra một bình ngọc giáng phong linh phù đưa cho Lục Bình. Lục Bình nhận lấy, trong lòng đã đoán được bên trong là gì, nhưng vẫn cười hỏi, là thứ thiên khang sư thúc tổ ban thưởng, chắc chắn không tầm thường. Sư tỷ có biết bên trong là gì không? Sử Huyền Linh lắc đầu, ta có hỏi tổ phụ rồi, nhưng lão nhân gia không nói. Cho nên ngươi đừng mở ra trước mặt ta. Lục Bình cất bình ngọc đi, cười hỏi, thiên khang sư thúc tổ lần này đến Thiên Linh Sơn có chuyện gì sao? Sử Huyền Linh lắc đầu, không biết, chuyện của các ngài ấy ta làm sao biết được. Chắc là liên quan đến chuyện ở đảo Hoàng Vũ, dạo này nơi đó ngày càng không yên ổn. Ai biết được lúc nào nhân tộc và yêu tộc sẽ đánh nhau. Lục Bình nhớ lại lúc nãy Thiên Lâm lão tổ vừa đến Thiên Linh Sơn đã vội vàng tách khỏi mình, hướng đi dường như cũng là động phủ của thiên tượng lão tổ. Lục Bình đoán các vị lão tổ này hẳn đang thương nghị chuyện gì đó, nghĩ rằng lúc này sư phụ cũng không có ở Trọng Hoa Điện, bèn chuyển hướng đi đến điện luyện khí. Lục Bình vừa đến điện luyện khí, đã nghe thấy tiếng Huyền Phương chân nhân vang lên, Huyền Hỏa sư bá, Huyền Luyện sư huynh, hai vị xem thạch củng lô này của Yến Sơn huynh còn có mấy phần chắc chắn sửa được. Lục Bình bước qua cửa điện, thấy Huyền Phương chân nhân và Lý Yến Sơn chân nhân đang đứng trước lò đan cũ nát của Lý Yến Sơn. Phía bên kia lò đan, Huyền Hỏa chân nhân và Trần Luyện đang cẩn thận kiểm tra. Thấy Lục Bình đi tới, Huyền Phương chân nhân và Lý Yến Sơn đều quay lại. Lý Yến Sơn còn có chút cung kính hành lễ với Lục Bình. Lục Bình vội nghi người tránh đi, nói, Yến Sơn huynh, huynh làm gì vậy? Huynh và Huyền Phương sư đệ ngang hàng, chúng ta cứ xưng hô huynh đệ là được. Nếu cứ khách sáo như vậy, sau này chúng ta khó mà qua lại được. Nói xong, Lục Bình bái kiến Huyền Hỏa chân nhân rồi mới hỏi, sư thúc, lò đan này người xem thế nào? Huyền Hỏa chân nhân lắc đầu, tiếc cho một lò đan thượng giai, sao lại tổn hại đến mức này? Xem vết nứt này rõ ràng là do đan sư làm nổ lò trong lúc luyện đan, mà lại không chỉ một lần. Các ngươi luyện đan sư không phải lúc sắp nổ lò, thà bỏ linh dược, chấp nhận củi 3 năm thiêu 1 giờ, chứ không để lò đan tổn hại sao? Yến Sơn chân nhân lúng túng nói, vãn bối tìm được lò đan này thì nó đã cũ nát, hiển nhiên đã nổ không chỉ một lần. Hơn 20 năm trước, vãn bối lần đầu thử luyện chế đan dược kỳ đoán đan. Vì muốn thành công, bất đắc dĩ phải cưỡng ép kết đan, nào ngờ không thành, cuối cùng lại gây nổ lò. Nhưng vãn bối chỉ có lần đó thôi, về sau chưa từng để xảy ra chuyện nổ lò nữa. Lục Bình đứng bên cạnh thấy vẻ xấu hổ của Yến Sơn chân nhân, còn Huyền Phương chân nhân trước mặt trưởng bối như Huyền Hỏa chân nhân cũng không biết khuyên giải thế nào, bèn cười nói, quá trình luyện đan khó tránh khỏi những tình huống bất trắc. Có lúc căn bản không kịp ngăn chặn, có lúc lại đột ngột nổ lò mà không có dấu hiệu báo trước, đây đều là chuyện khó tránh. Huyền Hỏa chân nhân hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Yến Sơn chân nhân có chút cảm kích nhìn Lục Bình một cái. Lúc này, Trần Luyện ở bên cạnh ngẩng đầu lên, nói, lò đan này cũng không phải không thể sửa, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Yến Sơn chân nhân nghe vậy mắt sáng lên, vội hỏi, Huyền Luyện đại sư có cách gì, cần những thứ gì mới có thể sửa được. Huyền Hỏa chân nhân cho rằng lò đan thượng giai này sở dĩ ra nông nổi này là do luyện đan sư không biết quý trọng, sử dụng không kiềm chế. Hơn nữa, sau khi Lý Yến Sơn chân nhân tìm được lò đan, dù biết nó đã bị trọng thương vẫn cưỡng ép dùng để kết đan, khiến nó nổ thêm lần nữa, cuối cùng rơi vào bờ vực hư hỏng. Vì vậy, ông có chút không ưa Lý Yến Sơn chân nhân không biết trân trọng lò đan. Lục Bình tuy có thể hiểu được tình cảm trân trọng pháp khí của Huyền Hỏa chân nhân, nhưng cũng thông cảm cho Lý Yến Sơn đại sư. Là một tán tu, hơn 20 năm trước khi chưa thành tựu luyện đan đại sư, kiếm đủ một lò dược liệu kỳ đoán đan đã là không dễ. Khi một lò đan sắp hỏng, muốn kiếm lại một lò khác không biết phải đợi bao lâu. Vì thế, lúc sắp nổ lò, Yến Sơn chân nhân mới chọn cách cưỡng ép kết đan, hy vọng có thể tránh được, nào ngờ vẫn thất bại. Chỉ nghe Huyền Hỏa chân nhân lạnh lùng nói, sửa thì có thể sửa, nhưng cái giá phải trả để sửa chữa gần như đủ để luyện chế lại hơn nữa một cái lò đan thượng giai rồi. Nếu là ta, thà trực tiếp luyện một cái mới còn hơn. Lục Bình nhìn sang Huyền Luyện bên cạnh, thấy y lặng lẽ gật đầu, rõ ràng tán thành lời của Huyền Hỏa chân nhân. Yến Sơn chân nhân nghe xong, mặt mày tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn tìm được lò đan thượng giai này có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Muốn hắn luyện chế lại một cái mới, dù với thân phận luyện đan đại sư cũng không biết phải tích góp tài phú bao lâu mới đủ. Lúc này, Huyền Phương chân nhân ngập ngừng nói, Yến Sơn huynh, mấy ngày nay ta với huynh cũng coi như tâm đầu ý hợp. Có lời này ta đã sớm muốn nói, nhưng xin Yến Sơn huynh đừng hiểu lầm, tại hạ tuyệt không có ý thừa cơ ép buộc. Lý Yến Sơn thở dài một tiếng, nói, Huyền Phương huynh cứ nói. Huyền Phương chân nhân nói, Yến Sơn huynh có từng nghĩ đến việc gia nhập bổn phái không? Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lý Yến Sơn, Huyền Phương chân nhân nói tiếp, với thuật luyện đan của Yến Sơn huynh, chỉ cần gia nhập bổn phái, ít nhất cũng là thân phận ngoại môn trưởng lão. Theo quy củ của bổn phái, cũng có tư cách chưởng quản một lò đan thượng giai. Lúc này, Trần Luyện và Lục Bình nhìn nhau không nói gì, ngay cả Huyền Hỏa chân nhân bên cạnh cũng nhìn Huyền Phương chân nhân rồi im lặng, ánh mắt nhìn Lý Yến Sơn cũng bớt đi nhiều phần gay gắt. Thật ra, mấy ngày nay Huyền Phương chân nhân cố tình kết giao với hắn, ngoài việc hai người quả thực tâm đầu ý hợp, Lý Yến Sơn chân nhân cũng đoán được phần nào ý đồ của y. Huyền Phương chân nhân thấy Lý Yến Sơn chân nhân có vẻ động lòng, dường như sợ thẻ bài chưa đủ nặng, bèn nói tiếp, huống hồ còn có Bùi Yến Nhi sư điệt. Chỉ cần Yến Sơn huynh trở thành ngoại môn trưởng lão của bản phái, Bùi Yến Nhi sư điệt sẽ có tư cách của đệ tử tinh anh. Với thiên phú luyện đan của Bùi Yến Nhi sư điệt, nếu có bổn phái chống lưng, có các vị lão tổ tông sư chỉ điểm, ngày sau thành tựu hơn cả ta và huynh cũng không phải là không thể. Vốn Huyền Phương chân nhân cho rằng lời này chắc chắn sẽ là cọng rơm cuối cùng khiến Lý Yến Sơn đồng ý gia nhập chân linh phái. Nào ngờ, Lý Yến Sơn chân nhân vốn đang có chút động lòng, sau khi nghe Bùi Yến Nhi có thể trở thành đệ tử chính thức của bản phái, thoáng chốc như nghĩ đến điều gì đó, nói, Huyền Phương huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là ta và tiểu đồ đã quen tự do tản mạng, e rằng sau này sẽ có nhiều bất tiện. Lời này xem như là biến tướng từ chối, khiến Huyền Phương chân nhân vốn nghĩ rằng chuyện đã chắc chắn mười mươi vô cùng kinh ngạc. Huyền Hỏa chân nhân và Trần Luyện cũng có chút ngạc nhiên, còn Lục Bình sững sờ một chút rồi dường như đã nghĩ ra nguyên do. Việc Lý Yến Sơn chân nhân từ chối rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Huyền Phương chân nhân. Y rất khó hiểu, hỏi, Yến Sơn huynh, bổn phái cũng không hạn chế ngoại môn trưởng lão quá nhiều. Ngoài một vài nhiệm vụ luyện đang định kỳ, Yến Sơn huynh hoàn toàn có thể tự chủ thời gian. Huống hồ, bổn phái còn có thể mở cho huynh một phần kho sách trong đan các, lại có lò đan thượng giai hỗ trợ, chúng ta còn có thể cùng nhau thảo luận đan thuật. Chuyện tốt như vậy tại sao huynh lại từ chối? Lý Yến Sơn chân nhân trong mắt lóe lên một tia khao khát, nhưng vẫn cười khổ nói, Huyền Phương huynh, người có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Lục Bình lúc này lại đột nhiên xen vào, là vì chuyện của Bùi Yến Nhi sư điệt sao? Huyền Phương chân nhân và những người khác đều khó hiểu nhìn về phía Lý Yến Sơn, lại thấy sắc mặt ông ta biến đổi. Huyền Phương chân nhân kỳ lạ nói, càng vô lý, với thiên phú luyện đan của Bùi Yến Nhi sư điệt, bổn phái tất nhiên sẽ càng dốc sức bồi dưỡng mới phải. Không đợi Lý Yến Sơn chân nhân mở miệng, Lục Bình cười nói, ngươi cứ yên tâm. Chuyện ngươi lo lắng năm đó là do bổn phái thực lực còn yếu, đối mặt với sự chèn ép của các phái Bắc Hải nên không thể làm gì. Huống chi, nếu bổn môn thật sự muốn làm chuyện đó, sao có thể để người nọ rời đi được? Bây giờ ngươi nghĩ xem, ở Bắc Hải còn ai dám chèn ép bổn phái? Huyền Phương chân nhân mấy người tuy nghe mà không hiểu gì, nhưng thấy vẻ mặt giãy giụa của Lý Yến Sơn chân nhân, hiển nhiên Lục Bình quả thực biết điều gì đó. Trong lòng họ cũng thầm đoán, cô bé Bùi Yến Nhi này chẳng lẽ có khúc mắc gì với bổn phái, hay là hậu nhân của một vị tu sĩ từng có quan hệ với bổn phái? Huyền Luyện ở bên cạnh lại dường như đoán được Lục Bình đang nói gì, bèn có chút ngạc nhiên nhìn Lý Yến Sơn chân nhân một cái. Y không ngờ ông ta lại nhận một cô gái như Bùi Yến Nhi làm đồ đệ. Nếu trước kia Trần Luyện chỉ mang tâm tư thu nạp nhân tài đối với việc Lý Yến Sơn gia nhập chân linh phái, thì bây giờ cảm giác công nhận đối với ông ta lại tăng thêm không ít. Lục Bình thấy Lý Yến Sơn chân nhân thực ra không hề mâu thuẫn với việc gia nhập chân linh phái, thậm chí còn có chút vui mừng, nhưng vì đồ đệ mà cam lòng từ bỏ cơ hội, ai nói tu sĩ đều vô tình lạnh lùng. Lục Bình nghĩ rồi nói tiếp, ngươi đã quan tâm cô bé Bùi Yến Nhi như vậy, chắc cũng không muốn nàng trở thành một tán tu, đi lại con đường cũ của ngươi. Nhưng nếu muốn nàng đi xa hơn, ta không biết ở Bắc Hải còn môn phái nào có thể cung cấp nền tảng tốt hơn chân linh phái cho Bùi Yến Nhi sư điệt. Lý Yến Sơn chân nhân vì Bùi Yến Nhi mà từ chối lời mời của Huyền Phương chân nhân, còn Lục Bình lại dùng chính Bùi Yến Nhi để thuyết phục ông ta gia nhập chân linh phái. Cuối cùng, Lý Yến Sơn chân nhân cũng bị lời của Lục Bình đã động, nói, đã Huyền Bình chân nhân hứa hẹn như thế, tại hạ nếu còn từ chối thì quả là không biết điều. Tại hạ nguyện ý trở thành ngoại môn trưởng lão của quý phái. Chỉ là thân phận của tiểu đồ, tuy Huyền Bình chân nhân đã biết, nhưng xin hãy tiếp tục giữ bí mật. Lục Bình gật đầu cười, điều này tự nhiên. Yến Sơn chân nhân có thể gia nhập ngoại môn của chân linh phái, Huyền Phương chân nhân là người vui nhất. Y đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười nói, Yến Sơn huynh, giờ ta mới phát hiện huynh gia nhập bổn phái lại là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lời của Huyền Phương chân nhân không chỉ khiến Yến Sơn chân nhân, mà cả Lục Bình và những người khác cũng có chút tò mò. Chỉ nghe Huyền Phương chân nhân cười nói, Yến Sơn huynh đã là ngoại môn trưởng lão của bổn phái, vậy Bùi Yến Nhi sư điệt dĩ nhiên là đệ tử tinh anh chính thức. Mọi người đừng quên, Bùi Yến Nhi sư điệt cũng đã là luyện đan đại sư chính hiệu. Lần này thầy trò hai người các vị sẽ chưởng quản hai lò đan thượng giai của bổn phái, đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Lục Bình và mọi người đều sững sờ, rồi cùng phá lên cười lớn. Lúc này, Huyền Hỏa chân nhân lại đột nhiên có chút ngượng ngùng cười nói, chỉ e Bùi Yến Nhi sư điệt phải đợi một thời gian. Huyền Phương chân nhân sững sờ, hỏi, sư thúc, đây là vì sao? Huyền Hỏa chân nhân có chút xấu hổ cười với Yến Sơn chân nhân, những năm gần đây, bổn phái có thêm hai lò đan thượng giai. Một cái là di vật của tổ tiên được tìm thấy trong một di chỉ. Cái còn lại do điện luyện khí sưu tập linh tài, mất hơn một năm mới luyện chế thành. Nhưng sau kỳ thi cuối năm của Đan Các, đệ tử của Lục Sư Điệt là Điền Tử Việt đã thành tựu luyện đan đại sư, theo lệ đã chưởng quản một trong hai lò. Lò còn lại đương nhiên để dành cho Yến Sơn Sư Điệt, như vậy cô bé Bùi Yến Nhi chỉ sợ phải đợi thêm một thời gian. Yến Sơn chân nhân vội xua tay, Huyền Hỏa sư thúc không cần như vậy. Có một lò đan thượng giai đã đủ cho đệ tử và Yến Nhi dùng rồi. Huống hồ, thạch củng lô này tuy không đáng sửa chữa, nhưng rốt cuộc vẫn có thể miễn cưỡng dùng thêm vài năm, ít nhất cũng đủ để Yến Nhi rèn luyện đan thuật trong hai năm tới. Huyền Hỏa chân nhân trầm ngâm một lát rồi nói, thật ra những năm gần đây bổn phái lại tích góp được một lô linh tài để luyện chế lò đan thượng giai. Chỉ là mấy năm nay trọng tâm của điện luyện khí không đặt vào việc này, hơn nữa linh tài còn thiếu mấy vật liệu mấu chốt. Tuy nhiên, nếu Yến Sơn Sư Điệt bằng lòng giao thạch củng lô này cho điện luyện khí nấu lại phân giải, ngược lại có thể tinh luyện ra một số linh tài. Nếu có thể bù đắp được những vật liệu mấu chốt còn thiếu, thì có thể lập tức khai lò luyện chế một lò đan mới. Nhưng dù vậy, Yến Sơn Sư Điệt cũng phải đợi thêm 2, 3 năm mới xong, dù sao luyện chế lò đan quả thực không dễ, phải tinh điêu tế trác mới thành công. Yến Sơn chân nhân luôn miệng nói, Huyền Hỏa sư thúc cứ việc lấy lò đan này đi. 2, 3 năm Sư Điệt vẫn đợi được. Huyền Hỏa chân nhân gật đầu. Vậy được, lúc này các luyện khí sư của điện luyện khí cũng dần rảnh tay, vừa hay có thể phụ lão phu làm một số công tác chuẩn bị. Đợi lão phu phân giải xong thạch củng lô này, xem còn lại bao nhiêu thứ hữu dụng, sau đó sẽ mau chóng khai lò luyện chế. Huyền Phương chân nhân và Yến Sơn chân nhân đang định cáo từ, thì thấy trong tay Lục Bình đột nhiên xuất hiện một cái đan đỉnh. Mấy người trước mắt không phải luyện đan đại sư thì cũng là luyện khí đại sư, tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra đây là một lò đan thượng giai điển hình. Lục Bình ném lò đan cho Yến Sơn chân nhân, nói: Yến Sơn huynh, lò đan này là ta tìm được lúc du lịch ở Trung Thổ. Trước khi Huyền Hỏa sư thúc luyện chế xong lò đan mới, huynh cứ tạm cầm lấy cho Bùi Yến Nhi sư điệt dùng. Lý Yến Sơn chân nhân vội từ chối, như vậy sao được, sao lại phiền đến huynh. Thầy trò chúng ta gia nhập chân linh phái, có được một lò đan thượng giai đã là mãn nguyện lắm rồi. Huống chi 2-3 năm sau Huyền Hỏa sư thúc sẽ luyện chế xong. Lò đan này là vật của Huyền Bình sư huynh, Yến Nhi tuyệt đối không thể nhận. Lục Bình cười nói, chỉ là cho Yến Nhi sư điệt mượn dùng thôi, đợi Huyền Hỏa sư thúc luyện xong lò mới thì trả lại cho ta là được. Yến Nhi sư điệt vừa mới trở thành luyện đan đại sư, chính là lúc đan thuật tiến triển nhanh nhất, vẫn là nên có một lò đan riêng mới tốt, như vậy mới không làm lỡ việc của nhau. Lò đan này chính là thứ Lục Bình có được sau khi chém giết Thái Chân Nhân, luyện đan đại sư của Doanh Hà phái trong dãy Doanh Sơn năm đó, và nó vẫn nằm trong pháp khí trữ vật của y chưa dùng đến. Vốn Lục Bình định dùng lò đan này làm phần thưởng cho người đứng đầu trong kỳ thi cuối năm của Đan Các. Nhưng sau khi thấy Điền Tử Việt có hy vọng đoạt giải nhất và trở thành luyện đan đại sư, y liền thay đổi chủ ý, cố tình muốn chọc tức Đan Các, để rút một mụn oán khí về chuyện cũ năm xưa. Yến Sơn chân nhân còn định từ chối, Trần Luyện bên cạnh cười nói, Yến Sơn huynh cứ nhận đi. Lò đan này ở trong tay hắn cũng không dùng đến, chi bằng đưa cho người cần dùng trước. Dù sao cũng không phải là có mượn không có trả. Vả lại, tên này gần đây tiền nhiều như nước, ai biết trong túi hắn ngoài nạp xuyên đỉnh ra còn có lò đan nào khác không, huynh cứ yên tâm dùng. Lục Bình mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thầm oán thầm, Huyền Luyện này nói cũng chuẩn thật. Trong tay y quả thực còn một lò đan nữa, hơn nữa là một lò đan đỉnh giai phi hồng đỉnh, là di vật của Thanh Giản lão tổ mà y lấy được trong động phủ Thanh Giản ở Trung Thổ năm đó. Đây cũng là một lò đan có hy vọng ngưng tụ được bảo cấm, trở thành pháp bảo sau khi được nâng cấp. Sau khi Huyền Phương chân nhân và Yến Sơn chân nhân rời đi, Huyền Hỏa chân nhân biết Lục Bình đến điện luyện khí là tìm Trần Luyện có việc, bèn mang theo thạch củng lô cũ nát rời đi, chỉ còn lại Trần Luyện và Lục Bình. Lục Bình đưa Sơn Băng, Khống Thủy Kỳ, Thông Linh Ngọc Bội, Thủy U Kiếm cùng vài miếng ngọc giản cho Trần Luyện, nói, gần đây ta có thể sẽ đi bế quan tu luyện. Mấy món đồ này ngươi cứ xem có cơ hội nâng cấp không? Trong ngọc giản là mấy loại dưỡng linh bảo cấm ta sưu tập được mấy năm nay, ngươi xem có hữu dụng không, đặc biệt là cố gắng nâng luyện khí thuật của mình lên cảnh giới tông sư. Còn về tài liệu cần thiết thì ngươi tự nghĩ cách đi. À, Đại Bảo gần đây hình như đang tổ chức một hội giao dịch ngầm ở đảo Hoàng Ly. Ngươi không ngại thì đi xem có nhặt được món hời nào không? Trần Luyện nhìn bốn kiện bảo vật, thấy Lục Bình định đi, vội nói, gần đây ta cũng muốn bế quan đột phá, e là không có thời gian. Lục Bình kinh ngạc nhìn Trần Luyện, nhanh vậy sao, không phải mới tiến giai đoán đang lục tầng không lâu sao? Nhưng yên tâm, lần này ta bế quan có thể sẽ rất dài, ngươi sau khi xuất quan hãy luyện chế, xác suất thành công sẽ rất cao. Trần Luyện ngạc nhiên, sao ngươi lại bế quan tu luyện vào lúc này? Gần đây tình hình ngoài đảo Hoàng Vũ vô cùng căng thẳng. Ngươi không định đến góp vui một chút sao? Môn phái không giao nhiệm vụ gì cho ngươi à? Lục Bình quay lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa khoát tay, chuyện này ta không tham gia. Ra khỏi điện luyện khí, Lục Bình nghĩ ngợi, rồi vẫn hướng về Trọng Hoa Điện. Liễu Thiên Linh lão tổ dường như vừa từ động phủ của Thiên Tượng lão tổ trở về. Thấy Lục Bình đến, ông cười nói, ta đang định cho người gọi ngươi đây. Chuyện môn phái định gom đủ cho ngươi một phần lôi kiếp chi thủy chắc ngươi đã biết rồi chứ. Lục Bình cười nói, Thiên Lâm sư bá trước đó đã nhắc qua với đệ tử. Vừa rồi Thiên Khang sư thúc tổ còn để Huyền Linh sư tỷ mang đến cho đệ tử hai dọc lôi kiếp chi thủy. Cộng thêm số của Thiên Tuyết, Thiên Phàm hai vị sư thúc tổ và Thiên Lâm sư bá, hiện tại đệ tử đã có 11 dọc. Thiên Linh lão tổ gật đầu, đây coi như là phần thưởng cho những cống hiến của ngươi đối với môn phái những năm gần đây, đồng thời cũng hy vọng bổn phái có thể xuất hiện một vị tu sĩ ngưng tụ cửu phẩm kim đan. Kể từ khi Thái Tham lão tổ ngưng tụ cửu phẩm kim đan và thành công hóa thành chân linh hơn 6000 năm trước, bổn phái đã mấy ngàn năm không ai có thể làm được điều đó nữa, ngay cả Thiên Lâm sư bá của ngươi năm đó cũng thiếu một bước. Lục Bình trịnh trọng nói, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Thiên Linh lão tổ lấy ra hai bình ngọc gián phong linh phù, nói, trong hai bình này, một bình là do Thiên Tượng sư bá vừa đưa ta, bên trong có tổng cộng 6 dọc lôi kiếp chi thủy mà ngài ngưng tụ được trong hai lần độ kiếp. Bình còn lại lấy từ kho của bổn phái, là do các trưởng bối để lại, có tất cả 7 dọc. Cộng với số ngươi đã có, vừa vặn đủ một phần lôi kiếp chi thủy, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt đi. Lục Bình không tin rằng lôi kiếp chi thủy mà bổn phái tích trữ chỉ có 7 dọc. Việc gom vừa đủ một phần như vậy thật quá khéo léo, hiển nhiên chân linh phái vẫn còn dư, nhưng chắc cũng không nhiều. Lục Bình nhận hai bình ngọc, nghĩ ngợi rồi hỏi, sư phụ, chuyện ở đảo Hoàng Vũ không cần đệ tử tham gia sao? Liễu Thiên Linh lão tổ khoát tay áo, xung đột lần này e rằng không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nếu sau khi ngươi xuất quan mà xung đột vẫn chưa kết thúc, ngươi không ngại thì cũng có thể nhúng tay vào. Lục Bình giật mình, không phải là vì di tàn của Thương Hải lão tổ sao? Lẽ nào di tàn đó đủ để tu sĩ Bắc Hải tìm tòi mấy năm trời? Thiên Linh lão tổ nói, trước kia yêu tộc chiếm giữ nơi đó. Giới tu luyện Bắc Hải đồn rằng đó là nơi cất giấu di tàn của Thương Hải lão tổ năm xưa, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Gần đây xem động thái của Thương Hải Tông, di tàn này 10 phần là thật. Thiên Linh lão tổ dừng một chút rồi nói tiếp, chỉ là di tàn này dường như chưa đến thời điểm khai quật. Yêu tộc sau khi phát hiện manh mối chỉ muốn mở ra sớm, nhưng lại không có tế thủy trường lưu kiếm mà Thương Hải lão tổ để lại. Yêu tộc tuy có thể xác định di tàn ở khu vực đó nhưng vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể. Còn Thương Hải Tông dường như trong tay chỉ có tế thủy kiếm, mấy năm nay vẫn chưa tìm được trường lưu kiếm. Hành động của yêu tộc lại càng khiến Thương Hải Tông tin rằng trường lưu kiếm có lẽ đã bị yêu tộc đoạt được. Vì vậy, xung đột giữa hai bên mấy năm gần đây ngày càng dữ dội, xem ra một cuộc đối đầu cục bộ giữa nhân tộc và yêu tộc ở Bắc Hải sắp nổ ra. Lục Bình lắc đầu, đây không phải là chuyện tốt. Ma La Chi kiếp đang lan rộng khắp giới tu luyện. Tuy chưa đến cao điểm, nhưng nếu nó bất ngờ bùng phát vào lúc hai tộc nhân yêu đang xung đột quy mô lớn, giới tu luyện Bắc Hải chẳng phải sẽ gặp đại nạn sao? Xung đột quy mô lớn thì không đến mức, cuối cùng cũng chỉ vì một di tàn mà thôi. Nhưng chắc chắn sẽ có một trận tranh đấu, thương vong là khó tránh khỏi. Hơn nữa, theo tình hình ở các nơi tại Bắc Hải cùng với tin tức thu thập được từ Đông Hải và Trung Thổ, Ma La Chi kiếp lần này ở Bắc Hải dường như bùng phát chậm hơn một chút. E rằng đây cũng là nguyên nhân khiến hai phe nhân yêu vẫn muốn đối đầu vào thời điểm này. Lục Bình nhận được không ít tin tức từ sư phụ. Ra khỏi Trọng Hoa Điện, y thầm nghĩ, lúc này có lẽ đúng là thời điểm tốt để đến nơi đó bế quan tu luyện. Nhân lúc sự chú ý của hai phe nhân yêu ở Bắc Hải đều tập trung vào đảo Hoàng Vũ, y sẽ đến nơi đó tìm tòi một phen. Kể từ khi tìm được miếng ngọc giản màu tím huyền bí đó đã mấy trăm năm, thực lực của Lục Bình cuối cùng đã đạt đến yêu cầu thấp nhất được nhắc đến trong ngọc giản. Y cũng đã có tạo nghệ rất sâu về truyền thừa bên trong. Bây giờ chính là lúc để tìm hiểu đến cùng. Nếu thật sự có thể vào được bên trong, đó sẽ là một nơi bế quan tiên cảnh chỉ dành cho một mình y nghĩ đến đây. Lục Bình không chút do dự, lấy ra một lá truyền âm pháp kiếm, nói vài câu rồi ném lên trời. Pháp kiếm bay về phía Thiên Linh Điện, nơi có trạm trung chuyển pháp kiếm và phi phù của chân linh phái. Lá pháp kiếm này sẽ được tu sĩ Thiên Linh Điện gửi đến đảo Địa Khôn, rồi tự tìm đường bay đến đảo Hoàng Ly cho Hồ Lệ Lệ. Lục Bình rời khỏi Thiên Linh Sơn, bay thẳng về hướng đông bắc, đến một nơi nằm ở phía tây của đảo Hoàng Vũ. Nơi đây là một vùng biển. Màu nước cho thấy độ sâu có thể dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung. Xung quanh mặt biển chỉ có vài đảo san hô trơ trọi có thể đặt chân. Thoát cái đã mấy trăm năm trôi qua. Năm xưa khi còn là một tu sĩ dòng huyết sơ kỳ ngây ngô, y đến đây cũng không phát hiện điều gì. Bây giờ, Lục Bình chỉ cần nhìn là có thể nhận ra sự khác thường của mặt biển xung quanh. Theo lý mà nói, đã có đảo san hô xuất hiện thì nước biển không nên quá sâu, nhưng giữa những đảo san hô thưa thớt này lại là một vực thẳm khổng lồ dưới đáy biển. Lục Bình tỏa thần niệm ra xung quanh, xác nhận trong phạm vi trăm dặm không có một bóng người, độn quang lóe lên, y đã chìm sâu vào lòng biển. Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình, nước biển xung quanh lập tức tự động rẽ ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ phạm vi một trượng, ngăn cách áp lực nước biển, nhanh chóng lặn xuống đáy biển tối đen. Trong chớp mắt, Lục Bình đã lặn sâu xuống biển hơn ngàn trượng, nhưng xung quanh vẫn một màu đen kịt, dưới chân vẫn sâu không thấy đáy. Vực thẳm này còn sâu hơn cả Lạc Thánh Hồ rất nhiều. Trong mắt Lục Bình lóe lên thanh quang, y cố gắng nhìn sâu xuống dưới, đồng thời thần niệm cũng cố gắng xuyên qua áp lực nước khổng lồ để lan tỏa ra ngoài, nhưng cuối cùng phạm vi bao phủ chỉ bằng 1% so với bình thường. Lục Bình vẫn nhanh chóng hạ xuống. Dòng nước xung quanh đột nhiên xuất hiện những biến động quỷ dị. Lục Bình sắc mặt không đổi, tầm mắt vừa tới, liền thấy một con quái ngư khổng lồ đột nhiên từ trong bóng tối dưới chân lao lên. Nó há cái miệng đầy răng nanh lởm chởm, từ dưới hướng lên táp tới Lục Bình, trông như thể Lục Bình sắp chui vào miệng nó. Song kiếm đột nhiên xuất hiện dưới chân Lục Bình, xoay tròn đâm xuống, xuyên thẳng qua miệng quái ngư, tạo ra một lỗ thủng lớn rộng 5 thước. Thân hình Lục Bình không hề dừng lại, trực tiếp chui vào miệng cá, xuyên qua lỗ thủng do trường kiếm tạo ra, tiếp tục lặn xuống đáy biển. Quái ngư dù bị Thu Thủy Y Nhân kiếm đâm thủng thân thể vẫn tiếp tục lao lên, chỉ là tốc độ ngày càng chậm, máu tươi lan ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả vùng nước. Mùi máu lan truyền trong nước biển, vô số sinh vật biển sâu từ trong bóng tối lao ra, xông về phía thi thể quái ngư. Trong nháy mắt, một cuộc hỗn chiến nổ ra. Khi cuộc hỗn chiến kết thúc, mọi thứ lại trở về yên tĩnh như ban đầu, ngay cả màu máu trong nước cũng nhạt đi không thấy. Lúc này, Lục Bình đã lặn sâu đến 3.000 trượng. Ngay cả Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu được xưng là tránh được vạn dòng nước, vòng bảo hộ vốn rộng hơn một trượng cũng bị ép lại chỉ còn chưa đầy 5 thước. Tu sĩ kỳ đoán đang khác, nếu không có pháp bảo Tỷ Thủy chuyên dụng, thân thể đã không thể chịu nổi áp lực khổng lồ nơi biển sâu này. Lục Bình dừng lại ở đây, không lặn xuống nữa. Thần niệm của y đã bắt được một vòng hộ tráo trận pháp ẩn trong nước biển ở độ sâu trăm trượng dưới chân, chặn đường đi của y thông qua Tam Thanh Chân Đồng, Lục Bình cũng có thể lờ mờ nhận ra sự tồn tại của vòng hộ tráo này. Lục Bình từ từ lặn xuống trước vòng hộ tráo, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, hai tay y bắt đầu kết pháp quyết, cả quá trình như hồ điệp xuyên hoa, dù tu sĩ khác dùng thần niệm cũng không thể theo kịp sự biến hóa của đôi tay Lục Bình. Sau khi liên tiếp kết ra vô số pháp quyết, lúc Lục Bình dừng lại, trên năm ngón tay và lòng bàn tay phải của y đã xuất hiện 6 phù văn huyền ảo hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ thành. Lục Bình vỗ một chưởng lên vòng hộ tráo. Chân nguyên màu lam tím lấy lòng bàn tay làm trung tâm, chậm rãi lan ra khoảng 3 thước rồi khó có thể tiến thêm. Thấy vậy, Lục Bình xoay tay phải, cả vùng hộ tráo được chân nguyên lam tím bao phủ lập tức phát ra một tiếng vỡ vụn, một cánh cửa vung vứt 3 thước xuất hiện trên đó. Cả vòng hộ tráo dường như bị kích hoạt, từng luồng sức mạnh khó hiểu truyền đến, mép cửa động đang nhanh chóng co lại. Lục Bình không chần chừ, cả người đã xuyên qua cửa động. Chỉ một cái trận pháp hộ tráo như vậy, 4.000 năm trước, các tu sĩ Bắc Hải đã tập hợp 3 vị đại tu sĩ, gần 20 vị tu sĩ pháp tướng, mất gần một canh giờ mới tạm thời khống chế được nó, để các vị lão tổ tiến vào. Còn Lục Bình lại chỉ dùng thời gian một tuần trà đã mở ra một cánh cửa tạm thời chỉ đủ một người đi qua. Xuyên qua hộ tráo, Lục Bình tiếp tục lặn xuống, đến độ sâu 5.000 trượng. Áp lực ở đây ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng khó chịu đựng nổi. Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu lúc này chỉ có thể duy trì một vòng bảo hộ rộng 3 thước quanh người Lục Bình. Lúc này, Lục Bình đã thấy trên vách đá của vực thẳm vẫn chưa thấy đáy, một bệ đá đột ngột nhô ra, tạo thành một cái đài rộng hơn 10 trượng. Ở trung tâm bệ đá, một vòng hộ tráo trận pháp khác bao bọc toàn bộ, linh quang lấp lánh trên đó cho thấy nó còn kiên cố hơn vòng hộ tráo lúc trước rất nhiều. Xung quanh bệ đá, đặc biệt là trên vách đá của vực thẳm, một đồ án trận pháp khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ bệ đá, phong cách hoàn toàn không ăn nhập với bệ đá và vách đá. Dường như là do người đời sau cưỡng ép đặt vào. Đây hẳn là đại trận dẫn dắt bệ đá do các phái lão tổ năm xưa bố trí. Chính nhờ đại trận này, các tu sĩ của các phái ở Bắc Hải cứ mỗi 500 năm, khi đại trận vận hành đến kỳ suy yếu, mới có thể dẫn dắt bệ đá này lên mặt biển, đưa 200 đệ tử dòng huyết sơ kỳ đã được chọn lựa thông qua trận pháp truyền tống trên bệ đá để vào Phi Linh Sơn, nơi đang chìm sâu dưới đáy vực thẳm. Nhìn vòng hộ tráo trận pháp bao bọc toàn bộ bệ đá, Lục Bình lại không ra tay phá giải. Vòng hộ tráo này tuy kiên cố hơn cái lúc trước, nhưng Lục Bình muốn phá giải cũng không khó. Cái khó là trận pháp truyền tống trên bệ đá này là do Phi Linh phái năm xưa cố ý để lại, một trận pháp chỉ cho phép tu sĩ dòng huyết sơ kỳ đi vào. Vốn nó là một lối đi vinh dự do Phi Linh phái thiết lập để bồi dưỡng đệ tử, sau này lại trở thành lối đi duy nhất để các phái Bắc Hải tiến vào Phi Linh Sơn. Trận bàn của loại trận pháp truyền tống này được bố trí ở nơi bí ẩn trong Phi Linh Sơn. Lục Bình dù có ngọc giản màu tím trong tay, cũng không thể thay đổi gì được trận pháp truyền tống này khi còn ở bên ngoài. Vì vậy, y không thể thông qua bệ đá này để truyền tống vào Phi Linh Sơn. Lục Bình tiếp tục lặn xuống. Khi đến độ sâu gần 6.000 trượng, liên tiếp 9 đạo hộ thân cương khí từ trong cơ thể y bung ra, để vòng bảo hộ của Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu vốn đã bị ép lại chỉ còn một xích ra ngoài, khôi phục lại khoảng 3 thước. Lúc này, vực thẳm xung quanh đã trở nên hẹp hơn. Lục Bình thi triển Tam Thanh Chân Đồng, đã có thể lờ mờ nhìn thấy vách đá của vực thẳm cách đó vài dặm. Khi tiếp tục lặn xuống, vô số trận pháp, cấm chế bắt đầu xuất hiện, và càng lặn sâu, chúng càng dày đặc, độ khó phá giải cũng càng ngày càng cao. Nếu không nhờ Lục Bình đã chuẩn bị mấy trăm năm, thuộc lòng nội dung trong ngọc giản màu tím đến mức như cháo chảy, dù chân nguyên có hùng hậu tinh khiết đến đâu, e rằng cũng sớm hao tổn cạn kiệt. Ở nơi biển sâu như thế này, mỗi một pháp quyết thi triển đều tiêu hao chân nguyên trong cơ thể gấp bội. 4.000 năm trước, sau khi Phi Linh Sơn chìm xuống đáy biển, các lão tổ của các phái Bắc Hải đã liên thủ thám hiểm vực thẳm, trong đó có cả mấy vị trận pháp tông sư đi cùng, muốn tìm lại Phi Linh Sơn. Nhưng chính trước vô số pháp trận, cấm chế trong vực thẳm này, họ đã tiêu hao cạn kiệt chân nguyên, cuối cùng đành phải lui về. Cuối cùng, chỉ thông qua tính toán của mấy vị trận pháp tông sư, họ mới bố trí được trận pháp dẫn dắt trên bệ đá kia, mỗi 500 năm, nhân lúc trận pháp suy yếu mới có thể đưa đệ tử dòng huyết kỳ của mình vào Phi Linh Sơn tìm kiếm chút lợi ích cỏn con. Lục Bình có ngọc giản màu tím trong tay, đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay các thuật phá giải trận pháp, cấm chế này. Lại có chân nguyên thâm hậu chống đỡ, nhưng đến bây giờ cũng cảm thấy hơi chút gắng sức. Trong nháy mắt, Lục Bình đã một đường phá giải cấm chế đến độ sâu gần 7.000 trượng. Năm đó, liên minh các lão tổ Bắc Hải đến đây, chỉ còn lại 5 vị lão tổ pháp tướng trung kỳ và 3 vị đại tu sĩ pháp tướng, các lão tổ còn lại đều đã hao hết chân nguyên trong quá trình phá giải cấm chế và chống lại áp lực nước. Hơn nữa, đây cũng không phải là nguyên nhân duy nhất khiến các lão tổ đó phải dừng lại. Nguyên nhân quan trọng hơn là những trận pháp, cấm chế này đều do Phi Linh phái với truyền thừa hơn vạn năm để lại, trải qua nhiều thế hệ tu sĩ không ngừng hoàn thiện hoặc bổ sung. Những cấm chế này liên kết với nhau, tạo thành một khu rừng trận pháp gắn bó chặt chẽ với linh mạch của Phi Linh Sơn, gần như có thể dùng từ sinh sôi không ngừng để hình dung. Trong khu rừng trận pháp này, trừ phi có thể nhất cử cắt đứt hoàn toàn linh mạch của Phi Linh Sơn, nếu không những trận pháp cấm chế này dù bị phá giải bằng các phương pháp khác nhau, sau một thời gian cũng sẽ từ từ khôi phục lại. Điều này có nghĩa là, cho dù các lão tổ đó cưỡng ép phá giải trận pháp đến nơi sâu nhất, nếu trong người không còn một chút chân nguyên nào, trừ phi họ có thể một hơi xông thẳng đến mục tiêu, nếu không khi quay về vẫn sẽ phải đối mặt với những trận pháp, cấm chế đã khôi phục, phá giải lại một lần nữa. Chân nguyên không đủ, dù là đại tu sĩ pháp tướng cũng chỉ có nước chờ chết. Lục Bình nuốt một viên hồi nguyên đan vào bụng. Dù hiện tại chân nguyên trong cơ thể Lục Bình còn hơn một nửa, nhưng càng ở nơi sâu, chân nguyên tiêu hao càng kịch liệt. Lục Bình dù có ngọc giản màu tím, cũng phải phòng ngừa vạn nhất. 8.000 trượng. Năm đó, 5 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ còn lại đã dừng bước ở đây. Chân nguyên mà Lục Bình tiêu hao trong 1.000 trượng này tương đương với tổng lượng đã tiêu hao trước đó. May mà hồi nguyên linh đang Lục Bình luyện chế dùng linh yêu đào làm thuốc dẫn, phẩm chất cực cao, hiệu quả hồi phục chân nguyên rất tốt, bù đắp được một phần hao tổn. 9.000 trượng. Vực thẳm dưới sự quan sát của Tam Thanh Chân Đồng cuối cùng đã hiện ra rõ ràng. Lục Bình thậm chí có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, cấm chế để nhìn thấy Phi Linh Sơn bên dưới. Năm đó, 3 vị đại tu sĩ đến đây, thấy Phi Linh Sơn gần trong gang tấc, nhưng vì tầng tầng lớp lớp hộ sơn đại trận mà không còn đủ sức phá giải, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy nó xa tận chân trời. 3 vị đại tu sĩ lão tổ thất bại trong gang tấc, ôm hận trở về. Trong 3 vị đại tu sĩ lão tổ đó, có một người vì tiêu hao quá nhiều trong lúc phá giải trận pháp, trên đường trở về lại bị những trận pháp, cấm chế dần khôi phục cản trở, cuối cùng phải vận dụng cả bản nguyên chân nguyên. Tuy vất vả thoát ra khỏi vực thẳm, nhưng không lâu sau đã tọa hóa tại Thương Hải Tông vì chân nguyên tiêu hao quá độ và thân thể bị tổn thương. Sau khi Phi Linh phái bị diệt, trong 3 phái Huyền Linh, Chân Linh, Thương Hải được lợi nhiều nhất, chính vì vị lão tổ này vẫn lạc quá nhanh, Thương Hải Tông cuối cùng không kịp tiêu hóa những lợi ích đó, thực lực của môn phái cũng dần bị 2 phái Huyền Linh, Chân Linh vượt qua. 2 vị đại tu sĩ còn lại cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chuyến đi vực thẳm lần đó. Trong vòng 300 năm sau, 2 vị đại tu sĩ của Huyền Linh và Chân Linh phái cũng lần lượt tọa hóa. Cả giới tu luyện Bắc Hải đột nhiên bước vào một thời kỳ chân không có đại tu sĩ trấn giữ, đây cũng là nguyên nhân khiến giới tu luyện Bắc Hải vốn đã lạc hậu lại càng bị gọi là cằn cỗi. 4.000 năm sau, không còn ai ở Bắc Hải có ý định mở ra Phi Linh Sơn, và vực thẳm dưới đáy biển này cũng dần bị lãng quên. Chỉ có mỗi 500 năm, các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của các phái mới tập hợp lại, mở ra trận pháp dẫn dắt, đưa bệ đá truyền tống lên mặt biển. Lục Bình sau khi đến cuối vực thẳm, cũng không lập tức bắt tay vào phá giải hộ đảo đại trận dưới chân. Trong ngọc giản màu tím tuy có ghi lại cấu trúc và thuật hóa giải của hộ đảo đại trận, nhưng đây là thứ đã được Phi Linh phái trải qua hơn vạn năm, qua mấy chục đời đại tu sĩ gia cố, ngưng tụ. Dù Lục Bình tinh thông thuật cấm chế truyền thừa của Phi Linh phái, muốn phá một cái lỗ từ bên ngoài, không có mấy tháng công phu cũng đừng hòng. Lục Bình lại nuốt một viên hồi nguyên linh đan, cẩn thận cảm nhận quá trình đan dược dung nhập vào huyết mạch, luyện hóa thành chân nguyên trong bụng, rồi đi về phía vách đá bên trái. Lục Bình men theo vách đá, vừa đi vừa dò xét, thỉnh thoảng lại kết một đạo pháp quyết đánh vào vách đá. Ánh sáng lóe lên, từng tầng trận pháp, cấm chế hiện ra. Lục Bình lộ vẻ thất vọng, tiếp tục dò dẫm về phía sau, tiếp tục kết pháp quyết thử nghiệm. Không đúng, theo lý phải ở chỗ này mới phải. Lục Bình thì thầm, nhưng tay vẫn không ngừng kết pháp quyết. Đúng lúc này, Lục Bình tiện tay khắc một đạo pháp quyết lên vách đá cũng được cấm chế bảo vệ. Cấm chế trận pháp vốn phải bung ra để nghiền nát pháp quyết hóa giải, lại đột nhiên lõm vào trong, rồi lại bật ra, sức mạnh hóa giải của pháp quyết Lục Bình bị nghiền nát càng thêm triệt để. Lục Bình vui mừng, chính là chỗ này. Lục Bình lấy ra một hộp phong linh từ trong pháp khí trữ vật, nghĩ rồi lại cất đi. Sau đó, hai tay y trong nháy mắt liên tiếp kết xuất 81 đạo thủ quyết, đánh về phía vách đá cấm chế kia. Nhưng cấm chế trên vách đá vẫn chỉ lõm vào, rồi lại nghiền nát tất cả các pháp quyết hóa giải, sau đó khôi phục nguyên trạng. 81 đạo thủ quyết trong nháy mắt đã là tốc độ nhanh nhất của Lục Bình khi đảm bảo uy lực mỗi đạo thủ quyết được phát huy đến mức mạnh nhất, nhưng kết quả lại khiến y không khỏi uể oải. Dù vậy, may mà có thể xuất hiện chỗ lõm, đây là điều chỉ có bí pháp phá cấm bí truyền trong ngọc giản màu tím mới làm được. Mà sau khi chỗ lõm xuất hiện, thứ trong hộp phong linh mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không, Lục Bình cũng không tin những lão tổ pháp tướng năm xưa định mở lại Phi Linh Sơn lại mang theo những thứ như trong hộp phong linh của y mà lại ít hơn y được. Bí pháp trong ngọc giản màu tím chỉ là chìa khóa, nhưng muốn mở khóa, thực sự phải có sức để đẩy cửa ra. Nếu không, vẫn là lực bất tòng tâm. Mà phá cấm phù trong hộp phong linh, chính là trợ lực để Lục Bình mở cánh cửa này. Lục Bình lấy ra một lá phá cấm phù 5 màu từ hộp phong linh, nghĩ rồi lại đổi thành một lá 6 màu. Lúc này không phải là lúc để tiếc của. Tay phải Lục Bình kết một đạo bí pháp phá cấm của Phi Linh Phái, cấm chế trên vách đá đột nhiên lõm vào. Nhưng không đợi cấm chế lõm bật ngược trở lại, tay trái y đã vỗ một lá phá cấm phù 6 màu lên trên. 6 luồng ánh sáng hòa quyện, cấm chế trên vách đá từng tầng bị xé rách. Lục Bình hai mắt hơi nheo lại, không chút do dự lấy ra thêm một lá phá cấm phù lấp lánh 5 màu từ hộp phong linh. Chân nguyên rót vào kích phát rồi lại vỗ lên lá phá cấm phù 6 màu đã dần tan rã. Từng lớp cấm chế cuối cùng phát ra tiếng vỡ vụn, một khe hở chỉ đủ nửa người chui vào hoàn toàn mở ra. Đằng sau khe hở là một huyệt động nhỏ hẹp. Lục Bình nghiêng người, không chút do dự lao vào khe hở, và khe hở sau lưng y lập tức khôi phục lại như cũ. Lục Bình khom người đứng trong huyệt động, đi sâu vào bên trong. Ước chừng 180 trượng sau, trước mắt bỗng nhiên sáng bừng. Một thạch thất rộng hơn 10 trượng xuất hiện trước mắt Lục Bình. Trên vách đá lấp lánh ánh sáng khó hiểu, hẳn là linh quang của trận pháp cấm chế bám trên đó. Bên trong thạch thất, một trận pháp truyền tống nhỏ nhắn được một lớp hộ tráo trận pháp màu xanh trắng bao bọc. Lục Bình thậm chí có thể xuyên qua hộ tráo để nhìn thấy trận bàn truyền tống bên trong. Đây chính là một trận pháp truyền tống bí mật của Phi Linh Phái năm xưa, được xem như một trong những đường lui đã được dự tính trước. Đáng tiếc, đường lui này chỉ có 3 vị đại tu sĩ của Phi Linh Phái biết. Khi Phi Linh Phái bị diệt, 3 vị đại tu sĩ đã giao ngọc giản màu tím cho Tiêu Ngọc Cường, đại tông sư luyện khí có tiềm lực nhất của Phi Linh Phái. Nhưng Tiêu Ngọc Cường sau khi thoát khỏi vòng vây của mấy vị tu sĩ pháp tướng lại bị thương nặng không thể chữa khỏi, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc trong động phủ của mình. Ngọc giản truyền thừa màu tím này lại thành của hời cho Lục Tử Bình, một tiểu tu sĩ dòng huyết sơ kỳ 4000 năm sau. Lục Bình xòe tay phải, một lá phù lục lấp lánh 7 sắc cầu vồng xuất hiện trong tay. Lần này, Lục Bình không thèm thăm dò, liền vỗ thẳng lá phá cấm phù 7 màu lên trên hộ tráo của trận pháp truyền tống. Lần này, Lục Bình bỏ qua cả bước thăm dò, trực tiếp vỗ một lá phá cấm phù 7 màu lên trên hộ tráo của trận pháp truyền tống. Khi nhìn thấy trận pháp truyền tống, Lục Bình không còn bận tâm đến việc sử dụng một lá phá cấm phù 7 màu có quá lãng phí hay không. Sau khi vỗ lá phù lục giá trị liên thành lên hộ tráo, y tiện tay lại lấy ra một lá phá cấm phù 5 màu, sẵn sàng đánh ra nếu có bất trắc. May mắn thay, giữa những âm thanh như tuyết rơi, hộ tráo trận pháp bị ánh sáng 7 màu nhấn chìm hoàn toàn rồi vỡ tan. Trong lúc hộ tráo trận pháp chưa kịp khôi phục, Lục Bình vội vàng bước vào bên trong. Y ném một viên cực phẩm linh thạch vào trung tâm trận bàn, sau đó đặt hơn 10 viên thượng phẩm linh thạch xung quanh. Thấy hộ tráo bên ngoài chưa khép lại, Lục Bình dậm chân, trận pháp truyền tống được kích hoạt. Sau một luồng bạch quang chói lòa, trong trận pháp đã không còn bóng dáng Lục Bình. Khi Lục Bình xuất hiện trở lại, cả người y đang chìm trong nước. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ sao vẫn còn ở trong nước biển, nhưng ngay lập tức y phát hiện ra ở đây gần như không có loại áp lực khủng khiếp có thể đè nát thân thể người ta. Đồng thời, dòng nước này cũng không phải nước mặn mà là nước ngọt mang theo một tia ngọt ngào và linh khí. Lục Bình mở mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trong một thạch thất bị ngập nước. Ở một bên thạch thất có một khe nước hẹp, những đốm sáng chính là từ bên ngoài khe nước lọt vào. Tiếng nước chảy ao ạt trên đỉnh đầu lại cho Lục Bình một cảm giác quen thuộc. Lục Bình tâm niệm vừa động, dòng nước xung quanh lập tức tuôn trào, đẩy thân hình y về phía khe nứt. Khi Lục Bình chui ra khỏi khe nứt, y mới phát hiện mình đang ở dưới một đầm nước. Thi triển đạp lãng quyết, Lục Bình từ đáy đầm phóng vọt lên. Một lát sau, mặt đầm nổi lên một đóa bọt nước, Lục Bình đứng trên đó, thần niệm nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Thì ra là ở đây. Lục Bình đánh giá khung cảnh xung quanh đã thay đổi không ít nhưng vẫn vô cùng quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa chính là chân núi Phi Linh Sơn. Một lớp màn sáng của hộ sơn đại trận kéo dài từ chân núi, bao bọc toàn bộ ngọn Phi Linh Sơn hùng vĩ. Năm đó, sau khi Lục Bình và những người khác tiến vào đảo Phi Linh, họ đã tụ tập bên ngoài hộ sơn đại trận của Phi Linh Sơn, đợi đến thời cơ chín muồi mới hợp lực đánh vỡ một chỗ màn sáng để tiến vào. Còn bây giờ, Lục Bình lại trực tiếp tiến vào bên trong hộ sơn đại trận. Năm xưa, Lục Bình từng đi ngược dòng suối nhỏ uốn lượn từ Phi Linh Sơn chảy xuống, thần niệm đã dò xét rõ ràng đầm nước dưới chân nhưng không phát hiện chút manh mối nào. Mà bây giờ, Lục Bình dù có đưa thần niệm xuyên vào đầm nước cũng vẫn không thể phát hiện ra thạch thất ngập nước và khe nứt kia. Linh khí tích tụ mấy ngàn năm qua vì không có người tu luyện nên đã trở nên vô cùng nồng đậm và tinh thuần. Lục Bình tham lam hít thở bầu không khí tràn ngập linh khí nơi đây. Huyết mạch trong cơ thể y sôi trào gào thét, chân nguyên vốn hao tổn trên đường phá giải cấm chế đang nhanh chóng hồi phục. Lục Bình đi theo lộ tuyến mà mình đã đi năm xưa ở Kỳ Dông Huyết, đạp lên bọt nước ngược dòng suối đi lên, thần niệm dò xét xung quanh. Chỉ chưa đến sườn núi, y đã phát hiện ra 4-5 tòa động phủ ẩn giấu khá kín đáo trên Phi Linh Sơn. Nhìn hộ phủ đại trận bên ngoài, những động phủ này chắc chắn đều do các tu sĩ kỳ đoán đang mở ra. Nhưng Lục Bình lúc này không có tâm tư đi khai quật những di tàng này. Một là những động phủ này chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của y, hai là hiện tại cả Phi Linh Sơn chỉ có một mình y có thể vào được, toàn bộ nơi này có thể nói đều là của riêng y, vì vậy không vội khai quật. Khi đi đến lưng chừng núi, Lục Bình không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau một lát suy tư, y tìm trong ngọc giản màu tím vài đạo pháp quyết phá giải cấm chế, tay bấm chỉ quyết bắn về phía bờ sông. Bờ sông vốn trông rất bình thường, sau khi Lục Bình ấn vào vài đạo chỉ quyết, nó dần dần tỏa ra ánh sáng năm màu. Khi hào quang tan đi, một vườn linh thảo dài chừng 10 trượng men theo bờ sông xuất hiện trước mắt Lục Bình. Lục Bình nhìn những linh thảo trong vườn liền vô cùng vui mừng. Cả một mảnh đất này đều trồng linh thảo trên 3.000 năm tuổi, hơn nữa nhìn chúng đã sớm đủ năm, xung quanh lại không có dấu hiệu bị hủy hoại. Lục Bình chưa từng nghe nói trong những lần Phi Linh Sơn mở ra 500 năm một lần, có tu sĩ dòng huyết kỳ nào có thể tìm thấy linh thảo 3.000 năm ở đây. Có thể thấy, trong Phi Linh Sơn không phải không có linh thảo 3.000 năm, mà là trận pháp bảo vệ chúng căn bản không phải là thứ mà những tiểu tu sĩ dòng huyết kỳ có thể phát hiện, huống chi là mở ra. Ít nhất, trước kia khi Lục Bình đi ngược dòng suối này, y cũng không phát hiện ra nơi đây lại có một vườn chuyên trồng linh thảo 3.000 năm. Cả tòa Phi Linh Sơn đã mở ra bao nhiêu vườn linh thảo 3.000 năm. Nơi này có một linh mạch cỡ lớn vốn bị đánh tục cấp từ một linh mạch khổng lồ, đã nuôi dưỡng những vườn linh thảo chưa từng được phát hiện này suốt 4.000 năm. Hầu như mỗi vườn linh thảo không chỉ sớm đã trưởng thành mà còn tự sinh sôi nảy nở, khiến quy mô của chúng mở rộng không biết bao nhiêu lần. Lục Bình nghĩ đến những điều này, trong lòng liền nóng rực. Phải biết rằng không chỉ Phi Linh Sơn, mà cả đảo Phi Linh khi đó là hòn đảo khổng lồ duy nhất ở Bắc Hải. Trên đó còn có bao nhiêu vườn linh thảo 3.000 năm chưa được phát hiện. Dù những nơi khác không được linh mạch cỡ lớn nuôi dưỡng như Phi Linh Sơn, nhưng 4.000 năm cũng đủ để ít nhất một gốc linh thảo sinh trưởng đến đủ tuổi. Cái gọi là tuổi của linh thảo chẳng qua là thời gian sinh trưởng trong môi trường bình thường. Còn ở nơi được linh khí nuôi dưỡng như Phi Linh Sơn, linh thảo chắc chắn sẽ trưởng thành sớm hơn. Linh thảo 3.000 năm tuổi có lẽ chỉ cần 1.000 năm, 800 năm, thậm chí ngắn hơn để đạt yêu cầu. Lục Bình tiếp tục đi ngược dòng suối. Chưa đầy nửa dặm, y thi triển Tam Thanh Chân Đồng, lại phát hiện một vườn linh thảo khác được trận pháp phòng hộ bao phủ, ngụy trang thành một sườn dốc ven sông. Khi Lục Bình đến nơi khởi nguồn của dòng suối, trên đỉnh Phi Linh Sơn, y đã phá vỡ 7-8 vườn linh thảo 3.000 năm được trận pháp bảo vệ ven đường. Lục Bình nghĩ ngợi, mở một cánh cửa của Hoàng Kim Ốc. Tử Tinh Phong Vương Lục Tử Lam lão đảo bay ra, tò mò nhìn ngó xung quanh, qua nơi này là đâu vậy, hình như có rất nhiều vườn linh thảo. Lục Bình thấy Tử Lam như vậy, biết suy đoán của mình không sai, bèn nói, đây là di chỉ của một môn phái thượng cổ. Linh thảo dưới ngàn năm tuổi thì bị người ta thu hoạch không ít, nhưng vườn linh thảo trên 3.000 năm thì rất ít bị phát hiện. Ngươi cứ cho đàn ông đi tìm đi. Tử Lam nghe vậy khúc khích cười một tiếng, thân thể nhảy múa giữa không trung, tiếng ong ong điếc tai nhức óc vang lên khi đàn ong từ trong Hoàng Kim Ốc bay vọt ra. Sau khi trao đổi không lời với Tử Tinh Phong Vương, những con ong này được Tử Lam chia thành mấy chục đội, bay về bốn phương tám hướng. Tử Lam hô một tiếng, một con khôi lỗi mã từ trong Hoàng Kim Ốc chạy ra. Tử Lam nhảy lên lưng ngựa, một tay nắm dây cương, một tay vung roi, định theo đàn ong đi tìm vườn linh thảo. Lục Bình vội nói, đừng vội. Với thiên phú tìm linh của Tử Tinh Phong Vương nhà ngươi, không khó để phát hiện những vườn linh thảo 3.000 năm này. Trận pháp phòng hộ của chúng đa số cũng không cản được tu vi đoán đan kỳ phá giải bằng sức mạnh. Nhưng khó tránh có những vườn linh thảo quan trọng hơn, trận pháp phòng hộ sẽ vững chắc hơn. Đống phá cấm phù này ngươi cứ cầm lấy, nếu gặp phải thì ném một lá lên. Nếu vẫn không được thì nhớ kỹ vị trí, đợi ta xuất quan rồi phá giải sau. Lục Bình lấy ra một nắm phá cấm phù từ pháp khí trữ vật. Những lá phù này đều là loại đơn sắc, song sắc và tam sắc mà y chế ra lúc rảnh rỗi. Đồng thời, y lại đưa một hộp phong linh cho Tử Lam, bên trong là ba lá phá cấm phù bốn màu mà y luyện chế được. Những lá phù này sau khi chế thành lục bình cũng không có chỗ dùng, trong tay ngược lại tích cóp được không ít. Nếu nói về uy lực phá giải cấm chế, phá cấm phù đơn sắc và song sắc có lẽ còn không bằng tu vi đoán đan kỳ của Tử Lam. Mà uy lực của Tử Tinh Phong Đạo Binh đại trận do Tử Lam chủ trì tuyệt đối không phải là thứ mà phá cấm phù ba màu có thể so sánh, ngay cả phá cấm phù bốn màu cũng chưa chắc bì kịp. Nhưng ưu điểm của phá cấm phù là khi phá giải trận pháp, nó sẽ không gây tổn hại đến những thứ bên trong, còn dùng ngoại lực cưỡng ép phá giải thì khó mà đảm bảo. Mỗi một cây linh thảo 3.000 năm đều có thể coi là trân quý. Lục Bình không hy vọng vì cưỡng ép phá giải trận pháp mà làm hỏng linh thảo bên trong. Chỉ mong vườn linh thảo trên Phi Linh Sơn đủ nhiều, 4.000 năm thai nghén cũng có thể khiến linh thảo bên trong đủ tuổi. Như vậy, đối với Tử Lam, tu vi đã tiến vào một bình cảnh, có lẽ đây chính là một cơ hội đột phá hiếm có. Đứng trên đỉnh Phi Linh Sơn lúc này, nói đúng hơn là nơi cao nhất của ngọn núi đã bị chặt đứt, trong trận đại chiến diệt phái năm xưa, đỉnh Phi Linh Sơn đã bị hất bay, khiến linh mạch khổng lồ của nó cũng bị tổn hại, hạ xuống cấp độ linh mạch cỡ lớn. Mà đại đa số động phủ của các tu sĩ pháp tướng, nơi truyền thừa, bảo khố của Phi Linh phái đều được xây dựng ở nơi linh khí nồng đậm nhất trên đỉnh núi. Những thứ này cũng đã bị các tu sĩ của các phái vơ vét gần như sạch sẽ. Lục Bình tìm một nơi bế quan ở đầu nguồn của linh mạch, cũng là nơi linh khí nồng đậm nhất của cả Phi Linh Sơn. Giờ đây, linh mạch ít nhất cũng có độ nồng đậm của năm linh mạch cỡ lớn này sẽ do một mình Lục Bình sử dụng, dùng để dung luyện loại thiên địa linh vật thứ ba, tiến giai lên đoán đan đỉnh phong. Lục Bình vỗ nhẹ lên ngực, Linh Lung Tửu đỉnh liền bay vút lên từ đỉnh đầu hắn. Linh Lung thò đầu ra khỏi mép đỉnh, lớn tiếng reo hò, linh khí thật tinh thuần. Lần này đã đến lúc Linh Lung ta trổ tài rồi. Cuối cùng cũng có thể toàn lực ra tay một lần, có linh mạch khổng lồ thế này chống lưng, ta nhất định có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong trong vòng 3 năm. Lục Bình chẳng thèm để ý đến tiếng la hét của Linh Lung, chỉ thuận tay ném nó về phía đầu nguồn dòng suối. Trong lúc xoay tròn, cả chiếc đỉnh rượu bắt đầu tỏa ra ánh bạc mờ ảo. Sau đó, chiếc đỉnh khổng lồ như mất kiểm soát, rơi thẳng từ không trung xuống giữa dòng suối, chìm sâu vào nơi ngọn nguồn của linh mạch. Một tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp Phi Linh Sơn, rồi cả ngọn núi đột nhiên chấn động. Qua màn sáng của hộ sơn đại trận ở phía xa, Lục Bình thậm chí có thể thấy cả hòn đảo Phi Linh dường như cũng đang rung chuyển. Nhưng sau cơn rung lắc ấy, cả hòn đảo lại yên tĩnh trở lại, không còn chấn động nữa, dù những tiếng nổ trầm đục vẫn không ngừng vọng đến từ lòng đất. Tuy Lục Bình không thể cảm nhận được sự thay đổi của linh mạch và địa mạch dưới lòng đất, nhưng hắn vẫn nhận ra linh khí trên đỉnh Phi Linh Sơn bỗng trở nên có trật tự hơn hẳn. Trước đây, linh khí lấy đầu nguồn dòng suối làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía một cách hỗn loạn, còn bây giờ, toàn bộ linh khí trên đỉnh núi đã dần bị khống chế, chỉ còn tuôn ra từ ngọn nguồn dòng suối. Do linh khí trong linh mạch được tập trung lại, nó đã tạo thành một cục linh khí thẳng tắp phóng lên trời từ đỉnh Phi Linh Sơn, va chạm khiến màn sáng của hộ sơn đại trận không ngừng rung động. Từng đợt sóng gợn lan dọc theo màn sáng, cuối cùng khiến cả tòa đại trận cũng rung chuyển theo. Lục Bình liền hấp thụ chân nguyên tinh thuần và nặng trịch từ cột linh khí này để dung luyện chân nguyên trong cơ thể, nâng cao tu vi và mài dũa căn cơ của bản thân. 3 tháng sau, Lục Bình dần cảm nhận được linh khí trên khắp Phi Linh Sơn đang từ từ tăng lên, dường như linh mạch đang không ngừng ngưng tụ và lớn mạnh, hay nói đúng hơn là đang chậm rãi hồi phục. 1 năm sau, từ đầu nguồn dòng suối dưới chân Lục Bình bắt đầu thoang thoảng mùi rượu. Hắn nhíu mày, nhớ lại Linh Lung từng nói, khi nào nó có thể dùng linh khí để ủ rượu, thì điều đó chứng tỏ Linh Lung tửu đỉnh, sau 4.000 năm hao mòn, cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong của một linh bảo nhất kiếp. Lục Bình tỉnh lại sau cơn bế quan là vì trên Phi Linh Sơn lại truyền đến một đợt chấn động linh khí dữ dội, đây là dấu hiệu của một người đột phá tu vi. Hắn bấm ngón tay tính toán, đã 3 năm trôi qua. Thần niệm của Lục Bình quét từ đỉnh Phi Linh Sơn xuống, một lát sau, khóe miệng hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Đó là Tử Tinh Phong Vương Tử Lam, nhờ vào sữa ông chúa đặc chế từ linh thảo trong linh thảo viên 3.000 năm mà nàng phát hiện được, đã một bước đột phá lên đoán đan tầng thứ 3. Lúc này, bầy ong tử tinh đã mở rộng lên đến 1.200.000 con, trong đó số ong tử tinh hậu kỳ dung huyết đã lên tới mấy trăm, và tổng số ong cấp dung huyết cũng đã đạt đến 3.000. Cũng may ong tử tinh nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng làm đạo binh. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần, một con ong tử tinh hậu kỳ dung huyết chỉ nhỉnh hơn một tu sĩ nhân tộc sơ kỳ dung huyết một chút. Nếu không, với 1.200.000 đạo binh tử tinh này, Lục Bình có thể xưng bá thiên hạ rồi. Tuy nhiên, dù Phong Vương đã có tu vi đoán đan tầng 3, cả bầy ông lại không có thêm một con nào khác có thể đột phá kỳ đoán đan. Lục Bình đã từng hỏi Tử Lam về chuyện này, nhưng ngay cả nàng cũng không rõ nguyên do. Lúc này, tu vi của Lục Bình đã đạt đến cảnh giới viên mãn đoán đan cửu tầng, nhưng hắn không định bắt đầu dung luyện lôi kiếp chi thủy ngay. Dù Lục Bình chiếm được không ít thiên thời địa lợi, việc tu vi tăng tiến quá nhanh vẫn để lại chút tai họa ngầm. Bất kể là thiên hoa lộ giúp tăng tu vi, hay kỳ ngộ trong hồ lạc thánh, hay là việc cả linh mạch phi linh sơn đều để một mình hắn sử dụng, càng trong hoàn cảnh thuận lợi thế này, Lục Bình lại càng không dám có chút lơ là, càng không dám qua loa với tu vi của chính mình. Cứ như vậy, Lục Bình lại bỏ ra 5 năm để mài dũa chân nguyên trong cơ thể, đồng thời rèn luyện dược lực tích tụ trong người do dùng các loại linh đan tăng cường thể chất như kim kiên đan, đoán cốt đan, thương mộc ngọc thanh đan, khiến chúng hoàn toàn được cơ thể hấp thụ. Trong 5 năm này, Lục Bình đã dùng một tấm ngũ sắc phá cấm phù để mở một lỗ hổng trên màn sáng của hộ sơn đại trận dưới chân Phi Linh Sơn, đồng thời dùng một pháp thuật trong ngọc giản màu tím của Phi Linh phái để cố định lỗ hổng này. Lục Bình vốn muốn vô hiệu hóa hoàn toàn hộ sơn đại trận, nhưng đáng tiếc hắn tìm kiếm mấy tháng trời mà vẫn không thể tìm ra trận bàn đầu mối để khống chế đại trận trên Phi Linh Sơn, cuối cùng đành phải dùng một lá ngũ sắc phá cấm phù, chỉ mở ra một lỗ hổng cố định. Thông qua lỗ hổng này, bầy ong tử tinh đã không còn bị giới hạn ở Phi Linh Sơn nữa, mà tung hoành khắp cả hòn đảo. Bên ngoài Phi Linh Sơn tuy không có nhiều linh thảo viên 3.000 năm tuổi, nhưng những linh thảo viên khác lại không hề ít. Những thứ này tuy không giúp Tử Lam tăng tu vi được bao nhiêu, nhưng để chế tạo mật tử tinh và sữa tử tinh phong vương thì đã quá đủ. Vì vậy, khi Lục Bình tỉnh lại sau 5 năm bế quan, trước mặt hắn đã bày sẵn 10 bình ngọc tinh và 5 bình ngọc tủy. Trong bình ngọc tinh đựng mật tử tinh, còn trong bình ngọc tủy đương nhiên là sữa tử tinh phong vương do phong vương kỳ đoán đang tạo ra. Một con cự hổ da vàng trắng trắng mắt xếp đang ngồi xổm cách Lục Bình không xa. Lần này Lục Bình tỉnh lại là vì khí tức quanh thân con hổ này bắt đầu phập phồng bất định, mà linh khí tinh thuần xung quanh cũng không ngừng hội tụ về phía nó. Chỉ trong 8 năm, dưới sự chỉ điểm của Lục Bình trong lúc bế quan, hổ con điếu tình bạch ngạch Lục Tiểu Hải vốn chỉ có tu vi dung huyết tầng 8 đã trưởng thành thành một con mãnh hổ thân dài một trượng, cao 5 thước, tu vi cũng tăng vọt lên đến đỉnh phong dung huyết, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào kỳ đoán đan, trở thành yêu tu có thể biến hình. Nhìn bộ dạng của Lục Tiểu Hải lúc này, rõ ràng con cự hổ này đã đến thời khắc mấu chốt để đột phá tu vi. Vì vậy Lục Bình mới tỉnh lại từ bế quan để cố ý hộ pháp cho nó. Sau hơn một tháng khí tức quanh thân con cự hổ phập phồng quỷ dị, trên người nó vốn đang nằm cách Lục Bình không xa đột nhiên bộc phát ra một luồng uy thế cực lớn. Một đôi mắt to như chung đồng đột nhiên mở ra, thân hình đang nằm bỗng chốc đứng thẳng dậy. Lúc này Lục Bình mới phát hiện, con cự hổ vốn đã dài một trượng, cao 5 thước không biết từ lúc nào đã dài thêm 3 thước, chiều cao cũng đạt tới 6 xích, trông vô cùng hùng tráng. Ngay khi con cự hổ đứng thẳng người, nó há cái miệng lớn như chậu máu, gầm lên một tiếng, yeah-ho. Tiếng hổ gầm dữ dội từ đỉnh Phi Linh Sơn vang dội xuống, một khí thế ngang tàng ngạo nghễ sinh ra đúng lúc. Trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đỉnh núi, vô số linh thảo đại thụ đều đổ rạp dưới tiếng gầm này. Năm xưa khi hổ đạo nhân truyền đạo thiên hạ, mỗi lần ông mở đàn thuyết pháp, một tiếng hổ gầm cũng đủ rung trời động đất. Thiên hạ dù là người tu hay yêu tu, sau khi nghe tiếng gầm này đều từ bốn phương tám hướng tụ về đạo trường của hổ đạo nhân. Về sau, huyết duệ chính thống do hổ đạo nhân truyền lại đã kế thừa đạo pháp. Hổ khiếu sơn lâm này chính là một trong những thần thông huyết mạch của tộc điếu tình bạch ngạch. Ngay khi Lục Tiểu Hải phát ra tiếng gầm đó, thần niệm của Lục Bình cũng đã quan sát thấy trong không gian tâm hạch của nó, một viên nội đan cực lớn đang từ từ ngưng tụ thành hình. Do đã hấp thụ linh khí tinh thuần trong suốt 8 năm, viên nội đan này không hề có tạp chất vì tu vi tăng quá nhanh, mà ngược lại vô cùng tinh khiết. Có thể thấy nền tảng này đã được xây dựng cực kỳ vững chắc. Tiếng gầm này của Lục Tiểu Hải tuy còn xa mới đạt đến cấp đại thần thông, thậm chí tiểu thần thông cũng chưa tới, nhưng nó đã gieo vào trong người Lục Tiểu Hải một hạt giống thần thông thẳng tiến. Ngay sau tiếng hổ gầm, đầu hổ khổng lồ của nó bắt đầu biến hóa, lớp lông trên bề mặt dần biến mất, đầu lâu to lớn cũng dần thu nhỏ lại, từng chút một phát họa ra khuôn mặt của một đứa trẻ mũm mĩm. Thân hình cao lớn của Lục Tiểu Hải cũng dần thu nhỏ lại. Đến khi hoàn toàn hóa thành hình người, Lục Tiểu Hải xuất hiện trước mặt mọi người chỉ là một đứa trẻ mập mạp chừng 8-9 tuổi. Tiểu Hải bái kiến chủ nhân. Giọng nói non nớt của Lục Tiểu Hải đâu còn chút khí khái khinh thường thiên hạ như vừa rồi. Lục Bình cười gật đầu, khích lệ nói, không tệ, rất có khí phách một tiếng gầm khuất phục thiên hạ của hổ đạo nhân năm xưa. Nói xong, Lục Bình lấy từ trong pháp khí trữ vật ra, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, một đôi chù y đồng đã được hắn ném ra. Lục Tiểu Hải vừa nhìn thấy đôi chù y đồng, mắt nó lập tức sáng rực. Dù sao vẫn còn là tâm tính trẻ con, ánh mắt nó không hề che giấu sự mong đợi đối với đôi chù y này. Lục Bình nói, ngay ra đó làm gì, đây là ta đặc biệt để lại cho ngươi đấy. Thật sự là cho con sao? Lục Tiểu Hải nhặt đôi chù y đồng trên đất lên. Tuy có hơi gắng sức, nhưng nó cũng có thể miễn cưỡng vung vẩy được. Vẻ hưng phấn của Lục Tiểu Hải lộ rõ trên mặt. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, tiểu hài tử đi tìm đào hoa tỷ tỷ chơi đây. Lục Tiểu Hải vừa có được món đồ chơi mới, tự nhiên muốn đem đi khoe khoang với người khác. Đôi chú y đồng này là Lục Bình đoạt được sau khi giết một yêu tu trong bí cảnh Vẫn Lạc năm xưa. Đây là một đôi pháp bảo thông linh đỉnh tim đã ngưng tụ 6 đạo bảo cấm, thậm chí sau này còn có khả năng nâng cấp lên thành pháp bảo dưỡng linh. Lục Bình sau khi có được đôi chú y này vẫn luôn cất giữ, cho đến khi Lục Tiểu Hải đột phá kỳ đoán đan, tu luyện lại là công pháp thuộc tính kim, đúng là người thích hợp nhất để sử dụng đôi chú y này. Tuy với thực lực hiện tại của Lục Tiểu Hải vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của đôi pháp bảo thông linh đỉnh tim này, nhưng càng như vậy lại càng có thể khích lệ nó dồn nhiều tâm tư hơn vào việc tu luyện. 8 năm ròng rã, cuối cùng cũng giúp Lục Bình mài dũa tu vi đến cảnh giới lý tưởng. Giờ đây, hắn rốt cuộc cũng có thể không còn lo lắng mà dung luyện lôi kiếp chi thủy, tiến giai lên đỉnh phong đoán đan. Trong lòng bàn tay Lục Bình, hào quang lóe lên, một viên kim đan lấp lánh linh quang xuất hiện. Đây là một viên kim đan đã đạt đến phẩm giai cửu phẩm, có thể nói là sự tồn tại hoàn mỹ vô khuyết trong giới tu luyện, là nền tảng để tương lai có thể tiến giai đại tu sĩ, có hy vọng thành tựu thuần dương lão tổ, thậm chí là vấn đỉnh chân linh. Hơn nữa, viên kim đan này lấy được từ tu sĩ Mã Thần Hy của Thiên Mã tộc mà Lục Bình đã chém giết, bên trong ẩn chứa huyết mạch giao long tinh thuần, lúc này đang tạo ra một sức hấp dẫn cực lớn đối với huyết mạch của chính Lục Bình. Sức hấp dẫn này đối với Lục Bình mà nói rất rõ ràng, bởi vì mỗi lần trước khi hắn dung luyện thiên địa linh vật và có bước đột phá lớn trong tu vi, huyết mạch của hắn đều ở trong trạng thái vô cùng khao khát những huyết mạch cùng thuộc tính. Sự đặc dị trong huyết mạch của Lục Bình chính là ở điểm này. Tu sĩ bình thường chỉ cần dung luyện 3 loại huyết mạch trong kỳ dung huyết để tăng cường và bổ sung cho huyết mạch căn bản của mình là tu vi có thể một đường thẳng tiến. Nhưng Lục Bình lại khác, hắn hiện đã dung hợp 5 loại huyết mạch, nhưng sau khi tu vi đạt đến đỉnh phong đoán đan cửu tầng, dù đã mài dũa lại căn cơ, tu vi vẫn không có một tia dấu hiệu sắp đột phá. Nhưng ngay khi Lục Bình lấy ra viên kim đan cửu phẩm của Thiên Mã tộc ẩn chứa huyết mạch giao long này, không chỉ huyết mạch rung động, mà bình cảnh tu vi của hắn cũng ngay lập tức nới lỏng. Kim đan đặt trong lòng bàn tay, chân nguyên màu lam từ lòng bàn tay dâng lên, bao bọc hoàn toàn viên kim đan thành một quả cầu chân nguyên. Một tia huyết mạch chi lực trong kim đan bị chân nguyên của Lục Bình hoàn toàn tách ra, sau đó dẫn vào huyết mạch, bị huyết mạch của hắn triệt để luyện hóa. Quả cầu chân nguyên trong lòng bàn tay Lục Bình đang từ từ nhỏ lại. Đợi đến khi cả viên kim đang hoàn toàn tan vào trong chân nguyên của hắn, thần niệm của Lục Bình nhanh chóng tiến vào không gian tâm hạch. Lúc này trên kim đan trong không gian tâm hạch, 9 đầu quái dao khổng lồ quấn chặt vào nhau, dường như đang chuẩn bị nghênh đón một sự biến đổi nào đó. Đúng lúc này, tinh hoa huyết mạch từ chân nguyên mang tới được kim đan hấp thụ. Đuôi và thân của 9 con quái dao quấn lấy nhau, sau gáy chúng, một chiếc bờm ngựa tươi tốt mọc ra với tốc độ cực nhanh, khiến 9 con quái dao trông càng thêm quái dị. Ngay khoảnh khắc đó, bình cảnh đoán đan cửu tầng vừa chạm đã phá. Lôi kiếp chi thủy, trong số các thiên địa linh vật mà giới tu luyện có thể dung luyện, được xem là khó dung luyện bậc nhất. Trong lôi kiếp chi thủy không chứa lôi kiếp khí, nhưng lại ẩn chứa một tia lôi kiếp chi lực. Vì vậy, Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông muốn nhờ lôi kiếp chi lực chứa trong lôi kiếp chi thủy để tôi luyện 7 chiếc quạt báu của mình, chính là để lệnh cho quạt báu quen với lôi kiếp chi lực, để khi chính thức đối mặt với lôi kiếp lần thứ 2, có thể thuận lợi vượt qua, nâng cấp 7 chiếc quạt lên thành linh bảo nhị kiếp. Chỉ có điều, uy lực lôi kiếp mà linh bảo gặp phải khi độ kiếp nhỏ hơn rất nhiều so với uy năng mà tu sĩ pháp tướng gặp phải, do đó, lôi kiếp chi thủy đối với tu sĩ thì trợ giúp cực kỳ nhỏ bé, nhưng đối với pháp bảo lại vô cùng quan trọng. Đây cũng là lý do vì sao Thất Bảo Lôi Hồ đã tìm trăm phương ngàn kế để nuốt lôi kiếp chi thủy vào trong hồ lô khi Lục Bình tìm thấy nó. Trong lôi kiếp chi thủy không chứa thuần dương khí, nhưng lại ẩn chứa một tia thuần dương chi lực. Tu sĩ khi luyện hóa lôi kiếp chi thủy cũng đồng thời làm quen với thuần dương chi lực bên trong. Như vậy, sau khi độ kiếp thành công, họ có thể quen thuộc hơn với thuần dương chi lực, có thể luyện hóa nhiều thuần dương khí hơn vào trong pháp tướng của mình. Pháp tướng luyện hóa càng nhiều thuần dương khí thì chứng tỏ căn cơ và sinh mệnh lực của pháp tướng càng mạnh mẽ, khả năng vượt qua lôi kiếp tiếp theo cũng càng cao. Lục Bình cầm Thất Bảo Lôi Hồ lắc mạnh, rồi mới miễn cưỡng rót một dọc lôi kiếp chi thủy vào lòng bàn tay. Một luồng lôi kiếp chi lực tê dại từ bàn tay truyền thẳng vào không gian tâm hạch. Lục Bình ném Thất Bảo Lôi Hồ xuống đất, cười mắng, tên nhóc nhà ngươi còn không nỡ à, lôi kiếp chi thủy này là của chủ nhân ngươi đấy, mà cũng dám có mượn không trả sao? Trong lòng bàn tay Lục Bình dâng lên một luồng chân nguyên màu lam tím, từng lớp tấn công vào dọc lôi kiếp chi thủy. Dọc lôi kiếp chi thủy dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, lôi quang lập tức tỏa ra, trước khi chân nguyên lam tím kịp bao bọc, nó đã phá vỡ lớp màng chân nguyên, ngược lại bao trùm cả bàn tay Lục Bình trong một quả cầu điện quang lập lòe. Trong khoảnh khắc, Lục Bình thậm chí có thể cảm thấy cả cánh tay mình co rút dưới ánh lôi. Trong không gian tâm hạch, kim đan khổng lồ bắt đầu chậm rãi xoay tròn, 9 đầu quái dao lần lượt xuất hiện trên bề mặt kim đan. Mỗi khi một đầu quái dao xuất hiện, nó đều hướng về phía cánh tay Lục Bình phát ra một tiếng gầm không lời. Từng đợt sóng dâng lên trong làn đan hà màu tím, chân nguyên trong huyết mạch của Lục Bình như sóng cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, ồ ạt lao về phía lòng bàn tay. Hào quang lam tím tỏa sáng rực rỡ, còn lôi kiếp chi thủy lúc này lại tỏ ra yếu thế, cuối cùng khí thế của nó bị chân nguyên màu tím hoàn toàn áp đảo. Dù vậy, Lục Bình muốn hoàn toàn luyện hóa lôi kiếp chi thủy vẫn cực kỳ khó khăn. Theo ước tính của hắn, dùng chân nguyên của mình để sơ bộ đồng hóa dọc lôi kiếp chi thủy này ít nhất cũng phải mất 3 tháng, và để luyện hóa hoàn toàn thì cần thêm 3 tháng nữa. Cứ như vậy, để luyện hóa xong một dọc lôi kiếp chi thủy cần đến nửa năm. Về sau, dù Lục Bình luyện hóa càng nhiều lôi kiếp chi thủy, thời gian sẽ càng rút ngắn, nhưng nếu không có 10, thậm chí 20 năm công phu thì e là không thể hoàn thành. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh huyền ảo ẩn trong chân nguyên đột nhiên tỏa ra. Ánh sáng của lôi kiếp chi thủy vốn đang ngoan cố chống lại sự ăn mòn của chân nguyên Lục Bình bỗng tối sầm lại. Hắn lập tức cảm nhận được sức chống cự của lôi kiếp chi thủy trong lòng bàn tay giảm mạnh, tốc độ ăn mòn của chân nguyên lập tức tăng nhanh. Lúc này Lục Bình đã ý thức được đây là do thuần dương khí mà mình đã hoàn toàn luyện hóa và dung nhập vào huyết mạch. Dù thuần dương khí trong huyết mạch của Lục Bình còn rất mỏng, nhưng vật dẫn chủ yếu của nó lại là kiếp lôi. Mà lôi kiếp chi thủy vốn được hình thành sau khi kiếp lôi bị suy yếu, tự nhiên sẽ dễ dàng bị thuần dương khí khuất phục hơn. Nhờ sự trợ giúp của tia thuần dương khí yếu ớt ẩn chứa trong huyết mạch, thời gian Lục Bình luyện hóa lôi kiếp chi thủy đã rút ngắn đáng kể. Chỉ mất 3 tháng, hắn đã luyện hóa hoàn toàn dọc lôi kiếp chi thủy đầu tiên vào trong chân nguyên. Sau khi dọc lôi kiếp chi thủy được luyện hóa và dung nhập vào chân nguyên, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng trong huyết mạch của mình chứa một tia linh tính vô cùng cuồng bạo. Khi tia linh tính này cuối cùng dung nhập vào kim đan, trong thần niệm của Lục Bình, chính con quái dao trên kim đan đột nhiên nhảy lên một cái, kim đan cũng rung động theo, rồi cả không gian tâm hạch đều chấn động. Trong thoáng chốc, Lục Bình cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay sau đó, tia linh tính này dung nhập vào làn sương tím của đan hà. Hai đạo phù lục thần thông Hải Nạp Bách Xuyên và Thương Hải Tan Điền dường như sống lại trong tức khắc. Một tiếng kiếm ngân và một tiếng triều dân vang lên trong thần niệm của Lục Bình, tựa như cả đất trời sắp thay đổi. Và khi tia linh tính này dung nhập vào đại trận bản mệnh nguyên thần, cửu phẩm bạch ngọc liên hoa lấp lánh linh quang dường như càng thêm rực rỡ, còn hào quang ngũ sắc của nguyên thần châu thì càng thêm chói mắt, gần như che lấp cả bản thể của nó. Sau khi luyện hóa dọc lôi kiếp chi thủy đầu tiên, việc luyện hóa dọc thứ hai đã dễ dàng hơn một chút, rút ngắn được 3 ngày so với dọc đầu. Về sau, mỗi khi luyện hóa một dọc lôi kiếp chi thủy, thời gian Lục Bình bỏ ra đều rút ngắn từ 1 đến 3 ngày. Đến khi hắn luyện hóa xong phần lôi kiếp chi thủy đầu tiên, thời gian luyện hóa mỗi dọc đã rút ngắn xuống còn 1 tháng, và cả quá trình này đã trôi qua 4 năm nữa. Nhưng khi Lục Bình bắt đầu luyện hóa phần lôi kiếp chi thủy thứ hai, thời gian lại một lần nữa rút ngắn. Lần này, từ 30 ngày một dọc lúc đầu, rút ngắn dần xuống đến dọc cuối cùng chỉ mất 6-7 ngày. Cuối cùng, hắn chỉ mất 1 năm để hoàn thành phần thứ hai. Tuy nhiên lúc này, nhu cầu của chân nguyên trong cơ thể Lục Bình đối với lôi kiếp chi thủy vẫn chưa đạt đến mức bão hòa. Đến phần lôi kiếp chi thủy thứ ba, Lục Bình luyện hóa mỗi giọt chỉ cần 1 ngày. Suốt 24 ngày, phần thứ ba đã được luyện hóa hoàn toàn vào trong huyết mạch. Sau khi luyện hóa xong phần lôi kiếp chi thủy thứ ba, một luồng sức mạnh tuyệt đại dâng lên từ huyết mạch của Lục Bình. Thần niệm của hắn chăm chú dõi theo sự biến đổi lớn đang diễn ra trong không gian tâm hạch. Con quái dao thứ 9 hình thành trên kim đan khi Lục Bình tiến giai đoán đan cửu tầng đột nhiên xoay mình, lao về phía con quái dao đầu tiên được hình thành khi hắn tiến giai kỳ đoán đan. Một tiếng nổ vang trời vang lên trong thần niệm của Lục Bình, đầu hắn không tự chủ được mà ngửa mạnh về sau. Đến khi thần niệm của Lục Bình một lần nữa chú ý đến không gian tâm hạch, hắn kinh hãi phát hiện số quái dao trên kim đan đã bớt đi một con. Lục Bình vội vàng kiểm tra tu vi của mình, thấy vẫn đang ở đoán đan cửu tầng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, con quái dao thứ 8 được ngưng tụ khi tiến giai đoán đan bát tầng cũng lao đầu về phía một con quái dao khác. Lần này Lục Bình đã có chuẩn bị, dù trong thần niệm vẫn là tiếng nổ không ngừng, chấn động khiến hắn đầu óc choáng váng, nhưng cuối cùng hắn cũng thấy được con quái dao thứ 8 sau khi đâm vào thân con quái dao kia đã dung nhập vào một cách kỳ diệu. Lúc này, Lục Bình mới phát hiện con quái dao bị đâm vào này có hình thể lớn hơn hẳn những con khác, hiển nhiên là do đã dung hợp con thứ 9 và con thứ 8. Con quái dao này chính là con đầu tiên xuất hiện trên kim đan khi Lục Bình vừa tiến giai kỳ đoán đan. Ngay sau đó, con quái dao thứ 7, thứ 6 cho đến con thứ 2 lần lượt đâm vào và dung hợp với con quái dao đầu tiên. Đến khi con quái dao cuối cùng cũng đâm vào trong đó, một con quái dao có hình thể vượt xa lúc trước, vẻ ngoài càng thêm uy vũ hùng tráng, xuất hiện trên kim đan. Nó ung dung tự tại, thần khí sống động như thật. Kim đan của Lục Bình cuối cùng cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, liên tiếp chín đạo phù văn màu vàng bí ẩn khó lường xuất hiện và bò đầy trên bề mặt kim đan. Đan thành cửu phẩm, đoán đan đỉnh phong, Lục Bình cuối cùng cũng chỉ còn cách cảnh giới pháp tướng một bước chân. Đan thành cửu phẩm, đoán đan đỉnh phong. Trong lòng dân trào cảm xúc mãnh liệt, Lục Bình lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng thét vang dội núi sông, cục linh khí thẳng tắp từ trên trời giáng xuống dường như cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu tán loạn giữa không trung. Cách Lục Bình không xa, một gốc đào thụ che trời cũng bắt đầu rung lên bần bật dưới tiếng thét, cành lá xào xạc, tựa như đang hoan hô, lại tựa như đang sợ hãi. Nhưng chỉ một lát sau, cả cây đào bắt đầu thu nhỏ lại, rồi hóa thành một tiểu cô nương. Lục Đào Hoa co rúm người trên mặt đất, dường như trong khoảnh khắc cảm thấy vô cùng kính sợ Lục Bình. Đáng tiếc, Lục Bình đang trong cơn phấn chấn, hoàn toàn không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Và ở bên ngoài Phi Linh Sơn, Lục Tiểu Hải và Lục Tử Lam đang vui đùa trên đảo cũng không ngoại lệ. Khi tiếng thét của Lục Bình truyền đến, dù có hộ sơn đại trận ngăn cách, luồng uy áp từ huyết mạch ẩn chứa trong tiếng thét vẫn lập tức giáng xuống hai người họ. Tử Tinh Phong Vương lập tức rơi khỏi con rối, hóa thành nguyên hình ông chúa, nằm rạp trên đất run lẩy bẩy. Còn Lục Tiểu Hải, dù mang trong mình huyết duệ kiêu hãnh của hổ đạo nhân, khi tiếng thét truyền đến, nó vẫn bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu trong huyết mạch. Hình tượng đứa trẻ mập mạp 8-9 tuổi cũng không thể duy trì, nó lại hóa thành cự hổ. Dù cố gắng đứng thẳng, tứ chi lại không nghe lời sai khiến, cuối cùng vẫn đổ rạp xuống đất theo hướng tiếng thét vọng tới. Lục Tiểu Hải vẫn không cam lòng muốn gầm lên một tiếng để thoát khỏi sự uy áp đến từ bản năng này, nhưng miệng hổ mở ra mà không phát ra được một âm thanh nào, cuối cùng đành chấp nhận số phận, cúi gằm đầu xuống. Hàng vạn con ong tử tinh khi tiếng thét truyền đến đều rơi từ không trung xuống, như một trận mưa ong. Mỗi con sau khi rơi xuống đất đều hướng đầu về phía tiếng thét, như đang thành kính triều bái một điều gì đó. Tiếng thét vừa dứt, Lục Bình hít một hơi thật sâu. Cả thể xác và tinh thần hắn từ trong ra ngoài đều tràn đầy sức mạnh to lớn. Đây chính là cảm giác của Đoán Đan đỉnh phong. Lúc này, Lục Bình mới chú ý đến Lục Đào Hoa đang co rúm người run rẩy trên mặt đất bên cạnh. Vì Lục Đào Hoa ở gần Lục Bình nhất, nên cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Dù nàng từng được truyền thừa huyết mạch giao long kỳ dị, nhưng trước mặt Lục Bình lúc này, nàng vẫn như một con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Ồ, Đào Hoa, ngươi sao vậy? Rờ. Lục Đào Hoa đứng dậy từ mặt đất. Trong đôi mắt trong veo của nàng tuy có một tia sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là vẻ tò mò. Lục Bình cho rằng tiếng thét vừa rồi của mình đã dùng đến chân nguyên, khiến Lục Đào Hoa cảm thấy sợ hãi. Hắn không hề ý thức được rằng đây không chỉ là do chân nguyên, mà quan trọng hơn là nỗi sợ hãi đến từ bản nguyên huyết mạch. Lục Bình biết mình vừa rồi có chút đắc ý quên mình, vì vậy liền thu lại tâm tình, chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện để củng cố tu vi vừa đột phá. Không ngờ ngay khi Lục Bình định một lần nữa vận chuyển chân nguyên, Linh Lung Tửu Đỉnh lại đột nhiên bật ra từ đầu nguồn dòng suối. Ta phát hiện ra một khí linh giống hệt ta, ngươi có muốn đi xem không? Khí linh? Lục Bình giật mình kinh ngạc, không cần suy nghĩ liền hỏi, ở đâu? Điều này không thể không khiến Lục Bình kinh hãi. Khí linh là gì chứ? Đó là thứ chỉ có thể sinh ra trong linh bảo đã trải qua lôi kiếp và hấp thụ thuần dương khí. Có lẽ còn có những phương pháp khác để sinh ra khí linh, nhưng Lục Bình không hề biết. Mà cho dù có, khí linh như vậy cũng tất nhiên là sự tồn tại vô cùng quý giá. Ở đâu? Ngươi làm sao phát hiện ra? Nó là khí linh của linh bảo nào? Lục Bình vừa hỏi liền ba câu, vừa nhấc chân đi, rõ ràng là có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngươi vội cái gì, nó bây giờ cũng chẳng chạy được đâu. Nếu có thể chạy, 4.000 năm qua đã sớm chạy rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Linh Lung tức giận nói, vốn định cho ngươi một bất ngờ thú vị, nhưng bây giờ thì miễn nhé. Lục Bình lúc này mới nhận ra mình quả thật đã quá vội vàng. Dường như sau khi tiến giai Đoán Đan đỉnh phong và ngưng tụ cửu phẩm kim đan, tâm thần của hắn vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt. Lục Bình biết đây là do tu vi chưa được củng cố. Ha ha, là ta quá vội rồi. Vậy Linh Lung, ngươi làm sao phát hiện ra khí linh này vậy? Linh Lung hừ lạnh một tiếng rõ trong, rồi thoát cái đã nhảy vào trong đỉnh rượu, không biết đang mân mê thứ gì. Một lát sau, nó lại thò đầu ra khỏi đỉnh, nói, cho ngươi cái này. Ba giọt nước tròn trịa lấp lánh ánh sáng bay về phía Lục Bình. Một mùi rượu nồng nàn, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ say lòng người, lập tức tỏa ra từ ba giọt nước này. Ba giọt nước lơ lửng trước mặt Lục Bình. Hắn nhìn kỹ một chút, rồi lại khẽ động mũi, có chút do dự hỏi, thiên hương tử nguyên chất. Linh Lung đắc ý hất bím tóc nhỏ trên đầu, nói, không sai, thiên địa linh vật thuộc tính thủy, thiên giai trung phẩm, thiên hương tử nguyên chất. Lục Bình cẩn thận dùng một chiếc bình ngọc thủy đựng ba giọt thiên hương tử nguyên chất này vào, lúc này mới hỏi, Linh Lung, ngươi làm thế nào vậy? Sao ngay cả bảo vật như thiên hương tử nguyên chất cũng có thể ủ ra được? Linh Lung tự đắc ngẩng cao đầu, nói, đáng tiếc là mấy năm nay, linh mạch của Phi Linh Sơn sau khi khôi phục đến tình trạng bảy đại linh mạch thì không còn phát triển nữa. Nếu không, nếu có thể khôi phục lại cấp độ một cự hình linh mạch, Linh Lung thậm chí có thể ủ ra được thiên hương ngọc dịch thiên giai thượng phẩm ngay tại ngọn nguồn linh mạch. Đến lúc đó, chỉ cần mùi rượu thôi cũng đủ làm người ta say chết. Trong giới tu luyện có ba loại linh vật thuộc tính thủy kỳ lạ, lần lượt là thiên hương liệt tử thiên giai hạ phẩm, Thiên Hương Tử Nguyên Chất Thiên Giai Trung Phẩm và Thiên Hương Ngọc Dịch Thiên Giai Thượng Phẩm. Ba loại thiên địa linh vật này đều xuất hiện dưới hình thái rượu, là linh vật tuyệt diệu để tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy nâng cao tu vi. Nhưng trong quá trình dung luyện, tu sĩ thường ở trong trạng thái say rượu, mà thời gian dung luyện cũng khá dài. Trạng thái say rượu kéo dài bao lâu, thời gian dung luyện cũng dài bấy nhiêu. Hơn nữa, sau khi dung luyện ba loại thiên địa linh vật này, tu sĩ đều mắc chứng nghiện rượu cực kỳ nghiêm trọng, gần như cả đời cũng khó mà cai được. Thấy Lục Bình kinh ngạc như vậy, Linh Lung càng thêm đắc ý, nói, chỉ cần có một đại linh mạch chống lưng, cứ mỗi năm năm Linh Lung lại có thể ủ ra một dọc thiên hương liệt tử thiên giai hạ phẩm. Nếu có năm đại linh mạch trở lên, Linh Lung có thể ủ ra một dọc thiên hương tử nguyên chất thiên giai trung phẩm. Tương tự, nếu có một cự hình linh mạch, cứ mỗi năm năm Linh Lung cũng có thể ủ ra một dọc thiên hương ngọc dịch thiên giai thượng phẩm. Nó thụt đầu vào trong đỉnh rượu, lại mân mê một hồi lâu, rồi lại thò đầu ra, trong tay cầm ba bình ngọc, nói, ngươi bế quan gần 15 năm, nên chỉ có ba dọc thiên hương tử nguyên chất này thôi. Nhưng mấy bình thiên hương linh tử này là dùng nước suối từ ngọn nguồn linh mạch để ủ ra linh tử thật sự, cũng là một trong những loại rượu ngon nhất nhì giới tu luyện. Linh khí ẩn chứa bên trong có tác dụng phụ trợ tu luyện cho tu sĩ không thua kém gì linh đan kỳ pháp tướng đâu. Lục Bình sao có thể không nhận ra loại linh tử đỉnh tiêm vang danh thiên hạ này. Nghe đồn, việc ủ loại linh tử này vô cùng rườm rà phức tạp, không có vài chục đến gần trăm năm công phu thì không thể thành công. Trong giới tu luyện, người biết cách ủ loại rượu này quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi một lọ linh tử như vậy xuất hiện đều có thể khiến đông đảo tu sĩ pháp tướng tranh đoạt. Bởi vì loại linh tử này khác với linh đan, nó có thể được tu sĩ dùng nhiều lần để phụ trợ tu luyện mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ hay tính kháng thuốc nào. Còn linh đan thì khác, một số loại linh đan cực kỳ đặc thù thường chỉ có thể dùng 3 viên là hết tác dụng, mà đan dược dùng để phụ trợ tu luyện cũng nhiều nhất chỉ được sử dụng 3 bình, sau đó sẽ rất dễ sinh ra các loại dược độc trong cơ thể tu sĩ. Sau khi giao hết những thứ này cho Lục Bình và thấy thái độ của hắn khiến mình có chút hài lòng, Linh Lung mới nói, những năm gần đây ta đã sắp xếp lại linh mạch của Phi Linh Sơn, gián tiếp cũng có thể khống chế được một phần địa mạch của cả hòn đảo. Vì vậy, ta phát hiện trong một mạch khoáng linh thạch có tồn tại một sinh mệnh khí linh giống như ta. Lục Bình vừa nghe lập tức há miệng hỏi, mạch khoáng linh thạch. Ngươi nói là phát hiện ra một mạch khoáng linh thạch sao? Linh Lung vô cùng tức giận vì bị Lục Bình ngắt lời, tặng cho hắn một cái lườm sắc lẻm. Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói, được rồi, ngươi nói tiếp đi. Khí linh này cực kỳ kỳ quái, nó có thể thoát ly bản thể mà tồn tại một mình. Nhưng xem bộ dạng của nó dường như cũng đã cực kỳ suy yếu, chỉ có thể dựa vào mạch khoáng linh thạch để duy trì sự tồn tại. Một khi thoát khỏi mạch khoáng, khí linh này e là sẽ lập tức tan thành mây khói. Ồ, Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, xem ra khí linh này là do có người cố ý đặt vào đó, chính là để duy trì nó không tự tiêu tán. Lục Bình men theo hướng Linh Lung chỉ dẫn, ra khỏi Phi Linh Sơn, đi đến sau một ngọn núi đá nhỏ ở phía đông nam của đảo. Trên một sườn dốc đầy đá lởm chởm, Lục Bình tìm kiếm từng tảng đá một. Sau khi liên tục lật tung một đống đá, một cửa hầm mỏ đen kịt cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Bên trong này sẽ là một mạch khoáng linh thạch cỡ trung sao. Lục Bình đứng ở cửa động, thầm thì. Mạch khoáng linh thạch này rõ ràng không hề tiết lộ ra một chút linh khí nào. Lục Bình đang định tiến vào cửa động, lại đột nhiên thấy một nữ tử suy yếu, thân hình gần như hư ảo, nhẹ nhàng bước ra từ trong động. Nàng nhìn thấy Lục Bình mà không hề tỏ ra kinh ngạc, nói, 4.000 năm, cuối cùng cũng có người phát hiện ra nơi này. Không ngờ Thiên Trung Túc và Hoàng Kim Ốc cũng đã bị ngươi tìm được rồi. Lục Bình nhìn nữ tử trước mắt, biết rằng nàng lúc này đã suy yếu vô cùng, thậm chí có thể tan biến vào trời đất bất cứ lúc nào. Ngươi tên là gì? Bản thể của ngươi ở đâu? Lục Bình hỏi. Như Ngọc, khí linh Như Ngọc. Nữ tử bình tĩnh nói, ta là khí linh trấn thủ bảo thuyền của Phi Linh Phái. Tuy mạch khoáng linh thạch không bằng linh mạch, nhưng bên trong vẫn tích tụ một lượng thiên địa linh khí tương đối nồng đậm. Thế nhưng, cửa hầm mỏ mà Lục Bình mở ra ở sườn dốc đá lởm chởm này lại không hề có một tia linh khí nào thoát ra. Chưa đợi Lục Bình tiến vào hầm mỏ, một bóng hình nữ tử hư ảo như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào đã từ sâu trong hầm mỏ lững lờ trôi ra. Làm sao ngươi biết trên người ta có Thiên Trung Túc và Hoàng Kim Ốc? Lục Bình vốn đang mừng rỡ vì quả thật có một khí linh ẩn nấp ở đây, nhưng khi nghe khí linh Như Ngọc một lời đã nói toạc ra pháp khí động thiên trên người mình, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Rất đơn giản. Khí linh Như Ngọc nhếch mép mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến thân hình nàng trông càng thêm tan rã. Lục Bình nhíu mày, trực tiếp lấy ra một viên linh thạch cực phẩm, thi triển bạo linh quyết làm nó nổ tung thành một luồng linh khí vô cùng tinh thuần, bao bọc lấy thân hình Như Ngọc. A, linh thạch cực phẩm. Khí linh Như Ngọc phát ra một tiếng kêu mừng rỡ. Thân hình vốn đang tan rã của nàng nhanh chóng tham lam hấp thụ luồng linh khí nồng đậm và tinh thuần này. Đợi đến khi linh khí bị hấp thụ hết, thân hình của Như Ngọc lập tức trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Bởi vì Thiên Trung Túc và Hoàng Kim Ốc vốn là một phần của bảo thuyền Hải Thượng Mã Xa của Phi Linh Phái, mà ta lại là khí linh của bảo thuyền, nên không ai có thể quen thuộc với hai pháp khí động thiên đặc thù này hơn ta. Lòng Lục Bình đã sớm sục sôi, chiến thuyền của Phi Linh Phái, đúng là đi khắp nơi tìm không thấy, cuối cùng lại có được dễ dàng như không. Nhưng trên mặt Lục Bình không hề để lộ điều gì, chỉ trầm giọng hỏi, ngươi nói mình là khí linh trấn thủ bảo thuyền của Phi Linh Phái, vậy tại sao ngươi lại ở đây, còn bảo thuyền năm đó của Phi Linh Phái giờ đang ở đâu? Dù Lục Bình cố gắng che giấu, khí linh như Ngọc dường như vẫn có thể nhận ra sự vội vàng của hắn đối với bảo thuyền qua lời nói, nhưng nàng vẫn lắc đầu, nói, bảo thuyền đã chìm ở vùng biển phía Bắc Bắc Hải rồi. Lúc ấy, đại tu sĩ của Phi Linh Phái chỉ kịp mang Hoàng Kim Ốc và Thiên Trung Túc đã bị hư hại cùng với chính ta trở về. Lục Bình nghe vậy sững sờ, hỏi, cái gì? Hoàng Kim Ốc và Thiên Trung Túc cũng là một phần của bảo thuyền sao? Như Ngọc gật đầu, nói, không sai, hơn nữa chúng là bộ phận quan trọng nhất của bảo thuyền, là không gian cốt lõi, cũng là mấu chốt để bảo thuyền có thể qua lại giữa trung thổ và giới tu luyện hải ngoại. Lúc trước, đại tu sĩ của Phi Linh Phái sở dĩ mang hai pháp khí động thiên này về một mình, chính là để sau này sửa chữa xong sẽ đi trục vớt bảo thuyền chìm dưới đáy biển. Nếu không có hai pháp khí động thiên này, xác bảo thuyền dù có vớt lên cũng không thể sửa chữa và khởi động được. Bảo thuyền của Phi Linh Phái tại sao lại bị chìm? Lục Bình trầm mặc một lát, rồi mới mở miệng hỏi. Là do bị tấn công. Đại tu sĩ Phi Linh Phái khống chế bảo thuyền lúc đó không thể chống cự, nhưng địch nhân là ai thì ta không biết. Nhờ viên linh thạch cực phẩm của Lục Bình, thân hình Như Ngọc đã tạm thời hồi phục, nhưng để hoàn toàn trở lại trạng thái đỉnh phong 4.000 năm trước thì một viên linh thạch cực phẩm là không thể đủ. Khí linh không giống như người tu luyện thực thụ, bản thân nó không thể tu luyện. Dù đã vượt qua lôi kiếp, ngưng tụ thuần dương khí, nhưng nó chỉ có thể được tẩm bổ bằng chân nguyên của tu sĩ để duy trì hoặc phát huy công dụng của mình. Một khi không có chân nguyên của tu sĩ tẩm bổ, linh tính của khí linh sẽ dần trôi đi theo năm tháng, cho đến khi khí linh trong một linh bảo lôi kiếp hoàn toàn biến mất, nó sẽ bị hạ cấp trở lại thành pháp bảo dưỡng linh hoặc thấp hơn. Nhưng khí linh cũng có bản thể bảo vệ, giống như linh lung trước đây có linh lung tử đỉnh bảo vệ. Dù đã trải qua 4.000 năm, linh tính của nó cũng không bị xói mòn nhiều. Tuy nhiên, khí linh Như Ngọc lại khác, nàng có thể thoát ly bản thể để tồn tại. Phẩm chất của nàng có thể còn mạnh hơn cả linh lung, nhưng chính vì không có bản thể bảo vệ, trạng thái hiện tại của nàng lại kém xa linh lung lúc trước. Sau khi được mang về Phi Linh Phái, ban đầu ta được giao cho hai thầy trò. Hai người họ đã hợp lực sửa chữa Thiên Trung Túc và Hoàng Kim Ốc. Về sau, người sư phụ dường như vì tìm kiếm thứ gì đó để sửa chữa Hoàng Kim Ốc nên đã mang nó rời đi, chỉ còn lại người đồ đệ đang sửa chữa Thiên Trung Túc và chính ta. Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, người sư phụ đó có phải tên là Trọng Huyền Lão Tổ, còn người đồ đệ là Tiêu Ngọc Cường không? Như Ngọc ngẩn ra một chút, nói, hình như là vậy. Thời gian đã quá lâu, linh tính của ta bị xói mòn quá nhiều, rất nhiều ký ức đã bị ta quên đi để làm chậm tốc độ xói mòn linh tính. Lục Bình gật đầu, điều này quả đúng là vậy. Linh lung trước đây khi bị tìm thấy ở đạo trường Doanh Thiên, dù có bản thể đỉnh rượu bảo vệ, linh tính của nó cũng bị tổn thương không ít, rất nhiều ký ức về Doanh Thiên phái năm xưa cũng đã mất đi. Hiện tại, linh tính của khí linh Như Ngọc này rõ ràng bị xói mòn nhiều hơn linh lung rất nhiều, việc còn có thể nhớ được những chuyện này đã là rất đáng nể. Không có bản thể của bảo thuyền, làm sao ngươi có thể duy trì linh tính của mình suốt 4.000 năm mà không tiêu tan? Lục Bình nhìn hang động sau lưng Như Ngọc, nói, chẳng lẽ là nhờ vào mạch khoáng linh thạch sau lưng ngươi sao? Khí linh Như Ngọc gật đầu, ra hiệu cho Lục Bình đi theo sau mình. Lục Bình theo Như Ngọc tiến vào hầm mỏ hơn trăm trượng, mạch khoáng đã lộ ra trần trụi trên vách đá. Từng viên linh thạch lấp lánh ánh sáng mờ ảo, nằm rải rác trên vách đá, thắp sáng cả hang động vốn tối đen như mực. Lục Bình chăm chú nhìn vào trận bàn trên mặt đất và trận pháp được khắc xung quanh, kinh ngạc nói, ngươi chính là dựa vào trận pháp này để hấp thụ linh khí từ mạch khoáng linh thạch mà tồn tại suốt 4.000 năm sao? Như Ngọc ngẩn người một lúc, rồi mới nói, đúng vậy, 4.000 năm. Trận pháp này là do người đồ đệ năm đó thiết lập. Lúc ấy Phi Linh Phái dường như đã xảy ra một chuyện cực kỳ quan trọng, hắn đã không còn lo cho ta được nữa, vội vàng lập một trận pháp ở đây rồi rời đi. Còn ta lại không thể rời khỏi đây quá xa, nếu không một khi không thể tiếp nhận linh khí chuyển hóa từ trận pháp, chẳng bao lâu nữa sẽ tan thành mây khói. Lục Bình cẩn thận xem xét tòa trận pháp này. Đây là một chuyển linh trận pháp cực kỳ tinh diệu, có thể chuyển hóa linh thạch trong linh mạch thành một loại linh khí đặc thù để khí linh duy trì hình thái của mình. Có phần giống với bạo linh quyết của Lục Bình nhưng lại có cách làm khác nhau mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là chuyển linh trận này không thể kích phát linh khí trong linh thạch đến mức độ cao như bạo linh quyết, còn bạo linh quyết mỗi lần lại chỉ có thể nhắm vào một hoặc vài viên linh thạch, không thể làm được quy mô lớn như chuyển linh trận. Lục Bình cẩn thận ghi chép lại tòa trận pháp này, sau này giao cho Hồ Lệ Lệ tham khảo, chắc chắn sẽ có ích cho việc nâng cao trình độ trận pháp của nàng. Sau khi ghi nhớ chuyển linh trận, Lục Bình mới quay sang nhìn khí linh Như Ngọc, nói, Như Ngọc cô nương, sau này ngươi định thế nào? Khí linh Như Ngọc cười khổ nói, còn có thể thế nào nữa? Nếu cứ ở lại trong hang động này, e rằng dù có chuyển linh trận, Như Ngọc cũng sẽ tan thành mây khói thôi. Huống hồ Hoàng Kim Ốc và Thiên Trung Túc đều đã ở trong tay chủ nhân, đó vốn là nơi Như Ngọc trú ngụ trên bảo thuyền. Vì vậy, xin chủ nhân hãy ra tay tương trợ. Lục Bình đưa tay bắn ra một giọt chân nguyên dịch màu lam tím, bên trong còn mang theo một tia hồ quang điện ẩn hiện. Giọt chân nguyên dịch bay thẳng về phía ngực của Như Ngọc. Ngay khoảnh khắc giọt chân nguyên dịch tiếp xúc với cơ thể khí linh Như Ngọc, nó tựa như một giọt mực nhỏ vào nước trong, lấy ngực nàng làm trung tâm, nhanh chóng lan tỏa ra khắp toàn thân. Sau khi luyện hóa suốt 3 phần lôi kiếp chi thủy, chân nguyên của Lục Bình đã có thêm một tia linh tính cuồng bạo. Khi luyện hóa pháp bảo khí linh hay thi triển thần thông pháp thuật, nó đã có thêm rất nhiều sự bá đạo. Hơn nữa, khí linh Như Ngọc lúc này đã vô cùng suy yếu và lại cố ý để Lục Bình làm chủ, nên quá trình luyện hóa của hắn thuận lợi đến lạ thường. Chỉ trong thời gian một chén trà, chân nguyên của Lục Bình đã lan khắp toàn thân khí linh. Sau đó, ánh sáng lam tím lại ẩn đi, khí linh lại khôi phục vẻ ngoài bạch y tố diện như trước. Tuy nhiên, bộ dạng hư ảo yếu ớt lúc trước, sau khi được Lục Bình luyện hóa, dù vẫn còn suy yếu nhưng khắp người lại có thêm một phần sinh cơ và linh động. Hiển nhiên, nỗi lo tan thành mây khói trước đây đã không còn tồn tại. Với sự trợ giúp của linh mạch do Linh Lung tụ tập trên đỉnh Phi Linh Sơn, có lẽ nàng cũng sẽ sớm khôi phục lại. Lục Bình cầm lấy Hoàng Kim Ốc đang đeo trên cổ. Khí linh Như Ngọc lộ vẻ vui mừng. Không cần Lục Bình làm gì, căn nhà vàng này tự động bay lên từ lòng bàn tay hắn. Sau đó, cánh cửa vàng đóng chặt của Hoàng Kim Ốc đột nhiên mở ra từ bên trong. Khí linh Như Ngọc bay lên không, biến mất vào trong Hoàng Kim Ốc. Lục Bình tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Ốc lại thu nhỏ lại và rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Hoàng Kim Ốc đang trải qua những biến đổi cực lớn. Nhưng lúc này, sự chú ý của Lục Bình lại đặt vào mạch khoáng linh thạch trước mắt. Trước khi mạch khoáng linh thạch khổng lồ ở đảo Hàng Băng xuất hiện, dù là vào thời Phi Linh phái xưng bá Bắc Hải cũng chưa từng có một mạch khoáng linh thạch khổng lồ nào. Nhưng Phi Linh phái năm đó lại dùng việc độc chiếm 4 mạch khoáng linh thạch cỡ trung để chống đỡ cho địa vị bá chủ của mình ở Bắc Hải. Trong 4 mạch khoáng cỡ trung này, 2 mạch đã bị các phái Bắc Hải chia cắt làm chiến lợi phẩm trong đại chiến diệt phái năm đó. Một mạch khác thì bị ảnh hưởng trong đại chiến, địa mạch thay đổi, đã từ cỡ trung giáng xuống thành loại nhỏ. Chỉ có mạch cuối cùng là vẫn bạc vô âm tính. Cũng có người từng đoán rằng mạch khoáng cỡ trung thứ tư này vẫn còn trên đảo Phi Linh, đã chìm sâu dưới đáy biển cùng với Phi Linh phái. Tuy nhiên, mỗi 500 năm khi đảo Phi Linh mở ra, các tu sĩ kỳ dung huyết do các phái cử đến đều chưa bao giờ phát hiện ra mạch khoáng này. Nếu không phải có một linh bảo đặc biệt như Linh Lung, trong lúc sắp xếp lại linh mạch của đảo Phi Linh, có thể thông qua địa mạch quan sát được nhiều thứ không thể phát hiện trên mặt đất, thì mạch khoáng này, dưới sự che giấu của chuyển linh trận và khí linh Như Ngọc, e rằng dù có mang đại bảo đến cũng không thể phát hiện ra. Theo Lục Bình biết, chân linh phái hiện đang mưu đồ mở rộng hạn ngạch khai thác trong mạch khoáng linh thạch khổng lồ ở đảo Hàng Băng. Ngoài ra, nguồn mỏ linh thạch chủ yếu mà chân linh phái nắm giữ là một nhánh của mạch khoáng trên đảo Hàng Băng, đạt đến cấp độ mạch khoáng cỡ trung. Còn có một mạch khoáng linh thạch cỡ trung khác bị Khương Thiên Lâm lão tổ cùng với Đồng Kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm phái và Tam Minh lão tổ của Sùng Minh phái liên thủ di chuyển vào trong doanh hư bảo kính tại đạo trường Doanh Thiên. Sau khi được Khương Thiên Lâm lão tổ mang về Bắc Hải, mạch khoáng này lại được dẫn đến một hòn đảo cỡ trung dưới quyền quản lý của chân linh phái. Trong mạch khoáng này, chân linh phái chiếm 60% hạn ngạch, còn Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái mỗi phái chiếm 20%. Phần còn lại là các mạch khoáng linh thạch loại nhỏ và siêu nhỏ khác, cùng với những mạch khoáng có hạn ngạch chiếm cực ít. Dù tài nguyên khoáng sản của chân linh phái hiện nay đứng đầu Bắc Hải, nhưng cùng với sự trỗi dậy của môn phái, những tài nguyên linh thạch này cũng có vẻ hơi muối bỏ bể trong quá trình tu luyện. Đương nhiên, trên thực tế không có môn phái nào lại chê sản lượng linh thạch từ mỏ nhà mình nhiều đến mức dùng không hết, huống chi chân linh phái còn xa mới đạt đến trình độ đó. Khi Lục Bình nhìn thấy mạch khoáng linh thạch cỡ trung nguyên vẹn này, suy nghĩ đầu tiên của hắn đương nhiên là làm thế nào để di chuyển toàn bộ nó đi. Dù trong tay Lục Bình không có doanh hư bảo kính đã ngưng tụ 8 đạo bảo cấm động thiên như của Khương Thiên Lâm lão tổ để dẫn dắt cả mạch khoáng, nhưng sau khi khí linh Như Ngọc tiến vào Hoàng Kim Ốc, những biến đổi lớn xảy ra bên trong đã khiến Lục Bình lại thay đổi suy nghĩ. Lục Bình đã sớm nghi ngờ rằng tiểu cô sơn trong Hoàng Kim Ốc có thể được thiết lập chuyên để dẫn dắt linh mạch. Tuy nhiên, vì linh mạch sau khi được dẫn vào tiểu cô sơn lại không thể ổn định, sau một thời gian dài sẽ dần dần xói mòn. Dù vậy, Lục Bình cũng đã từng dẫn vài linh mạch vào Hoàng Kim Ốc để cung cấp linh khí cho các bảo vật quan trọng nhất như đào yêu thụ, kim kiên quả thụ, đỉnh giai linh trà thụ, kinh hồn thụ và hồ bạch ngọc liên hoa. Nhưng những linh mạch này đều đòi hỏi Lục Bình phải thường xuyên hao phí chân nguyên để thi triển cố linh bí thuật, nhằm ổn định chúng, tránh cho chúng bị tán loạn do không có địa mạch vững chắc. Tuy nhiên, sau khi khí linh Như Ngọc đáp xuống tiểu cô sơn, sự thay đổi đầu tiên đã xuất hiện chính tại ngọn núi này. thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên trong Tiểu Cô Sơn đang dần hình thành địa mạch chi lực. Mà có sự tồn tại của địa mạch chi lực, nghĩa là linh mạch đã có một nền tảng tương đối vững chắc. Chỉ cần một vài phương pháp đơn giản là có thể cố định hoàn toàn linh mạch trong địa mạch mà không cần lo lắng nó sẽ xói mòn hay tán loạn nữa. Quả nhiên, một lát sau, Như Ngọc liền bắt đầu điều chỉnh mấy linh mạch loại nhỏ và siêu nhỏ đang phân tán khắp Hoàng Kim Ốc, tập trung tất cả chúng lên Tiểu Cô Sơn, dung hợp thành một linh mạch chủ hoàn chỉnh, sau đó lại tách ra các nhánh để cung cấp cho các bảo vật quan trọng. Lúc này, Lục Bình đã sớm quay trở lại đỉnh Phi Linh Sơn, đặt Hoàng Kim Ốc lên trên ngọn nguồn của linh mạch chủ. Với sự chống đỡ của linh mạch chủ tập trung từ bảy đại linh mạch, cộng thêm việc được chân nguyên của Lục Bình không ngừng tẩm bổ, khí linh Như Ngọc hiện đã khôi phục không ít, lúc này mới đủ sức để tiến hành cải tạo không gian Hoàng Kim Ốc. Còn Lục Bình trong khoảng thời gian này lại chuyển sự chú ý trở lại việc tu luyện. Chỉ cần củng cố hoàn toàn tu vi vừa đột phá, chuyến đi đến đảo Phi Linh lần này cũng coi như công thành viên mãn. Nhờ vào tài nguyên linh mạch khổng lồ của đảo Phi Linh, Lục Đào Hoa cũng đã dung luyện được linh vật địa giai trung phẩm, thành công đưa tu vi lên đến đoán đan trung kỳ. Còn Linh Lung, sau khi Như Ngọc đến, dường như có chút bài xích với khí linh như vậy, nên vẫn luôn không hề ra khỏi dòng suối ở ngọn nguồn linh mạch. Lục Tiểu Hải bị Lục Bình đuổi đến hang mỏ linh thạch để đào quán. Tên nhóc này vừa được một đôi pháp bảo thông linh đỉnh tim, vừa hay có thể mượn việc đào quán để tôi luyện chu y pháp. Tử Tinh Phong Vương trong khoảng thời gian này gần như đã lật tung tất cả các linh thảo viên có thể tìm thấy trên đảo Phi Linh, mật hoa đã thu hoạch qua một lượt, muốn chế tạo sữa ong chúa nữa thì phải đợi vài năm sau. Nhưng Lục Bình lại giao cho nàng một nhiệm vụ mới, đó là đi thu thập linh thảo 3.000 năm đã trưởng thành. Sau khi tiến giai đoán đan đỉnh phong, ngoài việc luyện chế đủ đan dược để tu luyện, Lục Bình còn phải bắt tay vào chuẩn bị luyện chế linh thủy nhận mạch đan. Lục Bình trước đây đã giao dịch được một đóa huyết khô lâu hoa 5.000 năm tuổi ở Thiên Huyền Cổ Thành, đây chính là linh dẫn chủ yếu để luyện chế linh thủy nhận mạch đan. Hơn nữa, trọng lượng của đóa huyết khô lâu hoa này cũng đủ để Lục Bình luyện chế 3 viên nhận mạch đan, vừa hay đảm bảo có thể cường hóa thân thể bằng loại đan dược này đến mức cực hạn. Linh thủy nhận mạch đan là loại đan dược tốt nhất để tăng cường cường độ thân thể, phẩm chất của nó còn trên cả thương một ngọc thanh đan mà Lục Bình từng dùng trước đây. Chỉ có điều, để dùng linh thủy nhận mạch đan, tu sĩ ít nhất phải có tu vi đạt đến đoán đan đỉnh phong trở lên. Và những linh thảo 3.000 năm cần thiết để luyện chế loại đan dược này cũng đều là những loại hiếm có. Chỉ trong vài ngày, Lục Bình đã thu thập đủ một phần linh thảo để luyện chế nhận mạch đan từ chỗ Tử Lam. Nhưng Lục Bình không để Tử Tinh Phong Vương đi thu thập lung tung, mà có lựa chọn, có mục đích, đặc biệt là những loại linh thảo mà Lục Bình chưa có. Sau khi thu thập xong, còn phải cố gắng tìm hạt giống, sau đó mang về trồng trong linh thảo viên của Hoàng Kim Ốc. Lục Bình phát hiện ra sự tồn tại của khí linh Như Ngọc không chỉ giúp pháp khí không gian có một không gian động thiên kiên cố không thua gì pháp bảo động thiên, mà Như Ngọc dường như còn có thiên phú bẩm sinh trong việc chăm sóc linh thảo. Cả linh thảo viên trong Hoàng Kim Ốc được Như Ngọc quản lý một cách ngăn nắp, gọn gàng. Có cả linh thảo viên trên đảo Phi Linh làm hậu phương, những linh thảo 3.000 năm mà Lục Bình hao tổn khi luyện đan trước đây không chỉ được bổ sung, mà kho dự trữ còn tăng lên đáng kể. Nếu không phải Lục Bình lo lắng dự trữ quá nhiều sẽ làm hao tổn dược tính của linh thảo, hắn chỉ hận không thể vơ vét sạch sẽ linh thảo viên trên cả hòn đảo. Nhưng Lục Bình đã khống chế được lối ra vào bí mật của đảo Phi Linh, tài nguyên tu luyện trên khắp hòn đảo này gần như đều mặc hắn tùy ý sử dụng, nên cũng không vội vàng tác cạn ao bắt cá. Ít nhất, trong quá trình sắp xếp lại linh mạch của Phi Linh Sơn, Linh Lung đã lại phát hiện ra vài tòa mạch khoáng. Dù chúng không có giá trị như mỏ linh thạch cỡ trung, nhưng những loại khoáng thạch chứa trong đó nếu được khai thác và luyện chế cũng đều là những linh tài khá tốt. Một ngày nọ, Lục Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền gọi Linh Lung ra khỏi đỉnh rượu, hỏi, linh mạch của Phi Linh Sơn tuy đã bị tổn thương nặng, nhưng đến nay ngọn nguồn cũng đã có quy mô 7 đại linh mạch. Mấy ngàn năm qua, chẳng lẽ bên trong không hề thai nghén ra tụ linh châu sao? Linh Lung nghĩ ngợi, nói, có thể sẽ có, nhưng những năm gần đây linh mạch của Phi Linh Sơn vẫn luôn ở trong trạng thái tán loạn không trật tự, dù có cũng sẽ không nhiều. Lục Bình vừa nghe, sắc mặt tự nhiên vui mừng, nói, vậy ngươi có thể thông qua địa mạch để khai quật những tụ linh châu đó ra không? Linh Lung lừa một cái sắc lẻm, nói, ta không có bản lĩnh của đại bảo, nếu không thì cũng đâu đến nỗi không biết trong bảy linh mạch này có tụ linh châu hay không. Lục Bình thất vọng gật đầu. Dù trong linh mạch có tụ linh châu, cũng không phải ai cũng có khả năng khai quật nó ra mà không phá hoại linh mạch. Thiên phú này chỉ có đại bảo mới có. Nhưng Lục Bình vẫn có chút không cam lòng, hỏi, vậy nếu ta muốn dẫn mạch khoáng linh thạch cỡ trung kia vào Hoàng Kim Ốc, ngươi xem có khả năng không? Linh Lung chán nản nói, chuyện này thì Linh Lung đúng là có thể giúp được. Nhưng ngươi chắc chắn cái pháp khí động thiên kỳ quái của ngươi có thể chịu được sức va chạm của địa mạch chi lực từ một mạch khoáng linh thạch cỡ trung không? Huống hồ, lúc ở đạo trường Doanh Thiên, để dẫn dắt mạch khoáng kia đã cần đến 3 vị tu sĩ pháp tướng liên thủ, lại có các ngươi là tu sĩ kỳ đoán đang phụ trợ mới thành công. Ngươi chắc chắn chỉ bằng sức một mình là có thể dẫn mạch khoáng đó vào trong sao? Đồng Kiếm lão tổ và Tam Minh lão tổ thì không nói, nhưng ngay cả người mạnh như Khương Thiên Lâm lão tổ lúc trước cũng phải cần đến sự trợ giúp của hai người kia, việc dẫn dắt linh mạch quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lúc đó, dưới tình huống các môn phái khác có thể ra tay cướp đoạt bất cứ lúc nào, việc Khương Thiên Lâm lão tổ liên hợp với hai phái khác cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại, mọi thứ trên cả hòn đảo Phi Linh này có thể nói là mặc cho Lục Bình muốn lấy hay bỏ, hắn hoàn toàn có thể tốn vài năm để từ từ di chuyển mạch khoáng linh thạch này vào trong Hoàng Kim Ốc. Lục Bình lại vào Hoàng Kim Ốc hỏi thăm khí linh Như Ngọc. Như Ngọc suy tính một hồi lâu, nói, bảo thuyền lúc trước sở dĩ có thể vượt qua bảo táp dương, kết nối giới tu luyện hải ngoại và trung thổ. Một nguyên nhân quan trọng là vì bên trong bảo thuyền có một đại linh mạch tồn tại, có thể thông qua trận pháp để chuyển hóa thành động lực không ngừng cho bảo thuyền tiến lên. Lục Bình vui vẻ nói, ngươi nói là cần một linh mạch để củng cố không gian động thiên. Như Ngọc gật đầu, nói, không sai, nếu có một linh mạch được dẫn vào Tiểu Cô Sơn, ta lại trải qua 2 năm hồi phục, là có thể mở rộng địa mạch chi lực của Tiểu Cô Sơn, cuối cùng khiến cả không gian động thiên có thể chịu được sức va chạm của địa mạch chi lực khi dẫn dắt mạch khoáng linh thạch cỡ trung. Nhưng Hoàng Kim Ốc dù sao cũng chỉ là một bộ phận của bảo thuyền, Tiểu Cô Sơn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chịu được một linh mạch cỡ trung thôi. Lục Bình nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nhờ Linh Lung giúp đỡ, tách ra một linh mạch cỡ trung từ linh mạch chủ của Phi Linh Sơn, rồi dẫn vào trong Tiểu Cô Sơn. 2 năm sau, Lục Bình đã sớm củng cố hoàn toàn tu vi của mình. Nhưng dù có sự trợ giúp của hai đại khí linh Linh Lung và Như Ngọc, Lục Bình vẫn phải tốn gần 2 năm mới có thể di chuyển nguyên vẹn mạch khoáng linh thạch cỡ trung này vào trong Hoàng Kim Ốc. Cái giá phải trả chính là khí linh Như Ngọc vừa mới hồi phục lại một lần nữa rơi vào trạng thái suy yếu. Lục Bình không thể không ở lại đỉnh Phi Linh Sơn thêm hơn 1 năm nữa, mượn nhờ linh mạch chủ để Như Ngọc hồi phục lại, sau đó mới thông qua truyền tống trận rời khỏi đảo Phi Linh. Trên bệ đá dịch chuyển được trận pháp bảo vệ trên vách đá dưới vực biển thẳm, một luồng sáng lóe lên, Lục Bình đã xuất hiện ngay chính giữa. Bệ đá này vốn chỉ có thể dịch chuyển tu sĩ dung huyết kỳ, nhưng Lục Bình đã thông qua Linh Lung khi nàng đang điều hòa địa mạch, phát hiện ra trận bàn điều khiển của trận pháp này nằm ở trung tâm Phi Linh Sơn. Sau khi thay đổi một chút, hắn đã có thể dùng trận bàn đó để dịch chuyển tới đây, nếu không, Lục Bình sẽ phải tốn một viên linh thạch cực phẩm để đi qua trận pháp trong thạch thất dưới đầm nước, tiến vào ngọn nguồn của vực sâu. Hơn nữa, hắn còn phải tốn thêm một lá phá cấm phù để phá vỡ trận pháp hộ thân và cấm chế trên vách động mới có thể ra khỏi đáy vực thẳm. Tuy nhiên, muốn trở lại Phi Linh Sơn, Lục Bình vẫn phải lặn xuống đáy biển sâu 9000 trượng, dùng phá cấm phù để mở hang động bí mật kia, rồi lại tốn một viên linh thạch cực phẩm để tiến vào Phi Linh Sơn. Bệ đá dịch chuyển này nằm ở độ sâu 5000 trượng dưới đáy biển thẳm, nơi này đã không còn gây áp lực quá lớn đối với Lục Bình. Hắn chỉ cần dựa vào Tỳ Thủy Nguyệt Minh Châu, chẳng bao lâu sau đã có thể trông thấy ánh mặt trời xuyên qua mặt biển. Thấy sắp lên được mặt biển, tâm trạng Lục Bình vô cùng tốt, nào ngờ đúng lúc này, từng tiếng nổ nặng nề vang vọng từ phía đông xa xôi truyền qua làn nước biển. Hướng đó chẳng phải là đảo Hoàng Vũ sao? Lục Bình kinh ngạc, lần bế quan này của hắn đã tốn trọn vẹn 20 năm, lẽ nào chuyện ở đảo Hoàng Vũ đến giờ vẫn chưa giải quyết xong? Thiên Cầm lão tổ mấp máy môi, ngọn lửa 7 màu giữa không trung vẽ ra một tấm khiên lửa 7 màu khổng lồ, chôn vùi một đạo kim quang đang lao tới từ phía đối diện. Tấm khiên lửa lập tức hóa thành một thanh đao rực lửa, xoay tròn bay lên, định chém về phía gã đàn ông mặc áo vàng, mặt mày xấu xí kỳ dị. Nào ngờ đúng lúc này, một quả cầu lửa đột nhiên nổ tung bên cạnh Thiên Cầm lão tổ. Bà đành phải thu thanh đao lửa về, biến nó thành một bộ áo giáp lửa bao bọc quanh thân. Ha ha ha ha. Cả đàn ông áo vàng xấu xí cười ngạo mạn, nhân lúc Thiên Cầm lão tổ phân tâm đỡ quả cầu lửa đã áp sát tới. Một luồng kim quang trong tay gã hóa thành một ngọn lao ngắn dài 3 thước, vung tay ném thẳng về phía Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ đành phải lùi lại để né tránh. Đúng lúc này, một con hung ngạc nguyên thủy khổng lồ đột nhiên phá nước lao lên từ dưới chân bà, há to miệng định đớp lấy đôi chân của Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ điểm nhẹ chân lên miệng con hung ngạc, cả người lại bay vút lên cao. Ai ngờ con hung ngạc quẩy mạnh cái đuôi khổng lồ xuống mặt biển, toàn thân đột nhiên lao vọt lên, đuổi sát theo sau Thiên Cầm lão tổ. Cùng lúc đó, kim quang từ ngọn lao trong tay gã đàn ông áo vàng xấu xí co duỗi bất định, khiến Thiên Cầm lão tổ không tài nào đoán được nó sẽ đâm tới đâu. Thiên Cầm lão tổ đành phải lùi thêm nữa, nhưng vừa tránh được cú đớp của con hung ngạc, ngọn lao vàng kia lại đột nhiên vươn dài ra 3 thước, từ lao biến thành trường thương, đâm thẳng tới. Lần này Thiên Cầm lão tổ không thể né tránh được nữa, chỉ đành cố gắng nghiêng người tránh chỗ hiểm, dựa vào áo giáp lửa để chống đỡ. Phụt. Một trận tia lửa bắn ra tung tóe, áo giáp lửa của Thiên Cầm lão tổ bị đâm thủng, cánh tay trái bị trường thương vàng rạch một vết thương dài nửa tấc. Máu còn chưa kịp chảy ra, một đường lửa đã bùng lên trên miệng vết thương của bà, khi đường lửa tắt đi, vết thương đã hồi phục như cũ. Thiên Cầm tiện tỳ, ngươi không phải là đối thủ của lão phu đâu, đổi Khương Thiên Lâm tới đây đi. Cả đàn ông áo vàng cười lớn, nhưng động tác trong tay không hề chậm lại, trường thương vàng trong tay đâm tới càng lúc càng nhanh, nhắm vào người Thiên Cầm lão tổ. Mà con hung ngạc nguyên thủy dưới chân thì cứ nhìn chằm chằm vào bà, mỗi lần tấn công đều gây ra ảnh hưởng rất lớn. Con hung ngạc này tuy không có linh trí, nhưng tu vi lại là cấp pháp tướng điển hình, thiên phú thần thông hệ lửa cũng không hề yếu. Một người một thú liên thủ, vậy mà đánh cho Thiên Cầm lão tổ liên tiếp bại lui. Thiên Cầm lão tổ vừa chống đỡ đòn tấn công trước mắt, vừa mắng, ngao sấm, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi đường đường là đảo chủ đảo Kim Giao, danh tiếng ở Bắc Hải cũng lừng lẫy, vậy mà lại là hạng người ỷ đông hiếp yếu. Có bản lĩnh thì đơn đã độc đấu với lão nương đây, chắc theo một con ngạc điên thì tính là bản lĩnh gì? Gã đàn ông áo vàng xấu xí chính là đảo chủ đảo Kim Giao, ngao sấm. Năm đó ngao sấm đến đầm lầy Doanh Ngọc ở Trung Thổ muốn bắt một con hung ngạc nguyên thủy kỳ pháp tướng để làm linh thú đồng hành, nào ngờ cuối cùng lại bị Lục Bình và Tang Du liên thủ phá hỏng chuyện tốt. Hết cách, Kim Giao lão tổ đành phải săn thêm hai con hung ngạc chưa tiến giai pháp tướng ở đầm lầy mang về Bắc Hải. Ai ngờ Kim Giao lão tổ này cũng có chút vận may, không lâu sau, một trong hai con hung ngạc lại cực kỳ may mắn tiến cấp lên kỳ pháp tướng. Tuy con hung ngạc này kém xa con bị Tang Du thu phục lúc trước, nhưng cũng khiến chiến lực của Kim Giao lão tổ tăng mạnh. Vốn vì sự quật khởi liên tiếp của Phùng Hư Đạo và Khương Thiên Lâm mà bị đả kích nặng nề, Kim Giao lão tổ lập tức tìm lại được tự tin. Dựa vào con hung ngạc kỳ pháp tướng này cùng với bí pháp linh thú đồng hành của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, Kim Giao lão tổ tự tin rằng mình dù gặp Phùng Hư Đạo ở kỳ pháp tướng trung kỳ cũng có thể một trận chiến, còn Khương Thiên Lâm thì sớm đã không còn là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Kim Giao lão tổ lúc này còn chưa biết Khương Thiên Lâm lão tổ đã thành công vượt qua lần pháp tướng chi kiếp đầu tiên, nếu không hắn tuyệt đối không dám ngông cuồng như vậy. Trên thực tế, nhờ có linh thú đồng hành kỳ pháp tướng, thực lực của Kim Giao lão tổ quả thực đã tiến bộ vượt bậc. Ít nhất lần này khi đối mặt với Thiên Cầm lão tổ, vừa ra tay đã áp chế bà vào thế hạ phong. Một người một thú phối hợp với nhau, đánh cho Thiên Cầm lão tổ không có sức hoàn thủ. Ngoài trận chiến của Kim Giao lão tổ và Thiên Cầm lão tổ, trên không phận ngoài khơi đảo Hoàng Vũ, có tới hơn 10 cặp tu sĩ kỳ pháp tướng đang đối chiến, mỗi cặp đều là một tu sĩ nhân tộc đối đầu với một vị lão tổ yêu tộc. Nhưng trong hơn 10 chiến trường này, chỉ có trận của Thiên Cầm lão tổ và Kim Giao lão tổ là lộ rõ dấu hiệu thất bại. Đảo Hoàng Vũ, với tư cách là hòn đảo trung tâm của giới tu luyện Bắc Hải, tuy gần như không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, linh mạch duy nhất cũng là do các phái góp lại mà thành, nhưng vị trí địa lý đặc thù của nó đã khiến các phái ở Bắc Hải đều thiết lập cứ điểm tại đây. Hơn nữa, đảo Hoàng Vũ còn là nơi tập trung các trận pháp dịch chuyển lớn nối liền Bắc Hải với Đông Hải, do đó nó đã trở thành một trung tâm tập kết vật tư và tài nguyên của giới tu luyện Bắc Hải. Tất cả những điều đó đã tạo nên sự phồn vinh của đảo Hoàng Vũ. Nhưng lúc này, đảo Hoàng Vũ không còn cảnh tượng phồn hoa ngày trước. Nhìn từ xa, cả hòn đảo đâu đâu cũng là tường đổ, không một công trình kiến trúc nào còn nguyên vẹn, dường như cả hòn đảo vừa trải qua một trận động đất cực lớn. Những vùng đất thấp trũng xung quanh đảo đều có dấu vết bị sóng thần xâm nhập, còn ở trung tâm đảo Hoàng Vũ, một ngọn núi khổng lồ chưa từng có trước đây mọc lên như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua hòn đảo, sừng sững giữa trung tâm. Tất cả các công trình kiến trúc trên đảo Hoàng Vũ dường như đều vì ngọn núi đột ngột xuất hiện này mà biến thành phế tích, hoang đảo. Mà ngọn núi khổng lồ này lại đang tỏa ra một luồng linh khí tinh thuần, rõ ràng bên trong nó ẩn chứa một linh mạch chất lượng cực cao. Nồ! Nồ! Nồ! Thiên Cầm lão tổ trầm giọng hét lên. Kim Giao lão tổ truy đuổi một mạch, lại không biết đã rơi vào cái bẫy mà Thiên Cầm lão tổ giăng ra lúc lùi bước. Ba đóa hoa sen lửa bảy màu liên tiếp nổ tung quanh người Kim Giao lão tổ. Kim Giao lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn lại không lùi mà tiến tới, trường thương vàng lại đâm về phía ngực Thiên Cầm lão tổ. Chỉ nghe một tiếng đang, một cái lò đồng chợt lóe lên rồi biến mất trước người Thiên Cầm lão tổ, một vết lõm rõ ràng xuất hiện trên lò đồng. Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ trắng bệch, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng. Nhưng Kim Giao lão tổ cũng không khá hơn, ba đóa hoa sen lửa liên tiếp nổ tung khiến hắn bị loại linh hỏa đã đạt tới trình độ thiên giai trung phẩm này nướng cho da tróc thịt bong. Thế nhưng một nụ cười nham hiểm chợt lóe lên rồi biến mất trên mặt hắn lại khiến Thiên Cầm lão tổ có một dự cảm chẳng lành. Một luồng gió lạnh truyền đến từ sau lưng. Thiên Cầm lão tổ vừa bị một thương của Kim Giao lão tổ đánh cho tâm huyết chấn động, nhất thời khó mà phản ứng kịp. Trong lòng bà thầm kêu một tiếng không ổn, toàn thân ngọn lửa dồn về phía sau lưng, muốn đỡ lấy cú đánh của con hung ngạc nguyên thủy không biết đã vòng ra sau từ lúc nào. Lần này không chết cũng trọng thương rồi. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Thiên Cầm lão tổ, bà liền nghe thấy một tiếng kiếm rít gần như xé rách hư không từ sau lưng truyền tới, từ xa mà đến gần. Tiểu tặc, ngươi dám! Kim Giao lão tổ vừa ra một đòn, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ tự tin nắm chắc thắng lợi lúc trước lập tức trở nên trắng bệch. Thiên Cầm lão tổ không nhìn thấy cảnh tượng sau lưng, nhưng cũng biết có người đến giúp, bèn rút người quay lại, định cùng người tới phế đi con hung ngạc nguyên thủy này. Nhưng bà lại thấy hai đạo kiếm quang một trái một phải giao nhau lướt qua, cái đuôi cá sấu khổng lồ vốn đang quất về phía bà bay vút lên. Sau đó là một tiếng kêu thảm rung trời. Con hung ngạc nguyên thủy bị chém đứt đuôi, máu tươi từ sau lưng phun lên thành một cột sóng máu cao một trượng, nước biển xung quanh lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Con hung ngạc xoay người, định lặn xuống biển. Thiên Cầm lão tổ vừa thoát chết trong gang tấc, đâu thể để súc sinh này dễ dàng chạy thoát. Nhưng bà còn chưa kịp ra tay, Kim Dao lão tổ vốn đã lùi đi lại đuổi theo như điên. Thiên Cầm lão tổ trong lòng khẽ động, liền chặn trước mặt Kim Dao lão tổ. Nhưng lúc này Kim Dao lão tổ lại như một kẻ liều mạng, Thiên Cầm lão tổ liên tiếp bại lui, nhưng vẫn không để hắn phá vỡ vòng vây của mình. Sau lưng lại một tiếng trống to truyền đến, lần này là từ dưới đáy biển. Con hung ngạc vừa chìm xuống đáy biển đột nhiên bị dòng nước ngầm bốn phía siết chặt lấy tứ chi. Mặc cho con hung ngạc giãy giụa thế nào, thân thể to lớn vẫn không tự chủ được mà lại bị kéo lên mặt biển. Bốn cột nước khổng lồ từ mặt biển phóng lên trời, mỗi cột nước đều rủ xuống một sợi dây thừng bằng nước to bằng cánh tay, mỗi sợi dây thừng đều siết chặt một chân của con hung ngạc nguyên thủy. Bốn sợi dây thừng kéo căng, con hung ngạc nguyên thủy khổng lồ bị kéo từ đáy biển lên mặt nước, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, đành phải lơ lửng giữa không trung. Một luồng kiếm khí ngút trời từ phía tây bay tới, kiếm quang co duỗi bất định tựa như muốn đâm rách trời xanh. Kiếm quang chém ngang xuống. Kim Dao lão tổ liều mạng xông tới, cuối cùng cũng đẩy lùi được sự ngăn cản của Thiên Cầm lão tổ, nhưng chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ ngầu gào thét một tiếng, nói, tiểu tặc, thì ra là ngươi. Cái đầu cá sấu khổng lồ sau khi kiếm quang lóe lên liền đột ngột rơi khỏi thân thể. Một con hung ngạc nguyên thủy kỳ pháp tướng, vậy mà bị một kiếm chém đầu. Tiểu tặc, thì ra là ngươi. Song kiếm thu thủy y nhân xoay tròn bay về, một đôi tay đột ngột vươn ra từ hư không, nắm chặt lấy song kiếm. Lục Bình bước một bước, cả người xuất hiện trên mặt biển, sau lưng một chiếc áo choàng năm màu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn vị cao thủ yêu tộc đã từng giao thủ ở đầm lầy Doanh Ngọc trước mắt. Một con hung ngạc nguyên thủy có tu vi kỳ pháp tướng lại bị một tu sĩ đoán đang đỉnh phong chém giết dễ dàng như vậy, sự rung động mà nó mang lại quả thực khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ chiến trường bất chợt im lặng, hơn 10 cặp tu sĩ nhân tộc và yêu tộc đang giao chiến đều đồng loạt thu tay lùi lại, chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. Mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lục Bình, vô số thần niệm đang xen trên bầu trời, uy áp mãnh liệt của kỳ pháp tướng cố gắng làm cho Lục Bình lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng Lục Bình chỉ bình tĩnh đứng đó, bầu không khí do vô số người tạo ra không hề gây cho hắn bất kỳ áp lực nào. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Lục Bình, hắn không khỏi giật giật gò má, sao lại là thủ đoạn này, quả thực nhàm chán. Nhưng tiếng hừ lạnh vừa dứt, từ hư không cách đó không xa cũng vươn ra một bàn tay. Bàn tay này trông dị thường khô gầy, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái về phía đảo chủ Kim Dao ngao sấm đang đối diện Lục Bình. Đảo chủ Kim Dao lập tức như bị trọng kích, ngực bụng đột nhiên co rút lại, cả người bay về phía sau, đồng thời một mụn máu tươi cũng phun ra trên mặt biển. Từ mặt biển xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, Thiên Khang, ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Một lão giả khôi ngô bước một bước ra giữa không trung, vừa kịp đỡ lấy đảo chủ Kim Dao đang bay tới. Ông ta vỗ một chưởng vào sau lưng hắn, phát hiện đảo chủ Kim Dao chỉ bị chấn động ở ngực bụng, không phải trọng thương, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay khô gầy vừa xuất hiện. Thiên Khang lão tổ từng bước đi ra từ hư không, nói, chẳng qua là có qua có lại mà thôi, ngao điển ngươi càng sống càng thụt lùi rồi. Lão tổ khôi ngô ngao điển kia sắc mặt tái nhợt, nói, đệ tử chân linh phái các ngươi chỉ biết đánh lén, toàn là hạng trộm cắp lén lúc sau. Thiên Khang lão tổ ha ha cười một tiếng, nói, tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc cũng chẳng qua là hạng ý đông hiếp yếu, chúng ta cũng vậy thôi. Tuy nhiên, Thiên Khang lão tổ nói tiếp, vãn bối này của ta dùng tu vi đoán đan kỳ chém giết một con mãnh thú kỳ pháp tướng, cho dù là đánh lén thì đó cũng là một kỳ công, lão phu già này rất lấy làm an ủi a ngươi. Lão tổ ngao điện sắc mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ vào Thiên Khang lão tổ run rẩy, trong mũi lạnh lùng phát ra một tiếng kêu đau đớn, rồi quay người lại lườm Kim Dao lão tổ một cái, người vừa mới tạm ổn lại sau một chưởng của Thiên Khang lão tổ. Ai mà không biết Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân của quý phái là cao thủ có thể vượt cấp thách đấu tu sĩ pháp tướng. Ngay cả trưởng bối nhà mình cũng từng bị hắn ba kiếm hai kiếm đánh cho chật vật không chịu nổi, ngã một cái bầm dập mặt mày, có thể đánh bại linh thú đồng hành của ngao sấm tiểu hữu cũng không có gì lạ, huống chi là đánh lén. Một yêu tu hùng tráng như cột điện bằng sắt, tiếng nói như sấm rền vang bên tai mọi người. Yêu tu hùng tráng này chính là yêu tu kỳ pháp tướng trung kỳ mà Thiên Tuyết lão tổ đã gặp ở ngoài đảo Hoàng Vũ lúc trước, Cự Kình yêu vương Lỗ Kinh. Lỗ Kinh đạo hữu nói sai rồi, sự khác biệt cực lớn giữa đoán đan kỳ và pháp tướng kỳ, e rằng không ai trong số các vị đạo hữu ở đây quen thuộc hơn. Thử hỏi dưới khoảng cách lớn như vậy mà còn bị vị tiểu đạo hữu của chân linh phái này một kiếm đánh chết, các vị nên cảm thấy xấu hổ mới phải, sao lại có thể diện đến mức chỉ trích Lục tiểu hữu đánh lén chứ? Chỉ nghe Lỗ Kinh hừ lạnh một tiếng, nói, Ngọc Kiếm đạo hữu nói cũng không sai, tu sĩ chân linh phái tên là Thiên Thuật kia thật sự nên xấu hổ tự sát. Trưởng môn Ngọc Kiếm phái, Ngọc Kiếm lão tổ, mỉm cười nhếch mép, nhưng không nói thêm gì, nếu bị người ta bắt được thóp, xúi dục mối quan hệ giữa Ngọc Kiếm phái và chân linh phái thì sẽ không hay. Trong lúc hai người nói chuyện, Bên cạnh hai bên đều có mấy vị lão tổ pháp tướng hiện ra thân hình, Lục Bình đứng một bên nhìn mà hít một hơi khí lạnh, toàn là lão tổ kỳ pháp tướng trung kỳ. Lục Bình vừa mới bay đến đây đã phát hiện có người ẩn nấp trong hư không gần đó, nhưng không ngờ lại ẩn náu nhiều người như vậy. Tuy nhiên, Lục Bình lại phát hiện ra khí tức của Thiên Khang lão tổ, dường như cũng là vì Thiên Cầm lão tổ sắp thua nên ông định ra tay, do đó mới khiến khí tức bị thu liễm xuất hiện một chút chấn động. Cũng chính vì xác nhận được Thiên Khang lão tổ ở gần, Lục Bình mới dám ra tay không kiêng nể gì như vậy, nếu không, Lục Bình sẽ vì các tu sĩ ẩn nấp trong hư không mà áp dụng phương thức ổn thỏa hơn để giúp đỡ Thiên Cầm lão tổ. Chân Linh phái bên này do Thiên Khang lão tổ cầm đầu, cùng với Thiên Cầm lão tổ và Quách Thiên Sơn lão tổ, tổng cộng 3 vị tu sĩ pháp tướng. Các môn phái khác như Huyền Linh phái, Thương Hải Tông cũng có các tu sĩ pháp tướng và các lão tổ trung kỳ của môn phái mình tụ hợp lại. Tu sĩ pháp tướng của yêu tộc cũng dần dần bắt đầu tụ hợp, các tu sĩ trung kỳ pháp tướng ẩn nấp trong hư không lúc trước cũng đã lộ diện. Nhưng sau khi những lão tổ trung kỳ pháp tướng này hiện thân, ánh mắt nhìn về phía Lục Bình cũng mang theo một tia khác lạ. Tuy nhiên, những lão tổ này đều che giấu rất tốt tia cảm xúc này, nếu không phải thần niệm của Lục Bình khác hẳn người thường, nhìn những ánh mắt tán thưởng xung quanh, còn tưởng rằng những lão tổ nhân tộc này đều cực kỳ tán thành việc mình ra tay lần này. Toàn là một đám khẩu Phật tâm xà. Lục Bình biết lần này mình ra tay có chút tùy tiện, nhưng hắn cũng không hối hận. Việc thể hiện thực lực của mình có thể sẽ dẫn đến sự chèn ép điên cuồng của các thế lực thù địch, nhưng đây cũng là một cách răn đe hữu hiệu khi đứng ngoài sáng. Thiên Khang lão tổ thực ra cũng vì nhìn ra điểm này, mới quyết đoán ra tay với đảo chủ Kim Giao Ngao Sấm khi Ngao Điển lão tổ định dùng thần thông thần niệm tấn công Lục Bình, và còn đánh hắn trọng thương, chính là để cảnh cáo những kẻ lòng dạ khó lường trong số bọn họ. Sự xuất hiện của Lục Bình lại khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên hòa hoãn. Cuối cùng, ngoại trừ mấy vị lão tổ trung kỳ ở lại dường như có việc gì đó cần trao đổi, ngay cả Thiên Cầm lão tổ và Thiên Sơn lão tổ cũng tạm thời rời đi. Lục Bình thấy không còn việc gì của mình, liền định quay về Thiên Linh Sơn, nào ngờ Thiên Cầm lão tổ lại nói, tiểu tử, 20 năm không gặp, không những tu vi đã tăng lên đoán đan đỉnh phong, thực lực rõ ràng cũng tăng tiến đến mức này, xem ra ngươi quả nhiên đã thành tựu cửu phẩm kim đan. Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, đa tạ sư thúc khích lệ. Thiên Sơn lão tổ lại ở một bên như có điều suy nghĩ, nói, Lục sư điệt lúc trước khi thi triển thần thông pháp thuật, phần lớn là lấy thế đè người, vì tinh thuần trầm trọng có thừa, nhưng khí sát phạt lạnh lùng lại không đủ. Lần này bế quan về sau, kiếm thuật thần thông thi triển ra lại sát ý ngút trời, người ta nói lôi kiếp chi thủy linh tính cuồng dã, tu sĩ dung luyện xong lực công kích tất nhiên tăng nhiều, xem ra quả thật là danh bất hư truyền. Thiên Cầm lão tổ cười nhạo nói, hắn mà còn khí sát phạt lạnh lùng chưa đủ sao? Trước khi ngưng tụ cửu phẩm kim đan đã không biết có bao nhiêu tu sĩ pháp tướng bị thương hoặc chết dưới tay hắn, sát khí này so với người khác đã sớm ngất trời rồi. Thiên Sơn lão tổ cười nói, cái này đương nhiên là nói tương đối, so với bản thân hắn mà nói. Trước khi tiến giai đoán đan đỉnh phong, thần thông pháp thuật của hắn thiên về tinh thuần trầm trọng hơn, sau khi dung luyện lôi kiếp chi thủy, lại đem hai thứ triệt để dung hợp lại với nhau. Lục Bình không muốn nói nhiều về chuyện của mình, bèn cười hỏi, hai vị sư thúc, di tàn của Thương Hải lão tổ rốt cuộc bị ai lấy được rồi? Sao đảo Hoàng Vũ bây giờ lại thành ra thế này, chẳng lẽ bị yêu tộc công phá sao? Thiên Cầm lão tổ cười mắng, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không thấy ngọn núi mọc lên ở đảo Hoàng Vũ sao? Yêu tộc làm sao có thể công phá đảo Hoàng Vũ? Lục Bình mở hai tay, nói, đệ tử đang thắc mắc, yêu tộc từ lúc nào lại có cao thủ như vậy, rõ ràng dưới tình huống có đông đảo tu sĩ pháp tướng trấn giữ, lại có thể thi triển pháp thuật khổng lồ như thế mà còn để người ta thành công, thần thông này còn lợi hại hơn cả dời non lấp biển nhiều, Thiên Khang sư thúc tổ cũng không có thực lực này. Thiên Sơn lão tổ nói, vẫn là vì di tàn của Thương Hải lão tổ. Di tàn của Thương Hải lão tổ không ở vùng biển mà yêu tộc chiếm cứ trước đây, chỗ đó chỉ là một nơi ngụy trang. Tuy bên trong cũng có không ít thứ tốt, nhưng di tàn thực sự lại nằm ở trung tâm đảo Hoàng Vũ. Thật nực cười, giới tu luyện Bắc Hải từ sau khi đảo Phi Linh bị diệt, đã coi đảo Hoàng Vũ là hòn đảo chung của các phái, nhưng vẫn không ai phát hiện ra di tàn thực sự mà Thương Hải lão tổ để lại năm đó được chôn giấu dưới đảo Hoàng Vũ. Thì ra hai năm trước, yêu tộc sau khi chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng cũng bắt đầu cưỡng ép mở di tàn của Thương Hải lão tổ. Nào ngờ vùng biển mà họ chiếm cứ trước đây chỉ là một nơi ngụy trang để che mắt thiên hạ. Nơi ngụy trang này không chỉ lừa được yêu tộc, mà còn thu hút cả tu sĩ nhân tộc tới. Hai bên loạn chiến một trận, cũng đều cướp được một ít thứ từ bên trong. Yêu tộc tự nhiên chiếm phần lớn, nhưng đều là những vật tầm thường mà thôi. Ngay khi mọi người phát hiện có điều không ổn, vì di tàn giả được mở ra mà đã kích hoạt di tàn thực sự của Thương Hải lão tổ xuất hiện. Mà di tàn thực sự lại được chôn giấu ở trung tâm đảo Hoàng Vũ, ngọn núi khổng lồ từ dưới đất mọc lên trên đảo. Đúng lúc này, các tu sĩ quan trọng trên đảo Hoàng Vũ lại vì tranh đoạt ở ngoài khơi mà đều rời khỏi đây, chỉ còn lại một số tu sĩ nhỏ. Cho nên cuối cùng, trận động đất dữ dội do ngọn núi khổng lồ mọc lên gây ra đã biến cả đảo Hoàng Vũ thành phế tích. Nhân tộc và yêu tộc cũng vì tranh đoạt quyền sở hữu di tích của Thương Hải lão tổ mà dấy lên xung đột, càng lúc càng kịch liệt. Cho đến trước khi Lục Bình xuất quan, quy mô xung đột giữa hai tộc đã mở rộng đến cấp tu sĩ sơ kỳ pháp tướng. Nếu không có Lục Bình đột ngột xuất hiện, có lẽ xung đột trong tương lai còn tiếp tục leo thang cũng không chừng. Lục Bình trở về đảo Hoàng Ly không lâu, từ môn phái truyền đến tin tức, nhân tộc và yêu tộc cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, chuẩn bị liên thủ chia cắt di tàn của Thương Hải lão tổ. Thương Hải Tông tuy có muôn vàng không muốn, nhưng trong chuyện chia cắt này, Thương Hải Tông lại hoàn toàn cô độc, ngay cả Huyền Linh phái, Hải Diễm môn và các đồng minh khác cũng không muốn Thương Hải Tông độc chiếm di tàn. Một ngày nọ, Lục Bình đặt hoàng kim ốc lên trên linh mạch của động phủ, đang giúp linh lung nối liền hai linh mạch cỡ trung của đảo Hoàng Ly với một linh mạch trong hoàng kim ốc để thực hiện việc bù đắp linh khí cho nhau. Đúng lúc này, Lôi lão Lục lại thần bí đi tới, nói: "Có người tìm ngươi đấy, mau đi xem thử đi." Sau khi Lục Bình đến đảo Hoàng Ly, lúc này mới bắt đầu dời linh mạch cỡ trung từ trong hoàng kim ốc ra đảo Hoàng Ly. Do trận pháp chuyển linh mà Tiêu Ngọc Cường bố trí năm đó cùng với nguyên nhân của khí linh như ngọc, linh mạch này trong 4000 năm quả thực đã tiêu hao gần hết, cộng thêm sự hao tổn khi Lục Bình di chuyển, muốn hoàn toàn hồi phục còn cần phải niêm phong linh mạch một thời gian. Vì linh mạch này đang bị tổn hại nghiêm trọng, Lục Bình cũng không công khai, mà bí mật dời nó đến một nơi bình thường không xa động phủ của mình. Lôi lão Lục trực tiếp mở một động phủ gần đó, âm thầm bảo vệ linh mạch này. Nghe được lời nói huyền bí của Lôi lão Lục, Lục Bình không khỏi kinh ngạc, không biết là ai ở bên ngoài muốn gặp mình. Hơn nửa ngày sau, Lục Bình đến động phủ, dặn dò Hồ Lệ Lệ và Lôi lão Lục một vài việc, rồi sai người gọi Vương Kỳ và Điền Việt tới. Vương Kỳ trước khi đột phá đoán đan kỳ vẫn luôn theo Đỗ Phong tu luyện. Do Lục Bình cố ý dặn dò, Đỗ Phong đã luôn áp chế tu vi của Vương Kỳ không cho hắn đột phá, khiến Vương Kỳ tích lũy đủ nội tình ở Dung Huyết Kỳ. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ ở đảo Hàng Băng, nội tình này tích lũy lâu ngày bùng phát, chỉ trong hơn 10 năm, tu vi của Vương Kỳ đã lại đột phá, tiến cấp lên đoán đan tầng 2. Điền Việt cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của đoán đan tầng 2. Hắn ở đảo Hoàng Ly nhờ sự trợ giúp của linh mạch cỡ trung, cũng đã thành công tiến giai đoán đan kỳ. Hai người này hiện nay đều đã bái nhập môn hạ của Lục Bình. Vương Kỳ đột phá đoán đan kỳ trước, trở thành khai sơn đại đệ tử của Thính Đào phủ, Điền Việt đành phải xếp thứ hai. Lục Bình đưa hai người đến Thiên Linh Sơn, bái kiến sư phụ là Liễu Thiên Linh lão tổ. Trưởng môn Thiên Linh không khỏi khen ngợi hai vị đồ tôn này một phen, còn ban thưởng lễ gặp mặt đã chuẩn bị sẵn. Sau khi lễ xong, Lục Bình mới nói rõ mục đích đến đây với sư phụ. Liễu Thiên Linh lão tổ nhíu mày, nói: "Ồ, hai đệ tử này của con mới bái nhập môn hạ không lâu mà, mới học được mấy phần bản lĩnh của con, đã dám ném một đứa đến trung thổ, một đứa lưu đày đến đảo Hàng Băng sao?" Lục Bình cười cười, nói: "Những năm nay, kinh nghiệm của chúng đều do một tay đệ tử sắp xếp, nên dạy cũng đã dạy không ít, đệ tử cũng đã cung cấp nền tảng và nơi rèn luyện cho chúng. Đến khi chúng có thể học được bao nhiêu, phải xem vào nỗ lực và tạo hóa của bản thân chúng. Tục ngữ có câu, ngọc bất trác bất thành khí, nếu chúng tự cho mình là ngọc thô chưa mài, thì sẽ không lo lắng cho con đường của mình." Liễu Thiên Linh lão tổ nhìn hai đồ tôn Vương Kỳ và Điền Việt, thấy hai người đều có vẻ tự tin, bèn cười nói: "Ngược lại là ta, làm sư tổ mà lại lo xa, cũng được, con đã sắp xếp cả rồi, thì cứ theo sắp xếp của con mà làm đi." Trầm ngâm một chút, Liễu Thiên Linh lão tổ nói tiếp: "Qua một thời gian nữa, Thiên Cầm sư thúc của con sẽ đi trung thổ đón Thiên Phong sư bá của con, Huyền Phương sư điệt cũng sẽ theo về. Như vậy, biệt viện Doanh Sơn sẽ thiếu đi một luyện đan đại sư, Huyền Việt lúc này đi biệt viện Doanh Sơn chính là để bổ sung vào chỗ thiếu. Về phần Huyền Kỳ, vẫn cứ theo Huyền Phong đi. Ma La vây công đảo Hàng Băng ngày càng thường xuyên và dày đặc, e rằng một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Đảo Hàng Băng đối với giới tu luyện Bắc Hải quá quan trọng, Bắc Hải tất nhiên sẽ dồn sức. Con đến đó chỉ cần tự mình chú ý là được." Vương Kỳ và Điền Việt hai người tạ ơn sư tổ, đang muốn rời khỏi Trọng Hoa Điện, thì thấy Lục Bình lấy ra hai túi trữ vật, nói: "Trong này là một ít vật dụng cần thiết cho việc tu luyện thường ngày của các ngươi, tự mình lấy đi mà cân nhắc sử dụng." Giao túi trữ vật cho hai người xong, Lục Bình nhìn Điền Việt nói: "Bạo Linh Quyết kia có thể coi là bí mật không truyền của vi sư trong thuật luyện đan, ngươi cần phải cẩn thận lĩnh hội. Tử Tinh Phong Vương Tương không dễ có được, phải thận trọng sử dụng. Ở trung thổ, ngoài bản thân ngươi ra, không được để bất kỳ ai biết trên người ngươi có linh trân bực này, nếu không tất có đại họa. Trung thổ là nơi ngọa hổ tàng long, không nên câu nệ ở một góc doanh sơn, cũng nên đi đây đi đó xem một chút, du lịch một phen." Ngay sau đó Lục Bình lại nhìn về phía Vương Kỳ, nói: "Công pháp ngươi tu luyện lúc trước tuy ở bản phái được coi là không tệ, nhưng so với ngũ đại chân truyền của bản phái thì còn kém xa. Ngọc giản ta giao cho ngươi ở đảo Hàng Băng hãy cẩn thận tu luyện, công pháp tu luyện thuộc tính kim trong đó không kém gì pháp quyết ngũ đại chân truyền của bản phái. Nếu sau này ngươi có đủ tạo hóa, tu luyện đến cảnh giới đại tu sĩ cũng không phải là chuyện không thể. Đương nhiên, nếu vì bái vào môn hạ của vi sư mà dương dương tự đắc, được chăng hay chớ, vi sư cũng không ngại đuổi cả hai người ra khỏi sư môn. Sau một hồi răng dậy, Lục Bình tiễn hai người đi. Chớp mắt lại thấy Liễu Thiên Linh đang cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, cũng không tệ lắm, làm sư phụ cũng biết kết hợp cương nhu, đã nghiền chưa? Lục Bình thành thật nói, không giấu sư phụ, chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi, nhưng thật sự rất mệt. Đệ tử ngược lại hâm mộ sư phụ có 9 vị đệ tử, cộng thêm Huyền Huyên sư muội, ai cũng được sư phụ dạy dỗ thành tài. Về điểm này, đệ tử còn kém xa. Liễu Thiên Linh lão tổ cười cười, rồi lại nghiêm mặt, nói, lần này sư phụ vốn không định cho con đi tham dự, nhưng con lại cố ý muốn đến. Tuy thực lực của con hiện nay ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng có thể chém giết, nhưng chuyến đi Di Tàng Thương Hải lần này, người tham dự đều là lão tổ trung kỳ pháp tướng của các phái, không chừng có kẻ lòng dạ khó lường nhắm vào con. Lục Bình gật đầu, nói, đệ tử hiểu, sư phụ yên tâm. Huống chi lần này có Thiên Khang sư thúc tổ cùng đệ tử đi, đệ tử còn có gì phải lo lắng. Liễu Thiên Linh lão tổ cười nói, con đúng là quỷ ma, nhưng lần này tiến vào Di Tàng phải hết sức cẩn thận với tu sĩ của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Con chém giết linh thú đồng sinh của Kim Giao lão tổ, con nuôi của hắn lại chết trong tay con, có thể nói là có thù không đội trời chung với con. Lục Bình chân đạp Việt Dương Châu, một đường bay nhanh đến một hoang đảo gần đảo Hoàng Vũ. Thiên Khang lão tổ đã ở đó chờ từ lâu. Vì các công trình trên đảo Hoàng Vũ bị Di Tàng Thương Hải đột nhiên khai quật làm cho sụp đổ hết, tu sĩ các phái không còn nơi ở, hơn nữa các phái và yêu tộc Bắc Hải muốn giám sát lẫn nhau, nên tu sĩ các phái lúc này đều đang đóng quân trên các hoang đảo và đảo san hô gần đảo Hoàng Vũ. Thiên Khang lão tổ thấy Lục Bình đến, không khỏi nhíu mày, nói, lần này các phái định ra quy tắc tiến vào Di Tàng, yêu cầu mỗi phái chỉ cho một tu sĩ trung kỳ pháp tướng dẫn một đệ tử đoán đan kỳ đi. Các phái Bắc Hải và yêu tộc sau khi biết thực lực của con viễn siêu tu sĩ đoán đan cùng cấp mà vẫn định ra quy tắc như vậy, lão phu liền cảm thấy đây là nhắm vào con. Lão phu đã đặc biệt báo cho trưởng môn không cho con đến, không ngờ chính con lại tranh giành đi. Lục Bình cười nói, tình hình trong Di Tàng như thế nào vẫn chưa biết, các phái cũng không thể nào chuyên vì đệ tử mà đến. Chỉ cần sức lực chủ yếu của những người này đặt ở Di Tàng, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Huống chi bọn họ muốn lấy mạng đệ tử cũng không dễ dàng như vậy. Thiên Khang lão tổ không nhịn được cười lên, nói, xem ra lão phu quả thật đã già rồi, không bị được với tinh thần phấn chấn của các ngươi, những người trẻ tuổi. Thôi được, lão phu tuy mệnh không còn bao lâu, nhưng ngoại trừ đại tu sĩ pháp tướng, những người này thật cũng không đặt vào mắt lão phu. Lần này, cứ để lão phu cùng con đi một lần. Lục Bình nhìn khuôn mặt khô gầy già nua của Thiên Khang lão tổ, cảm thấy vô cùng thổn thức. Thiên Khang lão tổ vốn là người trẻ tuổi nhất trong số các đệ tử đời đầu thành tựu pháp tướng của Chân Linh phái. Thiên phú tu luyện của ông không thua kém Thiên Tượng lão tổ, vốn được Chân Linh phái ký thác hy vọng lớn. Về sau bị Huyền Linh phái tính kế làm tổn thương căn cơ, chỉ có thể dựa vào thọ đan để kéo dài sinh cơ. May mắn sau này Thiên Khang lão tổ nhân cơ hội đột phá trung kỳ pháp tướng, mới kéo dài được 200 năm thọ nguyên. Chỉ là đến hôm nay cũng chỉ còn lại 7-80 năm. Lời nói của Thiên Khang lão tổ vừa rồi tuy sôi nổi, nhưng Lục Bình lại nghe ra ý bảo vệ trong đó, hiển nhiên Thiên Khang lão tổ đây là muốn liều mình một phen, cũng phải bảo vệ Lục Bình chu toàn. Lục Bình cảm thấy cảm động, nhưng trên mặt vẫn cười nói, sư thúc tổ quá lo lắng rồi. Sư thúc tổ cũng biết đệ tử những năm nay du lịch bên ngoài, trên tay ngược lại có được không ít thứ tốt. Trong đó có Vạn Miễu Ngọc Lộ và Đan Phương 30 năm thọ đan. Đệ tử trước đây đã từng hữu ích, thực sự dùng Vạn Miễu Ngọc Lộ luyện chế ra thọ đan 15 năm. Lần này tu vi đột phá, bản thân tự tin có thể luyện chế thành công thọ đan 20 năm. Nếu lại rèn luyện thuật luyện đan một phen, đợi đến khi đệ tử luyện chế ra thọ đan 30 năm, đến lúc đó dùng 3 viên thọ đan, dù không thể kéo dài 90 năm thọ nguyên, nhưng ít nhất 6-70 năm thì không thành vấn đề. Thấy Thiên Khang lão tổ chỉ mỉm cười lắng nghe, Lục Bình lại nói tiếp, nếu có thêm khoảng 130-40 năm để chuẩn bị, sư thúc tổ chưa chắc không thể thử đột phá pháp tướng hậu kỳ. Nếu thật sự có thể vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, trở thành đại tu sĩ thứ hai của bản phái, không những bản phái có hy vọng trở thành môn phái đại hình, mà còn có thể kéo dài thêm 200 năm thọ nguyên. Nghe Lục Bình nói xong, Thiên Khang lão tổ ha ha cười to, nói, tiểu tử nhà ngươi cũng thật hài hước. Chỉ là những điều này đều là do chính ngươi phỏng đoán mà thôi. Thân thể của lão phu tự mình rõ nhất. Hết chương 895. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.